thu được bạc ngày đó ban đêm, Vương Đồng Sinh lãnh người một nhà cấp Ngô Minh Đức quỳ xuống, hai đứa nhỏ có điểm nhược trí, bất quá còn hảo không ảnh hưởng cơ bản sinh hoạt, lớn nhất lão đại là người què, hơn nữa là hai chỉ đều què cái loại này, chỉ có năm ni trí lực, thân thể là khỏe mạnh, thật không dễ dàng. Vương Đồng Sinh nguyên lai không gọi Vương Đồng Sinh, chỉ là Khảo Đồng Sinh mà thôi, tên thật kêu Vương Tú Lâm, trong nhà còn có một cái mắt mù lao nương không có cùng lại đây, khi đó kia cảnh không một không cho dòng người nước mắt khó chịu, cả gia đình tất cả đều nước mắt không thành tiếng, Vương Đồng Sinh càng là khóc đến thiếu chút nữa đi rồi khí. Tuy rằng ở bóng đêm ánh nến chung, nhưng Ngô Huyền Kiều vẫn là phát hiện ngày đó phụ nhân thay đổi rất nhiều, đầu tuy thấp, nhưng trở nên có sinh khí không như vậy hôi bại. Ngô Huyền Kiều cảm thấy tâm an, an ủi tịch. Ngô Huyền Kiều hỏi Điền Trang quản gia, hai lượng bạc là cái gì khái niệm? Điền quản gia nói trong thôn tốt nhất thôn trưởng gia, gần 20 mẫu mà, nửa năm không sai biệt lắm cái này thu vào. Nàng không có không thế cứu người tâm, càng không có không thế cứu người tài hoa, nhưng là có người bởi vì chính mình có thể ăn thượng một đốn cơm no, nàng vẫn là sẽ rất có cảm giác thành tựu. Vương Nam Ni trộm nhìn nhìn nàng, chuyển tới bên người nàng rỗi tay đưa cho nàng một thứ, chờ bọn họ đi rồi, nàng mở ra vừa thấy, là một cây phi thường tân hồng dây buộc tóc, đối Ngô Huyền Kiều tới nói cái này lễ vật thực không chớp mắt, nhưng này có lẽ là vương gia có thể lấy đến ra tay đồ tốt nhất. Ba ngày sau, Ngô Minh Đức đã trở lại, mang về tin tức tốt, giao bạch giá thị trường phi thường hảo, đã có mấy nhà tiểu lầu hạ đơn, hơn nữa giá cả không thấp cơ hồ là thu mua giới 8 đến gấp 10 lần. Tình huống vẫn là tương đối lạc quan, vật lấy hy vi quý sao. Ngô Minh Đức đem dư lại sự đều giao cho Vạn Thành Hòa Điển Trang quản gia, người trong thôn nghe nói sau đều phi thường cao hứng, đều sôi nổi đến Ngô gia thôn trang thượng bái tạ. Ngô Minh Đức đồng thời cũng mang về tới theo chân bọn họ không có gì quan hệ lại cũng ảnh hưởng bọn họ trọng đại tin tức, kinh thành thời tiết thay đổi, thái tử bị ám sát. Ngô Minh Đức nói hắn còn hảo mang theo thê tử nhi nữ ở nông thôn. Cùng hắn cùng nhau làm này hành cũng có không ít người đã chịu liên lụy, có đến thậm chí không có tội cũng bị kéo đến đại lao, người trong nhà không có biện pháp đành phải tiêu tiền vớt người. Hắn đại ca cũng lần này liên lụy giữa, người trong nhà cũng như kiến bò trên chảo nóng chính khắp nơi chủ bạc, Ngô Minh Đức cũng bị hắn cha bắt lấy muốn hắn ra ngân lượng, hắn nói cái gì cũng chưa nói liền lưu hồi thôn trang. Bởi vì dùng đến là huyện bá chờ tên tuổi, cho nên Ngô Minh Đức có điểm lo lắng. Về sau có lẽ không tốt lắm làm người trong. Nay có cái gì, cha chúng ta về sau bán giao bạch được, không phải còn có bán băng phương thuốc bạc sao? Ngô Huyền Kiều cố ý làm nũng nói. Ngô Minh Đức cười cười, đều là Kiều Kiều công lao, nếu không phải ngươi muốn tới thôn trang, cha ngươi ta 89/10 sẽ bị dắt đi vào, vừa lúc chúng ta người một nhà ở thôn trang thượng nhiều ngốc một ít nhật tử, chờ kinh thành bình tĩnh lại trở về. Cũng là tránh đi đại bá ra sốt ruột sự đi. Nô Đại Lang có việc học chỉ có trạng vạng mới có thời gian ra thôn trang, tiểu tứ cùng tiểu thất Nô, Minh Đức ở khi liền mang theo bọn họ cùng Nô Dương Thị ở bên nhau phần lớn cũng không ra thôn trang, ngẫu nhiên mang các nàng nương ba câu câu cá, Nô Tam Nương liền càng đừng nói nữa, hoàn toàn quý triệt nàng thuộc nữ phong cách cũng không thế nào ra tới. Nô Minh Đức cười mắng nàng vài câu cũng không thật đến ngăn cản nàng, cho nên hiện tại chỉ có Nô Huyền Tiểu vẫn như cũ cùng thường lui tới giống nhau. Trên người mang theo cái túi sách, mang theo tiểu đảo nơi nơi đi bộ. Tiểu hoa sen thôn cố danh tư nghị khẳng định đến có hoa sen lạp, Ngô Huyền Kiều nhìn cảm tạ hoa sen, thẳng mừng đến vui tươi hớn hở, đài sen chính là cái thứ tốt ta, đáng tiếc còn chưa tới thành thục thời điểm. Đã là 7 tháng đế, 8 tháng sơ, một năm chung nhất nhiệt thời điểm. Ngô Huyền Kiều tìm một cây đại cây liễu, chuẩn bị ở bóng cây hạ nghỉ ngơi trong chốc lát, thuận tiện họa hai phó tranh thủy mặc. Mới vừa học 2 tháng ha hả, kiếp trước chính mình cũng sẽ không. Lấy cảnh hồ sen đẹp nhất bất quá. Liên ở nàng họa đến tập trung tinh thần khi, một con tiểu lừa nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, sợ tới mức tiểu đảo vội vàng kéo nàng hướng bên cạnh trốn. Ngô Huyền Kiều cảm thấy kỳ quái, tiểu lừa trên người hoành treo người, bị tiểu lừa lung lay liền mau rớt xuống dưới. Đúng là hảo xảo bất xảo liền chạy đến Ngô Huyền Kiều vẽ tranh địa phương, lừa trên người người rớt xuống dưới. A tiểu đào sợ tới mức đương trường kêu lên, Ngô Huyền Kiều chạy nhanh che thượng nàng miệng, hướng bốn phía nhìn nhìn, trừ bỏ nơi xa thấp bé nông ra, gần chỗ này một mảnh chính là hồ nước hợp với một mảnh cỏ dại mà, không có gì người. Ngô Huyền Kiều đi lên đi đem tiểu lừa giữ chặt buộc tới rồi một cây cây nhỏ thượng, túi đầu nhìn nhìn quỳ dạp trên mặt đất người, ngồi xổm xuống, dùng sức đem hắn phiên lại đây, làm Tiểu Đào giặt sạch một cái khăn đem hắn mặt rửa sạch sẽ, vừa thấy, cư nhiên là hắn. Chương 27 sơ quen biết. Cư nhiên là hắn. Ngô Huyền Kiều nhíu nhíu mày, lần trước ở tiểu khách điếm hắn không phải hướng bắc mà đi sao? Nửa tháng sau cư nhiên tại nơi đây xuất hiện, nàng dùng tay rút rút, trên người ít nhất có tam, năm chỗ đau thương, sâu nhất hẳn là mặt trái thượng một đau, bị nàng rút tới rút đi cũng không gặp tỉnh lại dấu hiệu, sắc mặt, môi toàn bộ chỉnh tái nhợt sắc, này hoàn toàn là mất máu quá nhiều khám chẳng a, còn hảo hiện tại không chảy, hẳn là ở hôn mê trước đơn giản xử lý quá, làm sao bây giờ? Tiểu thư, cái này không phải tiểu khách điếm vị kia quý nhân sao? Như thế nào Tiểu Đào sợ hãi rửa gần Ngô Huyền Kiều, có thể hay không? Sau đó liên lụy đến chúng ta a. Ngô Huyền Kiều nghe xong Tiểu Đào nói, cảm thấy cũng đúng vậy, nếu đã chết có thể hay không cho các nàng mang đến phiền toái a. Tuy rằng người này đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu, nhưng là thấy chết mà không cứu chính mình giống như làm không được. Vội vàng làm Tiểu Đào hồi thôn trang tìm Điền Nhị Lang, muốn lặng lẽ người khác đã biết, biết không? Nga, chính là này có thể được không? Tiểu Đào duỗi tay chỉ nằm trên mặt đất người. Không có việc gì, có ngươi tiểu thư ta đâu. Tiểu Đào há miệng thở dốc, nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm, Ngô Huyền Kiều đẩy đẩy nàng, mau đi, bằng không thật muốn đã chết. Tiểu Đào không có biện pháp đi điền trang tìm Điền Nhị Lang. Ngô Huyền Kiều nhìn nằm trên mặt đất người, lắc lắc đầu, cầm lấy khăn giúp hắn xoa xoa, thời tiết như vậy nhiệt thực dễ dàng cảm nhiễm, xem hắn trắng bệnh phát là miệng, lại đem chính mình thủy hồ lô phóng tới hắn bên miệng. Hắn cư nhiên há mồm uống lên mấy cái miệng nhỏ, còn có ý thức, dùng ngón tay giã đảo hắn mặt, thấy hắn dây rủa mở bừng mắt, là ngươi. Ngươi nhận thức ta Ngô Huyền Kiều cho rằng hắn đôi mắt trường đỉnh đầu, sớm đem nàng đã quên đâu, ngươi không phải đi trở về sao? Như thế nào lại đã trở lại, đem chính mình chỉnh thành này phó tính tình Ngô Huyền Kiều hoàn toàn quên mất chính mình tuổi, thân phận, cùng với nơi thời đại. Tựa như ở đại học lần nọ đại hội thể thao thượng nào đó nam đồng học té ngã một cái, đại gia làm đồng học gian thường quy thăm hỏi. Nằm trên mặt đất Bắc Tề Vương Thế Tử Hạ Cảnh Hạo, quay đầu đi chỗ khác, không có trả lời hắn vấn đề, tuy rằng không có ngôn ngữ, nhưng là trên mặt khinh thường tỏ vẻ rõ ràng, nghĩ thầm ngươi là thứ gì có tư cách hỏi ta này đó. Nô Huyền Kiều chính hỏi đến hang say nhìn đến cái này động tác, đang đến đứng lên, xoa chính mình eo tại chỗ dạo qua một vòng. Định trụ lại nhìn nhìn trên mặt đất người, vừa rồi bị nàng cọ qua mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhân đau đớn mà nửa híp, tia nồng đậm mà lớn lên mi cũng nhân đau đớn ninh kết, nhưng ti hào không ảnh hưởng hắn không kềm chế được, cao thẳng mũi hạ tuy rằng tái nhợt nhưng tuyệt mỹ môi hình, không một không ở trương. Dương một cái làm vương chờ quý vị cao quý cùng ưu nhã, mãi mãi mà không tiếng động cự tuyệt, trần trụi làm lơ á hành, xem như ngươi lợi hại. Tức giận đến đứng ở bóng cây, cầm lấy thủy hồ lô liền uống lên nước miếng, mới vừa nuốt xuống đi mới phản ứng lại đây, cái này thủy vừa rồi bị thằng nhãi này uống qua, thật là ném cũng không phải, uống cũng không phải. Trên mặt đất Hạ Cảnh Hạo nhưng không dễ chịu, trên người thương từng đợt xuyên tim đau, đau đến mồ hôi ứa ra, vốn dĩ thiên liền nhiệt, kia tư vị thật là giống như lao cắt lửa đốt, trên mặt đất lăn lộn lên, tuy rằng kiệt lực nhịn xuống chính là thống khổ tiếng rên rỉ vẫn là nhịn không được phát ra rồi. Rũi tay tưởng từ trong lòng ngực đảo thứ gì, chính là run rẩy đôi tay căn bản lấy không được. Ngô Huyền Kiều lạnh lùng mà nhìn hắn, nghĩ thầm ngươi không cầu cứu, cô nãi nãi ta hôm nay quyết không rũi tay, đi đến hồ sen bên cạnh thu hồi giá vẽ, cuốn lên hỏa chuẩn bị về nhà. Chậm rãi tránh ra, tuy rằng sinh khí nhưng cũng hy vọng ra hỏa kia kêu một tiếng, tốt xấu là điều mạng người đi. Đều đi rồi nửa dặm địa, vẫn là không thấy cái kia ngạo kiêu nam mở miệng. Tiểu Đào mang theo Điền Nhị Lang lại đây, Điền Nhị Lang thần sắc nôn nóng, tiểu thư ra chuyện gì sao? Ngô Huyền Kiều cúi đầu lại ngẩng đầu, cắn chặt răng, buồn cô mãi mãi thiện tâm không cùng người so đo. Điền Nhị Lang nhìn lầm bầm lầu bầu Ngô Huyền Kiều, nhịn không được hô tiểu thư. Nhị Lang ca, mau giúp ta cứu người, này trong thôn có lang chung sao? Ngô Huyền Kiều lãnh Điền Nhị Lang trở về chuyện. Có, liền ở thôn đuôi tới gần mặt sau tiểu thổ sơn biên. Nga. Kìa giúp ta đem người này dùng tiểu lừa đưa đến lang trung ra đi, không cần nói cho cha ta nha. Ngô Huyền Kiều lại về tới Bắc Tề Vương Thế Tử bên người, ngồi xổm xuống đối với hắn giảng, thôn đuôi có lang trung, ngươi nếu là đồng ý ta cùng nhị lang ca liền nâng dậy tới thượng con lừa con mang ngươi qua đi, ngươi nếu là không đồng ý coi như ta chưa nói trắng non trứng ngống trên mặt một đôi đại đại mắt hạnh chính đen lung liếng nhìn hắn, mày lá liêu hạ kia thật dài lông mi nhấp nháy, phấn phấn miệng nhỏ hơi hơi nhấp chờ hắn đáp lời, một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài, chất thành. Song nha búi tóc thượng hệ hồng nhạt dài lụa chính theo ngày mùa hè gió nhẹ nhẹ nhàng bay. Cao ngạo như hắn hiện tại nơi đó còn cố được mặt khác, bất đắc dĩ nhắm mắt lại dây rủa chuẩn bị đứng dậy, Điền Nhị Lang vội vàng tiến lên đỡ hắn, đứng dậy khi động đến miệng vết thương toàn bộ mặt đều vặn vẹo đến mồ hôi liên liên, Nô Huyền Kiều nghĩ thầm giúp người giúp tới cùng, làm Tiểu Đào cầm tẩy quá khăn lại cho hắn xoa xoa, bởi vì đứng lên với không tới, liền làm hắn cong lưng, hắn đốn hạ, có điểm do dự, được rồi, không thu phí, chạy nhanh Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm có phải hay không đời. Trước thiếu ngươi giúp ngươi làm sự, còn muốn xem ngươi sắc mặt. Hạ Cảnh Hạo dương mắt nhìn nhìn nàng, túi người xuống dưới, làm nàng lau mồ hôi, một con nho nhỏ nộn hồ hồ tay liền ở trên mặt hắn vòng vài cái, tuy rằng không có tiếp xúc đến hắn làn da, không biết vì cái gì hắn cảm thấy hắn mặt dường như thiêu cháy dường như, sợ tới mức hắn nhắm lại mắt. Nô Huyền Kiều nhìn hắn như vậy, nghĩ thầm, tiểu dạng, còn rất hưởng thụ, vì thế dùng sức xoa xoa, chỉ thấy mới vừa nhắm lại mắt lại manh đến mở, ai ra, người dọa người, hù chết người, ngươi có biết hay không? Ngô Huyền Kiều tức giận đem khăn đưa cho Tiểu Đào. Hạ Cảnh Hạo nhìn nàng bị dọa đến bộ dáng buồn bực tâm cuối cùng được đến điểm cân bằng, khoe miệng mấy không thể thấy hướng về phía trước Kiều Kiều, đáng tiếc khoe miệng còn không có tới kịp thu liền đau đến lại lần nữa nhấc khẩn. Điền Nhị Lang cũng là cái trai trai tiểu tử 10 tuổi không đến, đỡ một cái 15, 6 tuổi thiếu niên vẫn là cố hết sức, Nô Huyền Kiều ở một bên hiệp trợ hắn thật vất vả mới đem hắn đưa lên tiểu lừa bối. Tiểu lừa ở Điền Nhị Lang lôi kéo hạ đi rồi một cái tương đối yên lặng tiểu đạo quải tới rồi lang trung ra, còn thật lớn giữa trưa thái dương tương đối phơi, mọi người đều hoa ở nhà, không có gặp được người nào. Lang trung nhìn thấy Hạ Cảnh Hạo khi, vừa thấy khí thế, ăn mặc, cử chỉ liền biết người này phi phú tức quý, vội không ngã ngã mà liền giúp hắn xử lý miệng vết thương. Nô Huyền Kiều nhìn nhìn lang trung sân, trừ bỏ một cái đảo dược tiểu đồ liền không có những người khác, liền lại quay lại trong phòng đối băng bó tốt Hạ Cảnh Hạo nói, nếu không có gì trở ngại, ta phải đi về. Điền Nhị Lang cũng từ bên ngoài tiến vào, lang trung nói, khám phí thêm dược liệu muốn một hai nhiều bạc đâu. Không nhiều lắm a, Ngô Huyền Kiều vừa rồi nhìn đến tiểu đồ đệ cắt nhân sâm điếu khẩu, cho nên cũng không rất quý, chính ngươi đợi chút phó đi, chúng ta phải đi về. Nói xong liền xoay người ra cửa. Hạ Cảnh Hạo nâng nâng tay, rất là xấu hổ, hắn túi tiền đã sớm vứt cho bán tiểu lừa người, ngân phiếu đều là đặt ở thị vệ trên người, lúc này trừ bỏ một cái ngọc bội cái gì đáng giá đồ vật cũng không có. Tiểu Đào bởi vì theo ở phía sau cho nên thấy được hắn rồi dám, kêu một tiếng, tiểu thư. Nô Huyền Kiều nghe được Tiểu Đào kêu, quay đầu tới, làm sao vậy? Tiểu Đào con đang ở trước ngực chỉ bên trong người kia, nao nao miệng, nhắc nhở nàng có việc. Nô Huyền Kiều khó hiểu đến đem đầu chuyển hướng Bắc Tề Vương Thế Tử, còn có việc sao? Hạ Cảnh Hạo trong lòng nghĩ buồn Thế Tử khi nào mở miệng hướng người mượn quá bạc, chết sống khai không được cái này khẩu, lại tức Nô Huyền Kiều không hiểu nhan sắc, buồn Thế Tử làm ngươi đi rồi sao? Ngươi làm sao dám nói đi là đi, nói mặc kệ, nếu là ở ta đất phòng. Mười cái ngươi mạng nhỏ đều mau xong rồi, nhấp miệng nhìn Ngô Huyền Kiều chính là không mở miệng, Ngô Huyền Kiều cũng nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn mở miệng, nhưng đợi một hồi lâu, hắn chính là không mở miệng, này đều chuyện gì? À, bổn cô nương biết ngươi lớn lên anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nhưng này cũng không thể đường cơm ăn đi, đã là giữa trưa bụng sớm hoa hoa kêu. Chuyện gì, không nói ta cũng thật đi rồi. Ngô Huyền Kiều linh quang vừa hiện, ngươi không phải là đói bụng đi. Tiểu Đào, cùng lang trung nói một chút, giúp vị công tử này mang cơm. Ngô Huyền Kiều tuy rằng biết hắn là Bắc Tề Vương Thế Tử, nhưng này thân phận là không thể tùy tiện lộ ra, còn có nếu như vị công tử này hôm nay không có phương tiện trở về, hỏi lang trung có thể hay không tá túc lại chuyển tới đối với Hạ Cảnh Hạo, cái này hẳn là không thành vấn đề đi, yên tâm tiểu lửa chúng ta sẽ không mang đi. Nói xong ý vị không rõ cười cười. Hạ Cảnh Hạo nhìn tự chủ trương Hạ Huyền Kiều khí đến đầu góc phát trướng, nói đến nói đi chính là nói không đến trọng điểm, mắt thấy nàng lại muốn đi ra ngoài, nuốt nuốt bản công tử, khụ, bản công tử ra cửa trở ra cốc, quên mang bạc, còn thỉnh Ngô cô nương. Nga Ngô Huyền Kiều đem cái này tự kéo thật sự trường, cái kia con lật đật đâu. Hạ Cảnh Hạo không nghĩ tới nàng sẽ nhắc tới việc này, xem ra nàng môn thanh, biết lần đó chính mình không có giúp nàng, mày một ngưng, ngươi muốn thế nào? Không thế nào, bổn tiểu thư ta có bạc, chính là ta cùng ngươi không thân, vạn nhất ngươi chạy ta tới đó tìm ngươi muốn bạc. Ngươi hắn rõ ràng, cái này tiểu cô nương căn bản không phải bạc sự, chính là muốn nhìn chính mình ra khíu, muốn như thế nào mới đáp ứng. Chương 28 sơ quen biết hai. Ai nha, đừng nóng giận a, ngươi có thể không cho bạc a, chỉ cần ngươi Ngô Huyền tiểu dựa đến hắn bên người, dùng khuỷu tay chạm vào hắn một chút, ngươi minh bạch, chỉ cần cùng lang chung nói ngươi là ai, ta tưởng lang ước gì đem ngươi giống Bồ Tát giống nhau cung lên, chẳng những không cần bạc còn ăn ngon uống tốt nuôi chờ. Nếu không suy xét một chút nói xong chiều hắn chớp hạ mắt, Hạ Cảnh Hạo có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn đến chính mình, hai tròng mắt căng thẳng, sợ tới mức nàng lập tức lui ra phía sau vài bước, cười khan vài tiếng, muốn hay không thử xem. Ngây thơ chất phác làm hắn ngứa răng, hừ, không cần rơi xuống ta trong tay, ngươi cái này người xa cơ thất thế, đánh đá đến độ có thể bên đường nhảy ngựa xe còn có cái gì ngươi làm không được. Nô Huyền Kiều còn vì chính mình tiểu thù đến báo đắc chí, căn bản không có nghĩ đến một cái đường đường Bắc Tề Vương Thế Tử đã đem nàng bỡn cợt không đúng tí nào. Mắt to lóe a lóe, đột nhiên phát hiện hắn bên hông kia khối ngọc không tồi, nếu không dùng hai lượng bạc làm lại đây, ai làm ngươi đôi mắt hướng bầu trời trường, không cho ngươi tái điểm té ngã, ngươi còn không biết tỷ là người phương nào. Ta sẽ viết biên lai mượn đồ, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ gấp 10 lần. Thậm chí gấp 100 lần còn cho ngươi. Hạ Cảnh Hạo bất đắc dị nhưng lại không thể không nói, đẹp mi chọn nhìn về phía nàng, nghĩ thầm cái này ngươi nên sẽ đáp ứng rồi đi. Không lớn thỏa đi, nhà ngươi ở thực bắc nơi đâu, liền tính là ngàn lần, ta cũng đi không được. A Ngô Huyền Kiều căn bản không có nghĩ đến nàng nhân sinh sẽ cùng trước mắt người này có cái gì liên hệ, giao thoa, cũng không biết những lời này ở chính mình tương lai sinh mệnh hàng nghĩa, nhưng trời cao ở vận mệnh chú định sớm có hắn an bài. Hạ Cảnh Hạo cảnh giác bất động thanh sắc theo nàng ánh mắt ngắm đến chính mình bên hông, một khối thượng đẳng dương chi bạch ngọc tuy rằng dính đất thượng cọng cỏ cho bụi nhưng vẫn che giấu không được nó trơn bóng vầng sáng. Trong lòng cả kinh, nha đầu thúi, cư nhiên tưởng này khối ngọc, an gan hùn mật gấu, trong mắt lóe ra tàn nhẫn quan mang, Điền Nhị Lang, tiểu đào bị này lạnh thấu xương kinh sợ đến hướng Ngô Huyền Kiều bên người nhích lại gần. Ngô Huyền Kiều cũng mặc kệ, hắc hắc cười cười, có đồng ý hay không? Hạ Cảnh Hạo thật đến nổi giận, nay cũng không phải là một khối bình thường ngọc bội, nàng cũng thật dám tưởng, giận cực mà cười, nửa nâng hạ ngạch hít mắt, hành, lấy bạc lại đây nói xong cởi xuống khấu ngọc giải lụa đưa cho Ngô Huyền Kiều, vươn lấy ngọc tay cười như không cười nhìn nàng, nghĩ thầm cũng thật dám dỗi tay tiếp. Ai, không phải nàng có dám hay không vấn đề, mà là nàng thật sự là vô tri hiểu không? Nàng nơi nào hiểu ngọc bội hoặc là mặt khác một ít bội sức ý nghĩa, kỳ thật Nguyễn Ma Ma cũng có đã dạy, có lẽ nghiêm túc tưởng một chút, có lẽ liền sẽ không như vậy xúc động, chỉ có thể nói giờ phút này nàng đại nào chết máy. Bên cạnh tiểu đào chỉ là một cái tiểu nha hoàn cũng không thể so nàng hiểu nhiều lắm, cho nên không cần trông cậy vào nàng nhắc nhở. Điền Nhị Lang một quản gia tôn tử đương nhiên liền càng không hiểu. Hạ Cảnh Hạo nhìn cầm ngọc bội đắc y rào rạt tránh ra Ngô Huyền Kiều cười nhạo một tiếng, vô tri. Kinh thành thượng thư phủ hậu viện nơi nào đó. Dương lão phu nhân chống quải trụ xanh cả mặt, Dương phu nhân cùng Dương thượng thư song song quỳ gối nàng trước mặt. Dương phu nhân đôi tay che mặt khóc không thành tiếng, Dương thượng thư mục vô biểu tình, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía lão phu nhân phía sau bình phong. Còn có mặt mũi khóc, ngươi như thế nào không chết đi, không làm thất vọng chúng ta Dương gia liệt tổ liệt tông sao? Dương lão phu nhân đem quải trụ chụp đến bạch bạch vang. Dung nhi nàng không có tội. Nàng là vì cứu thái tử điện hạ. Ha, nhưng đừng lại mất mặt, cho không phải lui chi về hưu. Ngươi cho rằng chúng ta cả nhà còn có mệnh, ngươi thật là chúng ta Dương gia thai tinh. Ta xin lỗi liệt tổ liệt tông A, không có thể cho tổn nhi cưới cái hảo tức phụ A. Ta như thế nào còn bất tử A tồi ngực dừng chân gào khóc khóc lớn. Dương thượng thư mục vô biểu tình đứng lên xoa xoa chính mình lão nương. Còn có việc, nhi còn muốn xử lý một chút, mẫu thân thỉnh lấy thân thể làm trọng. Đại lang còn ở binh bộ đâu, Dương gia để tang không dậy nổi nói xong mặt vô biểu tình đi ra ngoài. Dương lão phu nhân sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây, cái này chính là thật thương tâm, nghiệt tử, nghiệt tử a. Mới ra tới, mặt sau đuổi kịp một cái xuyên hắc y liề thị vệ, ở hắn bên cạnh nhỏ giọng nói một câu, thái tử đưa tang nhật tử đã định rồi, Bắc Tể Vương Thế Tử còn không có tìm được, tin đã đưa ra đi, nói xong lui ra phía sau một bước. Một quản gia bộ dáng trung niên nhân theo kịp, lao ra, bên trên phó văn đã xuống dưới, tứ tiểu thư tang sự nhưng ân chế đưa tang. Hán đại nhi tử từ ngoại viện phong trần mệt mỏi đi nhanh mà đến, phụ thân. Đến thư phòng cong đôi tay cũng không thèm nhìn tới hắn. Binh bộ thị lang Dương Thiệu Bá trột dạ đến thấp túi lầu vâng. Mới vừa đi vào thư phòng nội liền ở phụ thân hắn bên thai nói một câu nhi có 80% xác định, là vị kia ở phụ thân hắn trong lòng bàn tay viết một chữ. Dương Thượng Thư nhìn nhìn hắn, khiếp khiếp mắt, hiện tại cảm thấy này tư vị thế nào. Dương Thiệu Bá bang mà một chút quỳ xuống, nhi sai rồi, không nghĩ tới tiểu nhi nữ tâm tư sẽ tạo thành lớn như vậy tổn thất, thỉnh phụ thân trách phạt. Dương Thượng Thư đóng lại hai mắt thâm thở dài một hơi. Ngươi từ đầu chí cuối đều chết không hối cải, nói xong một con nghiên mực liền từ trong tay bay ra đi. Vào đêm, ngày mùa hè nông thôn nết thanh một mảnh, nhận được tín hiệu Bắc Tề ám vệ tìm được rồi Hạ Cảnh Hạo. Chủ tử, đã tra xét, làm ngươi quay đầu lại tin, cũng không phải tứ tiểu thư phát ra, là có người phỏng tứ tiểu thư, hiện tại tứ tiểu thư nàng. Hạ Cảnh Hạo móng tay thật sâu véo vào thịt, nội tâm quay cuồng giống như dầu chiên. Không ai có thể minh bạch một thiếu niên tình cảm, sang năm liền đem đại hôn hắn giờ phút này lại thành người cô đơn. Bi thương ở trong không khí tràn ngập mở ra, thật lâu không thể làm người tiêu tan. Chủ tử, thượng thư phủ người ở bên ngoài, muốn hay không thấy? Hồi lâu đều không có nghe được Bắc Tề Vương Thế Tử trả lời, ám vệ đang chuẩn bị lui ra ngoài khi, Hạ Cảnh Hạo chậm rãi đã mở miệng, Bắc Tề cùng hắn ước định tạm thời bất biến. Vâng. Chúng ta suốt đêm lên đường, Hạ Cảnh Hạo đứng lên, kinh thành vũng nước đục này chúng ta liền không tham cùng, làm Tây Tần Vương chính mình một mình sướng đi, tưởng kéo lên ta cũng không nhìn xem chính mình có hay không kia năng lực, lập tức xuất phát. Thế tử, ngươi ngọc bội. Qua một hồi lâu, Hạ Cảnh Hạo thấp thấp nói, cũng thế, cùng nàng duyên phận đã hết, này khối ngọc khối lưu trữ cũng không có gì ý nghĩa. Nhưng đó là Vương Phi cấp con dâu truyền lại đời sau chi phẩm, nếu là... Sợ không ổn đi. Truyền lại đời sau. Ha ha, Hạ Cảnh Hạo cười cười, nước mắt không tự giác chảy xuống dưới. Cô hiện tại chính là một cái chê cười đi, một cái chê cười. Tiểu hoa sen thôn đêm hè là mỹ lệ, màu xanh biển màn trời hạ là nhu hòa ánh trăng, thanh đạm gió nhẹ, động lòng người bóng cây lắc lư, cũng ánh một thiếu niên mất mát tâm. Nô Huyền Kiều giờ phút này tâm tình cũng không tệ lắm, dựa cửa sổ nhìn nhìn chuế mãn ngôi sao không trùng. Trong tay bưng một ly mật trà, thỉnh thoảng xuýt một ngụm, nhàm chán tính toán sao bắt đầu ở không trung vị trí, sóng xa theo gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá nàng khuôn mặt, hơi hơi mị thượng mắt, hảo thích gì à, không cần đi làm nhật tử chính là hảo a. Tiểu Đao nhịn không được kêu kêu, tiểu thư, đêm đã khuya, sương sớm trọng, muốn bị cảm lạnh đâu, nói xong theo nàng đem nàng kéo đến trên giường, một lát liền nghe được nhẹ nhàng tiếng ấy, ngủ rồi. Tiểu Đao trộm cười cười, mỗi ngày đều như vậy. Cũng không nhị. Chương 29 mua điền trí sản. Ngày hôm sau, trong thôn liền phát xuống quan phủ báo tang, thái tử điện hạ nhân bệnh tấn thiên. Thứ dân 3 tháng không được tụ chúng, không được gả cưới, không được làm hỷ sự. Ba tánh trừ bỏ tam không được, vẫn cứ không nhanh không chậm sinh hoạt. Thiên tử dưới chân tình hình liền không giống nhau. Thái tử là ở lại bộ thị lang gia tham gia hội hoa bị ám sát. Cho nên đệ nhất người bị hại đứng mũi chịu sào đó là lại hỏi thị lang Mạc Bá Phủ Mạc Gia, một nhà già trẻ trực hệ, họ hàng gần chi thứ đều lần này án trung nhập nhà tù. Cho nên câu nói kia không phải nói bậy, cùng Minh Hoa chung tổn hại. Thái tử điện hạ ngộ hại làm sao có thể là điểm này sóng gió đâu. Toàn bộ kinh thành gió nổi mây phun, lại như thế nào sẽ là Ngô Huyền Kiều bực này nội viện tiểu hài tử có khả năng lãnh hội. Nô Minh Đức lại ở may mắn còn hảo rời xa cái này lốc xoáy, bởi vì mỗi khi có đại sự phát sinh là lúc, có chút quan viên tổng muốn nhân cơ hội vớt bạc, vớt hai bạc, chính là bọn họ loại này nói quý không quý, nói quyền cũng không quyền, trong tay có điểm bạc người, không có cụ thể danh mục định tội, lại muốn bái đến ngươi máu chảy đầm địa mới bằng lòng dừng tay, nếu không có bạc nhưng bái đành phải tự nhận xui xẻo nhận tội. Nô Huyền Kiều trong tay thưởng thức 5 lượng bạc được đến mỡ dê ngọc ngọc bội. Trong lòng Mỹ tư tư, hừ, làm ngươi đắc tội tỉ tỉ, đây là đại giới, ha ha. Nói mỡ dê ngọc ôn nhuận kiên mật, hoành thấu thuần tịnh, trắng tinh không rảnh, giống như non nà, tên cổ mỡ dê ngọc, từ xưa đến nay chính là ngọc trung cực phẩm, giống nhau chỉ có đế vương đem tướng, quý tộc, thế gia có thân phận, địa vị nhân tài có tư cách đeo, không phải thường xuyên có câu nói như vậy sao? Quân tử như ngọc, là tốt đẹp, cao quý đại biểu đâu. Quả nhiên là Bắc Tề Vương A, ra tay chính là rộng rãi, hắc hắc. Cẩn thận biện phát hiện cư nhiên là một cái hỉ thước đăng mai đồ án, kỳ quái. Bắc Tề Vương Thế Tử không hẳn là mang Long Phượng Trình Tường hoặc là kỳ lân linh tinh đồ án sao, cái này hình như là nữ tính đeo đâu, hai chỉ hỉ thước dừng ở mai chi thượng, giao cổ thân mật nỉ non, ở truyền thống tập tục thượng, hỉ thước bị cho rằng là một loại báo tin vui cắt tường điểu mi cùng mai cùng âm, hỉ thước đứng ở mai sao tỏ vẻ hỉ thước báo tin vui, một đôi là song hỉ, ngụ chỉ người chuyện tốt vào đầu, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không thể nào, nô huyền kiểu tưởng tượng đến. Nơi này, như phòng tay khoai lang đem ngọc bội ném ở trên giường, thiên A, cái này hình như là nam nữ đính tình tín vật A, hôn mê có thể hay không chiếm tiện nghi chiếm quá mức. Nếu là tín vật không nên ở thượng thư phủ tứ tiểu thư trên người sao, như thế nào sẽ ở Bắc Tề Vương Thế Tử trên người, không nên A, nghe nói bọn họ đã sớm đính quá hôn, chẳng lẽ hắn còn không có đưa cho đối phương. Mặc kệ Ngô Huyền Kiều như thế nào nghi hoặc, bên ngoài tiểu đào đẩy ra Thảo Hạt Châu xuyến đến rèm cửa vào được, nhìn nàng ngồi ở trên giường, cười cười tiểu thư tỉnh lạc, phu nhân cùng tam tiểu thư chính chờ ngươi uống chè đậu xanh đâu. Rồi tay liền giúp nàng sửa sang lại tóc, đai lưng. Nô huyển tiêu hề vải hiệu xịu đem thân mình dựa vào tiểu đào trên người, bĩu môi nói tiểu đào a, ta khả năng làm một kiện không thích hợp sự, làm sao bây giờ? Đột nhiên đem thân mình nghiêm đúng rồi, ngươi làm điền nhị lang đến thôn đuôi lang trung ra nhìn xem. Ngày hôm qua cái kia bị thương người đã đi chưa, nếu không có đem này khối ngọc còn hồi cho hắn. Nói xong đem trên giường ngọc bội đưa cho tiểu đào. Tiểu đào vây vây tay chờ điền nhị lang trở về lại lấy cũng không muộn a. Như vậy quý ngọc ta quăng ngã hỏng rồi làm sao bây giờ. Tiểu đào đáng thương hề hề nhìn cái này ngọc bội. Nô huyển kiều thở dài đứng dậy đi uống chè đậu xanh, tiểu đào vội vàng đi tìm điền nhị lang. Kết quả điền nhị lang trở về nói, người đã sớm đi rồi. Nô huyển kiều bất đắc dĩ uống chè đậu xanh, trong lòng mắng chính mình vài câu, kêu ngươi không hiểu loạn đảo hồ nháo, chơi quá độ đi. Nô Minh Đức từ ngoại viện tiến vào, nhìn đến nàng nào đầu ba não, dùng cây quạt gõ gõ nàng đầu tưởng cái gì đâu, uống cái canh đều không có chính hình. Nô Dương Thị tiếp một câu còn không phải ngươi xuống đến, ngươi xem ta vừa rồi nói nàng một câu, cũng không nghe thấy dường như. Nói xong đứng lên giúp hắn đem áo khoác thởi, bên cạnh Đông Mai bưng tới tẩy sơ thủy. Nô Dương Thị Ninh khăn giúp hắn giặt sạch mặt cùng tay. Nô Minh Đức nghiêng đầu lại hỏi một câu thiên nhiệt, không tinh thần. Nô Đại Lang nhìn không được ai biết nàng, buổi sáng còn tinh thần đâu, ngủ cái ngủ trưa liền không thoải mái, Nguyễn Ma Ma không ở, ở còn không huấn đến nàng không dám ngẩng đầu. Nô Huyền Kiều ngắm ngắm Nô Đại Lang không có mở miệng, lại nhìn Ngô Minh Đức, vừa định mở miệng đem ngọc bội sự tình giảng cho hắn nghe, lại cảm thấy không ổn, há miệng thở dốc lại ăn canh đi. Nô Minh Đức hứng thú đảo không tồi vừa rồi vạn thành tới tìm ta, nói chúng ta cách đó không xa có điển trang muốn ra tay, hỏi ta muốn hay không. Nô Huyền Kiều vừa nghe việc này tinh thần tới kia cha, ngươi muốn hay không a? Hoàn hồn. Nô Minh Đức uống một ngụm chè đậu xanh vậy ngươi nói muốn hay không? Muốn a, làm gì không cần, bất quá kia ra vì cái gì muốn bán ruộng đất a? Năm nay nước mưa cũng không tệ lắm, liền kém 2 tháng đều nhưng thu lương. Thu hoạch hẳn là sẽ không kém, bán không đáng tiếc sao. Nô Minh Đức nghe xong trong lòng một trận đắc ý, xem đi, không mệt là ta nữ nhi, như vậy tiểu liền hiểu điền giá việc, lớn lên ở nhà chồng khẳng định sẽ không có hại. Nô Tam Nương nhịn không được mở miệng ngươi như thế nào cái gì đều biết. Liền nông dân gia sự cũng hiểu được. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng ta cả ngày ở bên ngoài chạy vội chơi à, gia sự, quốc sự, thiên hạ sự đương nhiên phải mọi việc quan tâm. Bằng không như thế nào dừng chân a, kia giống ngươi cả ngày không ra khỏi cửa, ngày đó bị người khác bán còn thay người theo thầy học bạc. Ngươi, Nô Tam Nương tức giận đến xoay người cha, ngươi xem, Lục Nương nói hiệu nói vượn cái gì. Tiểu Lục nói được là khó nghe điểm, nhưng thật là tình hình thực tế, nhà của chúng ta tuy là hoàng thất hậu duệ, cũng đã ly danh môn quý tộc vòng rất xa, tương lai các ngươi đính hôn nhân ra ngạch cửa khả năng cũng không cao, mọi chuyện muốn chính mình tự mình làm lấy. Này đó vẫn là phải biết rằng, Tam Nương có rảnh cũng học học đi, Đại Lang mang theo Tứ Lang cũng cùng nhau, tổng không thể tương lai cái gì cũng đều không hiểu bị bọn hạ nhân nắm cái mũi đi. Nói xong lại xoay người lại, đối với Ngô Huyền Kiều nói lần này bởi vì kinh thành thái tử sự kiện, cho nên rất nhiều quan viên hoặc có tội hoặc đã chịu liên lụy, bọn họ vì chuẩn bị không thể không ra tay chính mình ra tài. Nga, ta hiểu được, cho nên chúng ta cũng nhân cơ hội trí điểm gia sản. Thác phúc của ngươi, nếu là không có bán băng phương thuốc bạc, cha ngươi ta thật đúng là trí không dậy nổi, ngày mai ta khiến cho Vạn Thành hồi kinh chuẩn bị, thuận tiện xem dư lại bạc có thể phải về nhiều ít. Kia cha chúng ta liền nhiều loại thực giao bạch bái, sấn đại gia không có ý thức được khi nhiều hơn kiếm bạc. Ngươi cái này tiểu tham tiền, cha ngươi ta đã biết, về sau ta thật muốn ở lương thực, giao dưa thượng làm văn, liền không ở làm người trong. Thật đến a, cha, kia có thể hay không rất mệnh ta kỳ thật Ngô Huyền tiểu tưởng nói, kia có thể hay không làm ngươi cảm thấy thật mất mặt ta ngươi trước kia nói là làm người trong, còn không phải cái cao cấp lưu manh, cả ngày tử lầu, ca phường, thanh lâu lưu luyến có thể thích đứng sao. Bất quá nàng cũng không dám nói. Mệnh cái gì, cha ngươi ta còn là phủi tay trường quầy, sự tình có người làm đâu, ngươi cái nha đầu thúi liền biết chèn ép cha ngươi. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Ha ha, ta không phải đau lòng cha ngươi sao? Nói xong rối hạ đầu lưỡi, hắc hắc cười vài tiếng. Đúng lúc này, thiết trụ ở ngoài cửa cầu kiến, mang đến một cái làm cho bọn họ trở lại kinh thành tin tức, thượng thư phủ tứ tiểu thư qua đời, phải về kinh tham gia mai táng. Bọn họ một nhà nghe thấy cái này tin tức tất cả đều sợ ngây người tứ tiểu thư qua đời, sao lại thế này? Chỉ có Ngô Minh Đức giống như biết như thế nào hồi, lầm bầm lầu bầu một câu nguyên lai đồn đãi cũng không phải tin đồn vô căn cứ làm kinh thành tiểu bọn rắn độc hắn vẫn là có tin tức nơi phát ra. Bất quá hắn cũng không giống như tính toán nói, chính sắc thu thập thu sau chuẩn bị hồi kinh đi. Ngô Huyền Kiều càng thêm cảm thấy kia khối ngọc phòng tay, này đến thấp là đã từng đưa ra quá, vẫn là chưa kịp đưa a. Vấn đề này vẫn luôn rồi dám Ngô Huyền Kiều. Thẳng đến vào thành môn kia một khắc, Ngô Huyền Kiều mới hồi phục tinh thần lại đưa không tiễn quản ta đánh giám a, lại nói nếu là nhìn không thuận mắt có thể qua tay đổi bạc sao, thật là đến, còn tưởng đông tưởng tây. Nháy mắt cảm thấy khí thông suốt nhiều. Kinh thành ta lại đã trở lại. Chương 30 vội về chịu tang. Ngô Minh Đức mang theo cả gia đình về đến nhà thay đổi tố sắc quần áo liền vội vội vàng vàng thẳng hướng Nguyên Thượng Thư Phủ mà đi. Ngô Huyền Kiều nhập kinh thành môn khi mới biết được. Nàng từng ngoại tổ đã từ thượng thư vị trí trên dưới tới, nghe nói hạ đến còn tương đối thể diện, ít nhất hắn con cháu chức quan không có điều động, nhưng nội bộ đến tuột cùng như thế nào liền không phải các nàng loại người này có khả năng biết đến. Nàng nhìn Ngô Minh Đức biểu tình, vẫn là cùng trước kia giống nhau vô bi vô hoan. Cũng là, đã không có khiêng thượng thư phủ đại kỳ đi hôn, cũng không có thể vì thượng thư phủ làm công hiến, thăng cùng hàng cùng hắn thật đúng là không có khác nhau đương nhiên bình tĩnh. Ngô Huyền Kiều chỉ là buồn bực, nghe nói cái này biểu tỷ sang năm mới cập kê sau gả cho Bắc Tề Vương Thế Tử Hạ Cảnh Hạo, tên này vẫn là ngày hôm qua trên xe ngựa phụ thân nói cho các nàng. Căn cứ phụ thân ý tứ, nàng ngoại tằng tổ phụ đó là tương đương lịch làm hại nhân vật, theo đạo lý nhất không có khả năng liên hôn đó là Bắc Tề Vương, nhất khả năng liên hôn là Đông Nô Vương, sau lại không biết vì cái gì bỏ quên rồi rào Đông Nô, mà tuyển cần côi Bắc Tề. Cho nên nói làm chính trị người người vĩnh viễn cũng đoán không hiểu. Đi vào thượng thư phủ, bởi vì là tiểu bối tăng lễ, cửa chính cũng không có treo vải bố trắng, nhưng là vào đại môn, bên trong đã có không ít người, một người tuổi trẻ công tử đứng ở chính sảnh bên ngoài, tới phúng viếng người hành lễ liền từ hắn đáp lễ, hẳn là Dương Tứ tiểu thư ca ca, tuổi trẻ công tử bên người người hầu thuận tay đệ thượng hiệu điếu, Ngô Minh Đức chiều bên cạnh xương phòng qua đi, phòng chừng là đưa điếu nghi. Nô Dương Thị có thể là lần đầu tiên tới loại này nhà cao cửa rộng, có vẻ thực khẩn trương, bên cạnh Nguyễn Ma Ma đỡ nàng cánh tay, không tiếng động chỉ điểm. Nô Huyền Kiều cũng nhìn Nguyễn Ma Ma hành sự, thật sự là không hiểu cổ đại này đó phức tạp nghi thức. Nô Đại Lang cùng Ngô Tứ Lang Toàn Thiên đi theo Ngô Minh Đức phía sau, các nàng nữ quyến tắc tập trung ở hiếu đường sơn biên, giúp đỡ đốt tiền giấy, nàng bên cạnh ngồi một cái tiểu cô nương, không biết vì cái gì nàng trong lòng có điểm. Phát mau. Tổng cảm giác cái này tiểu cô nương túi đầu trông nhạc, không thể nào, người chết còn nằm ở cái này đại sảnh đâu có gì vui. Giữa trưa, các nàng bị an bài đến hậu viện giản dị đến ăn một ngụm, buổi chiều tiếp tục giúp đốt tiền giấy. Đại khái buổi chiều 2 điểm tả hữu, tiến vào một đám bà tử, toàn bộ ăn mặc đồ tang, Nô Huyền Tiểu còn tưởng rằng là mời đến khóc tang người, ai biết, nhóm người này người tiến vào liền đem toàn bộ lễ đường một hồi loạn tạp, thậm chí có hai cái bà còn đem người chết kéo đến nửa ngồi dậy, không biết tắc thứ gì, thật là khủng khiếp, nàng sợ tới mức trực tiếp chui vào Nô Tam Nương trong lòng ngực, Nô Tam Nương cũng cả người phát run, tỉ mội hai người gắt gao ôm một đoàn. Bên cạnh cái kia cười trộm tiểu cô nương ỉ ở góc tường che miệng, người sáng suốt chỉ cần nhìn lên liền biết nàng cười đến nhiều vui sướng, thiên A, này đến cùng người chết có bao nhiêu đại thủ A. Dương gia hạ nhân một cử động cũng không dám nhậm đám kêu bà tử loạn quấy dây tạp, thính thượng không biết khi nào đứng một vị tóc trắng xóa lao thái bà, Nguyễn ma ma không biết khi nào dựa đến các nàng bên người, nói nhỏ một câu, Dương gia lao thái quân. Dương lão thái quân hai mắt nước mắt lã chã chính là không có ra mặt ngăn cản, nhưng thật ra một cái trung niên phụ nhân bổ nhào vào người chết trên người chống đỡ không cho kia hai cái bà tử tắc đồ vật cũng kêu to, các ngươi không thể như vậy, không thể như vậy, hoàng thượng đều không có định nhà của chúng ta tội, các ngươi dựa vào cái gì làm như vậy, sẽ không sợ tao trời phạt. Cầm đầu một cái bà tử phun ra một ngụm thủy, bị ổi đồ vật, xuống địa ngục đều là 18 tầng, tao trời phạt. Hừ. Chờ, rốt cuộc ai tao trời phạt. Nói xong lánh một đám người nên ngang mà đi. Tiến đến phúng viếng người đều nghẹn khí, một tiếng cũng không dám cổ họng, rốt cuộc Dương gia ở trên triều đình chiếm không ít quan trọng ghế đâu. Nô Huyền Kiều trong lòng rất tò mò rốt cuộc sao lại thế này a? Dương Tứ Nương chết cùng người nào có quan hệ, là ai có thể như vậy ngu ít mà tới tạp người chết bãi. Hạ Vãn Tiểu Liễm qua đi, phúng viếng người lục tục đều đi trở về. Trên xe ngựa Ngô Huyền Kiều Phi lôi kéo Ngô Minh Đức cùng các nàng ngồi một chiếc xe, Ngô Minh Đức xoa xoa ngạch, bất đắc dĩ mà lên xe, thuận tay đem Ngô Đại Lang cùng Ngô Tứ Lang cũng dẫn tới, người một nhà tê tê ngồi một chiếc xe. Ngô Minh Đức nhìn nhìn bên ngoài, bóng đêm mê mang. Lần trước, trở lại kinh thành liền nghe nói, thái tử bị ám sát, bị trọng thương. Hôm nay ta ông ngoại cùng hai cái đích cứu cứu đều đi tham gia thái tử đưa tang. Hắn dừng một chút. Tựa hồ ở tự hỏi có thể nói hay không nói, ta từng nghe nói ta cậu cố ý làm Dương Tứ Nương gả cho Thái tử Điện Hạ, chỉ là ông ngoại không đồng ý, ngày đó hội hoa không biết ra chuyện gì, hai người một đạo ngộ hại đều bị thương. Thế nhưng cứ như vậy đều đi. Nô Huyền Kiều cảm thấy sự tình không bao giờ như vậy đơn giản, bất quá lại như thế nào không đơn giản cùng nàng không quan hệ, còn hảo tự mình không có ở vào chính trị lốc xoáy giữa, chỉ bằng chính mình đầu góc đơn giản. Tứ chi cũng đơn giản không biết muốn chết nhiều ít hồi. Nô Minh Đức hoán hoán, ngày mai liền đưa tang, nghe nói là Hoàng thượng hạ chỉ, ấn chế hạ táng, bằng không liền sẽ không giống chiều nay chỉ thái tử nhà ngoại tới nháo nháo đơn giản như vậy. Các ngươi cẩn thận một chút, hiện tại là thời buổi rối loạn, một cái không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Mấy cái hài tử nhìn phụ thân đôi mắt trịnh trọng gật gật đầu. Hoàng cung nơi nào đó. Nguyên thượng thư Dương Vinh Tồn quỳ dạp trên đất thượng, cũng không núp ních. Bên cạnh một cái đại thái giám chính cong eo thấp thấp hướng trên long sàng người ta nói cái gì, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng thấp thấp buồn khụ thanh. Hoàng thượng, tuyên uy tướng quân Ngô Tông Hán cùng Trấn Quốc công đại tướng quân Phó Thế Tuấn đã chế trụ Tây Tần Vương Nhị Tử Viên Thịnh Thành, hiện tại liền chờ ngài. Hoàng đế một tay dùng khăn che miệng, một tay vẫy vẫy, đại thái giám liền cúi đầu sau này lui lại mấy bước. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà thế nhưng vô vắng lặng không tiếng động. Cũng không biết trải qua bao lâu, hoàng thượng tựa hồ đánh một cái ngủ gật chấm, là già rồi. Hoàng thượng ngài nếu là già rồi, kia làm vi thần hướng chỗ đó gác. Dương Vinh Tồn rốt cuộc nhặt thượng lời nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lui chi, có 60 lại 6 đi, chấm không có nhớ lầm đi. Đúng vậy, làm khó hoàng thượng ngài còn nhớ thần, thần chính mình đều quá đến hồ đồ, không biết năm nào tháng nào. Một hồi lâu, trong nhà lại lặng yên không tiếng động. Chấm đến nhi a, chấm đặt ở lòng bàn tay nhi a, liền như vậy đi rồi. Hoàng đế dừng một chút, lui chi, ngươi nói chấm nên như thế nào làm mới hảo. Thân nguyện vì hoàng thượng máu chảy đầu rơi nói xong lại thật sâu đến phục tới rồi trên mặt đất. Hoàng thượng lạnh mắt thấy xem hắn, một con hoạt không lưu tiêu cáo giả. Được rồi, biết ngươi trung tâm, ngươi kêu bốn cháu gái đi rồi, liền buông tha hạ thủ chính đi, làm hắn một lần nữa chọn tức đi. Là... Vi thần cẩn tôn thánh thượng dạy bảo. Ngày hôm sau, Nô Huyền Kiều người một nhà tiếp tục ra bên ngoài ông cố ra vội về chịu tang. Buổi sáng liệm, hạ nửa ngày đưa tang. Rốt cuộc là thượng thư phủ Thiên Kim tiểu thư, toàn bộ tang sự làm xuống dưới, một cái mùa hè cũng liền đi qua. Nô Huyền Kiều đi vào dị thế cái thứ nhất Tết Trung Thu quá đến cũng không náo nhiệt, bởi vì kinh thành đang ở trải qua một hồi huyết vũ tinh phong. Nghe nói Hoàng thượng dùng Tây Tần Vương nhị tử thay đổi Tây Tần Vương con vợ cả đến kinh thành làm con tin. Tây Nhung ở thu hoạch vụ thu sau đại quy mô xâm phạm, Hoàng Vương không có phái một binh một tốt, một lương một thảo. Đối Đông Nô Vương thu tuổi tiến cống tương đương bất mãn, lập tức liền chém đưa cống sứ giả, cũng phái binh đóng giữ Đông Nô. Đương nhiên này đó là Ngô Huyền Kiều ca ca hỏi thăm, nàng vẫn như cũ quá chính mình cuộc sống gia đình, hậu viện rau dưa củ quả đã sớm thượng bàn ăn, nàng cùng Ngô Tam Nương hai người hạch toán tiết kiệm không ít bạc, hai người vụng trồng nhạc, càng thêm đối trồng rau cảm thấy hứng thú. Ngô Huyền Kiều đem rau cải trắng cũng chính là cải trắng làm thành kim chi, đồ chua, kết quả người một nhà đều thích. Ngô Minh Đức quả nhiên đem tâm tư đặt ở điền giá việc thượng. Hắn làm thôn trang thượng cải trắng toàn bộ làm thành kim chi cùng đồ chua, cung ứng cấp tiểu lầu. Tuy rằng giá cả không quý, nhưng là lượng nhiều a. Nô Minh Đức một cái mùa thu xuống dưới, cũng kiếm lời không ít, trong nhà sinh hoạt trình độ thẳng tắp bay lên. Sinh hoạt là tốt đẹp, nhưng có khi cũng có không hài hòa chỗ. Chương 31 hai nàng gả chồng một. Đại ba sớm đoạn thời gian bị phủ nha chảo đi vào, hoa không ít bạc mới ra tới. Nghe nói đại bá mua bán nàng của hồi môn tất cả đồ vật, một cái cửa hàng nhỏ, một cái tiểu điển trang, tiền vẫn là không có thấu đủ, gả cho hai cái nữ nhi, cầm nhà trai lễ hỏi tiền mới khó khăn lắm gom đủ. Vì việc này, tổ phụ đã nhao quá vài lần, này ngõ nhỏ trên cơ bản mỗi người đều đã biết tức giận đến lao tổ phụ giống như người đàn bà đánh đá giống nhau an vạ cửa không đi, Nô Minh Đức chính là không có nhà ra. Nô Huyền Kiều đứng ở bên trong cánh cửa nhìn nhìn. Lão tổ phụ so lần trước thấy xác thật lão nhiều, nhưng này cũng không thể làm nàng đồng tình, chính mình con cháu chính mình sầu, lại nói chính mình phụ thân xảy ra chuyện nhưng không gặp bọn họ ai tới hỏi qua một câu. 10 tháng sơ 10, là Ngô Huyền Quân gả chồng nhật tử. Ngô Huyền Kiều một nhà đến đại bá gia ra lễ, Ngô Huyền Kiều tỷ muội ba người một người chuẩn bị giống nhau cấp Ngô Đại Nương thêm trang. Đi vào Ngô Đại Nương khuê phòng, thấy tam thúc gia Huyền Bình đã sớm tới rồi. Nhìn đến các nàng cười nói mặt lập tức lạnh xuống dưới, nha, thật cho rằng chính mình là quý nhân nào, áp chụp lên sân khấu đâu, hừ. Liền xong liền triều đại cô gia Văn Bạc Lan cười nói, mau làm chúng ta trông thấy ngươi quả cưới lễ nói xong triều bên cạnh mấy cái tiểu cô nương cười nhạo nói, không giống này những quỷ hẹp hòi, tận lấy chút túi tiền, khan tay, cười chết cá nhân. Nô Huyền Kiều nhìn nhìn bên cạnh mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất tiểu cô nương, quần áo rõ ràng là cũ. Trên đầu cũng không có mang cái gì vật phẩm trang sức, vừa thấy nhật tử liền quá đến tương đối túng quẫn. Nô Huyền Kiều không quen biết, lặng lẽ ra đảo Ngô Tam Nương hỏi cái này những người này là ai a? Ngô Tam Nương đột nhiên giống xem quái gì đến nhìn về phía nàng, ngươi thanh âm rất nhỏ không dám kinh động những người khác, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, không dám tin tưởng, đại bá cùng tam gia con vợ lẽ nữ nhi a? Nô Huyền Kiều trong lòng trầm xuống, không xong. Chính mình như thế nào đem cái này cấp xem nhẹ, vội pha trò, ta không phải nhất thời không để ý sao, ai làm các nàng ăn mặc như vậy cũ nát, ta còn tưởng rằng là nhà ai bà con nghèo đâu. Kỳ quái, chẳng lẽ thứ nữ không đứng hàng sao? Nhìn Ngô Tam Nương thần sắc hoan hoãn, ta cũng không nghĩ tới, các nàng cư nhiên. Ai, là có điểm không dám làm người nhận. Nói xong, nhìn nhìn chung quanh lại để thấp thanh âm, ta nghe nói, đại bá gia hạ nhân cũng chưa lưu mấy cái. Hiện tại đều là này đó thứ nữ làm ra sự, còn phải làm theo sống dưỡng ra, thật là. Nô Huyền Kiều cố ý không thể tin được chỉ, có đến còn rất nhỏ đâu. Trong lòng một trận khẩn trương, còn hảo hôn đi qua, nàng đến bây giờ xác thật không có gặp qua này hai nhà thứ nữ, lại hơn nữa đứng hàng thượng không có các nàng, ai hiểu được a thấy Ngô Tam Nương không hề nghi hoặc, nhẹ nhàng thở ra, lần sau nhưng ngàn vạn cẩn thận. Ngô Tam Nương nghe vậy lắc lắc đầu. Các ngươi hai cái ở nói thầm gì đâu, sẽ không không tay tới đi Ngô Huyền Bình thật là thấy ai căn ai. Mới không phải đâu, chúng ta mang theo Ngô Thất Nương thấy chính mình hai cái tỉ tỉ đang nói chuyện, vội tiếp thượng lời nói, thuận tay đem chính mình túi xách một cái tiểu hộp gỗ đem ra. Như vậy tiểu nhân một cái tiểu hộp gỗ có thể phóng cái gì nói xong rỗi tay muốn đi đoạt lấy lại đây xem. Tiểu thất còn nhỏ chính mình đồ vật luôn là đương bảo bối, kia có thể dung nàng lại đây đoạt, liền hộ ở trong ngực. Càng không làm ngươi xem, ngươi không phải cũng không lấy ra tới. Nô Huyền Bình chính là cái loại này, ngươi không cho nàng làm nàng thiên làm cái loại này người, phi thường linh, cũng mặc kệ tiểu thất so nàng tiểu vài tuổi liền động khởi tay, một phen đoạt lấy tới, thuận tay còn đem tiểu thất đẩy ngã trên mặt đất, tiểu thất toa đến khóc lên, nô đại nương vội vàng đi lên đem nàng nửa ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đến xoa xoa. Nô Huyền Kiều thật là tức giận đến không nghĩ nói chuyện, ngươi nói ngươi một cái mau 10 tuổi tiểu hài tử khi dễ một cái 5 tuổi tiểu hài tử có ý tứ sao, đi lên đi liền đi đoạt tiểu hồ gỗ. Nô Huyền Bình so Nô Huyền Kiều đại 1 tuổi, sức lực tự nhiên đại chút, nhưng Nô Huyền Kiều luyện qua, cho nên chỉ hai hạ liền đoạt lại, thuận tay đem nàng tóc cấp lố một phen, nháy mắt loạn đến cùng dày lông dường như, làm ngươi hoành. Nô Huyền Bình bị Nô Huyền Kiều liền mạch lưu loát khí thế cấp ngăn chặn, chờ phản ứng lại đây, phát hiện ăn mệt, lập tức la lối khóc lóc lên. Nô đại nương vốn dĩ liền nghẹn một hơi, bởi vì chính mình cha gả cho cái buộc phát tiểu thương hộ, hận vô cùng, mà tâm trầm, các ngươi một đám không thể gặp ta hảo, đúng không, ta này đại hỷ sự, các ngươi khóc tăng đâu. Một đám người nhìn mặt tâm đến muốn tích thủy Ngô đại nương đều sợ tới mức không dám hé răng. Ngô đại nương càng là âm ngoan đến ngắm liếc mắt một cái Ngô Huyền Kiều, Ngô Huyền Kiều nhưng không mua nàng trướng, hử. Đừng nhìn ta, cũng không phải là ta tiên sinh sự. Hồi trứng mắt nhìn qua đi, ai sợ ai. Nô tam nương vừa thấy xác thật không ổn nửa ôm thất nương, kêu cầu, lục nương lại đây, đem cấp đại nương lễ vật lấy ra tới. Văn Bạc Lan cười ha hả đem chính mình thêm trang lễ đem ra, là cái bàn mai kim trầm, hoa mai đầu rất nhỏ, trầm bính lại tế, có thể nói cũng chính là vàng, so với thư nữ nhóm túi tiền đó là quý trọng nhiều. Nàng dương dương tự đắc mà đem nó phóng tới bàn trang điểm hộ, đắc y đến nhìn chung quanh một vòng người, mấy cái thư nữ đều cúi đầu, Nô Huyền Bình bị Ngô Nhị Nương kéo lên, cũng lấy ra chính mình thêm trang lễ càng là không màng chính mình dạy lông thảo đầu tóc, ta cái này chính là Phượng Kim Trâm, Phượng Miệng Hạ treo cái đá quý đâu. Nô Nhị Nương ly nàng tương đối gần lập tức tiếp nhận Kim Trâm, thật là không tồi đâu, đại tỷ hận không thể muốn theo vì đã có. Nô Đại Nương nhìn nàng, rồi tay liền đoạt lại đây, tháng sau có ngươi, gấp cái gì? Nói xong nhìn Ngô Huyền Kiều tỷ muội ba người. Nô Tam Nương xem nàng nhìn về phía chính mình vội vàng đem một cái hộp nhỏ đưa cho nàng, chúc mừng ngươi, cũng không biết đưa cái gì, hy vọng ngươi có thể thích. Nói xong chiều nàng chân thành mà cười cười. Cái gì thứ tốt, còn không dám cho người ta xem. Văn Bạc Lan cùng Ngô Huyền Bình cùng nhau khinh thường mà nói. Nô Đại Nương nhìn Ngô Tam Nương. Thấp hèn mí mắt rôi tay mở ra cháp, nhìn thấy không cấm mặt mày trọn trọn, nhưng tâm lý càng hận, này hết thể vốn dĩ có thể là chính mình, đều là. Văn Bạc Lan cùng Nô Huyền Bình hai người thấy thế chạy nhanh chen qua tới, vừa thấy sắc mặt liền thay đổi, Nô Nhị Nương tò mò cũng qua đi xem, rôi tay đem nó đem ra, thật xinh đẹp à, Tam Nương, ta kết hôn ngươi có phải hay không cũng đưa cái này à. Đương nhiên giống nhau Ngô Tam Nương thành thật có cái gì nói cái gì. Nay chỉ kim châm trường ba tấc hứa, trọng có hai lượng, khắc giống như ý bản văn, được khảm một viên hồng bảo thạch, hoa hơn 32 đầu, đương nhiên xinh đẹp, so vừa rồi Văn Bạc Lan cùng Ngô Huyền Bình lấy đến phải có ánh sáng nhiều, vừa thấy chính là tần đánh, kia giống các nàng hai cái có điểm u ám, vừa thấy chính là cũ sửa tân. Ngô Huyền Kiều đem chính mình cùng tiểu thất cháp đều đưa cho Ngô Đại Nương, Ngô Đại Nương phong tới đại thượng, cũng không chuẩn bị mở ra, Ngô Nhị Nương nơi đó chờ đến cửa. Tùy tay liền đem hai chỉ đều mở ra, một con bên trong là một con ánh lục vòng tay, vừa thấy thế nước liền không tồi, còn có một con là một bộ kim nạm bạch ngọc khuyên hai, đều là không tồi đổ vật. Văn Bạc Lan cùng Nô Huyền Bình đều không có hé răng, Nô Huyền Bình xoay chuyển, ta đi trải đầu. Nói xong cũng mặc kệ mọi người lo chính mình đi rồi. Văn Bạc Lan nhìn đại biểu tỷ, nghĩ thầm, nhưng thật ra vớt mấy thứ tốt. Bên ngoài cạo mặt hỉ nương xem bên trong thêm trang không sai biệt lắm, cười hì hì đến vào được, đều là tỉ muội tình thâm A. Cố ý nhìn thoáng qua bàn trang điểm, nha, đều là thứ tốt đâu, đại nương hảo phúc khi A, chờ hạ các ngươi thím, ni cô thêm nữa nhưng khó lường. Nói xong cười ha hả, trên tay sống lại một chút cũng không rơi, trong lòng lại suy nghĩ, đều thêm đến thứ gì, trừ bỏ cái tiếc như ý kim châm cùng bên cạnh phong đến hai dạng, đều là chút không đáng giá tiền ngoạn ý. Thật thật là người xa cơ thất thế. Nô Đại Nương cũng không phải chưa hiểu việc đời tiểu thư, đương nhiên nhìn đến hỉ nương khỏe mắt kia một mạt khinh miệt, trong lòng càng là hận, nhìn mơ hồ gương đồng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Nô Huyền Kiều tỷ muội ba người từ Ngô Đại Nương khuê phòng ra tới, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mới vừa hướng đãi khách sương phòng đi, liền thấy tứ nương lôi kéo ngũ lang lại đây, thấy các nàng cũng không chào hỏi, đầu nâng đến lão cao đến liền đi rồi. Chương 32 hai nàng gả chồng hai. Nô Huyền Kiều tỷ muội ba người lẫn nhau nhìn nhìn, không có để ý tới, tiểu tứ từ trước viện lại đây, tân lang quan tới, tân lang quan tới. Nô Huyền Kiều tỷ muội đều tò mò cái này tỷ phu trông như thế nào, nhưng lại ngượng ngùng, rốt cuộc nam nữ có khác. Tiểu tứ liền mang các nàng vòng qua ảnh bích trốn đến một cái hành lang biên núi giả bên, chỉ cần có người trải qua, khẳng định có thể thấy. Văn Bạc Lan trong mắt xoay chuyển cũng theo đi lên. Trong viện viện ngoại náo nhiệt phi phàm, pháo thanh không ngừng, chủ sự đại bá mặc một cái ửng đỏ sắc dao lanh áo choàng, mặt mày hớn hở, khiếp cá phao mắt cũng làm người cảm thấy không như vậy khó coi, ti nghi, chuẩn bị bãi hỉ bà mối không ngừng đón đi rước về. Gian chung còn có tiểu tử nhóm chơi pháo tiếng ồn ào, có vẻ nội bộ một đoàn không khí vui mừng. Tại nội viện chỗ sâu nhất, đại cô Văn Ngô Thị sắc mặt nhưng khó coi, đem uống nước chén trà hướng trên bàn một quăng ngã, bên cạnh nha đầu, bà tử vội vàng ra bên ngoài tan đi. Nương, ngươi bằng lương tâm nói, ta gián minh sinh còn thiếu sao. Lần này, nhà của ta đế đều bị đào rỗng, ngươi còn làm ta làm sao bây giờ? Nói xong nhìn nàng kia mục vô biểu tình nương một trận trái tim băng giá, ngạnh đến không được, đành phải tới mềm được, móc ra khăn tay liền một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể lên, ta mẹ ruột à, ta chính mình còn có ba cái nhi tử một cái nữ nhi đâu. Kim Dương xem qua mấy cái đều không có thành, còn không phải ngại nhà ta nghèo. Mẹ ruột ngươi cũng phải thông cảm nữ nhi a. Từng thị trong mắt rốt cuộc giật giật, vẻ mặt lao nhăn ra bị phân phó đến thấm người. Vì nương không phải cho ngươi nghĩ cách sao. Văn Ngô Thị dừng tiếng khóc, nương, ngươi còn nghĩ kia sự kiện nào, này không ổn đi, Kim Dương hắn cha khoảng thời gian trước ném một cái sai sự, ta tổng hoài nghi là lão nhị làm. Nàng có điểm khiếp đảm không dám ứng thừa. Hừ, liền hắn, một cái bát hầu vô lại có bực này bản lĩnh. Thôi đi. Từng thị khinh thường mà cười lạnh hạ, chờ đại nương thượng hoa kiêu, chính ngươi nhìn làm. Ngoài cửa. Một cái bà tử cao tiếng kêu, bà cô, trước đường cháu gái muốn uống bái biệt trà, lao thái gia làm ngươi qua đi đâu. Từng thị tùng ra khỏe miệng run run, cả đời chỉ có thể đứng ở mặt sau đệ trà, thật là chịu đủ rồi. Tiểu tứ, bọn họ khi nào đến nội viện cửa tiếp người a? Có thể hay không đối thơ linh tinh a? Nô Huyền Kiều thường xuyên nghe nói cổ nhân tiếp tân nương có cái này tiết mục, rất muốn chính mắt trông thấy. Thiết, bất quá là cái thương hộ, có thể đối thơ. Đánh đổ đi Văn Bạc Lan khinh miệt mà cười nhạo một chút. Kia có cái gì a, tổng sẽ không cái gì cũng không có liền tiếp ra tới đi. Có là có, đều là người khác dùng quá 1800 biến đồ vật, chính là ngu ngốc cũng sẽ đáp, chủ yếu xem tân lang quan cấp bao lì xì đủ số, liền hảo vào. Cái này cũng đều không hiểu. Nói xong trắng nàng liếc mắt một cái. Nô Huyền Kiều Nga một tiếng cũng không để ý nàng thái độ, tiểu hài tử sao cứ như vậy. Xem không trách ai tổng muốn sặc vài câu. Một lát sau, cách đó không xa, cái cỏ ầm ĩ có người lại đây, tiểu tứ vội vàng đi ra ngoài nhìn, lại nhanh chóng xoay lại đây, tới. Thức hưng phấn mà chiều các nàng nói. Nô Huyền Kiều vừa định đem đầu vươn đi, phát hiện Văn Bạc Lan bất động thanh sắc mà hướng phía sau gì, không hợp lý, 10 tuổi tả hữu nàng không hiếu kỳ. Quỷ tài tin tưởng, đó chính là có mặt khác gì đó. Nàng rôi tay đem Ngô Tam Nương cùng tiểu thất hướng sườn biên nhường, chính mình dịch đến nàng chính phía trước, trang lơ đãng mà hướng bên ngoài thăm xem. Rốt cuộc tiếng bước chân tới rồi núi giả biên, Văn Bạc Lan xem chuẩn thời cơ đem Ngô Huyền Kiều hướng bên ngoài đẩy, ai ngờ chạm vào cũng chưa đụng tới, chính mình một cái lương thư lăn đi ra ngoài. Tân lang quan một hàng bị ngây ngẩn cả người, bất quá thực mau phản ứng lại đây, có chút tiểu nương tử vì xem tân lang quan sẽ tránh ở nào đó góc trộm nhìn một cái. Bất quá giống như vậy. Đoàn người cười ha hả, lương sinh à, xem ra ngươi mị lực không nhỏ à, tới xem tiểu nương tử đều được toàn quý lễ. Văn Bạc Lan khuôn mặt nhỏ là đỏ lại bạch, trắng lại thanh, cũng bất chấp lễ nghi bỏ dậy bụ mặt liền ra bên ngoài chạy, nàng 11 tuổi, cũng tới rồi muốn nói thân tuổi tác, cho nên nếu có giáp tâm bất lương người ta nói chút cái gì, đối nàng vẫn là có ảnh hưởng, trong lòng hận không thể đem Ngô Huyền tiểu thiên đao vạn quả. Ở núi giả Ngô Huyền Kiều nhìn tân lang quan, cũng liền như vậy người thường một cái, xứng Ngô Đại Nương là dư giả, chỉ thấy hắn đối mặt khác đón dâu người thanh niên làm vái chào, hôm nay là ta ngày đại hỷ, mong rằng các vị ngoài miệng tích đức, lương sinh tại đây cảm tạ các vị. Nói xong bước một cùng, những người khác cười vang lên, đến không được, này còn không có vào cửa liền giữ gìn đi lên. Đoàn người lại hống đến cười ha hả tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nếu không phải làm diễn, người này phẩm chất cũng không tệ lắm a. Nô Huyền Kiều chống cằm nói câu. Nô Tam Nương dùng ngón tay điểm điểm nàng, ngươi lại hiểu. Chạy nhanh đi ra ngoài, làm Nguyễn Ma Ma biết, đêm nay lại đến phạt sao nữ giới. Mới vừa ăn xong cơm trưa, tân lang quan liền đánh mã hồi phủ, Ngô Ngũ Lang tuổi nhỏ lại, là bối bất động Ngô Đại Nương đến, tân lang mua quan bán tức không chú ý, chờ tân nương bước ra ngạch cửa còn chưa đặt chân là lúc chính mình liền trên lưng. Cửa một đám người, cười ha ha lên, đều nói Ngô Đại Nương gả cho cái hảo hôn phu như vậy sẽ săn sóc người. Pháo theo tân nhân thượng kiệu vang cái không ngừng. Cửa người chờ cố kiệu đi xa mới hồi môn nội, bởi vì buổi tối có yến, cho nên đều trở lại trong viện, cùng Ngô Thị không sai biệt lắm tuổi đều khuyên nàng đừng khóc, lại chúc mừng nàng nữ nhi gả đến không tồi. Một đám người nam tân bên ngoài thính, các nữ nhân hướng nội sảnh đi. Văn Ngô Thị lắc mông hướng Ngô Dương Thị bên người thấu, nha, đệ muội à, ta chỉ dâu em chồng hai thật có chút nhật tử không tán gẫu, sấn này hỉ sự, ta cũng nói, nhà ta Tu Khải nói, Tam Nương còn nhỏ, nếu không liền trước tiểu đính. Nô Tam Nương ở bên cạnh nghe được mặt lập tức trắng, tay áo nổi tay cũng run lên lên. Nô Huyền Kiều nheo lại mắt, tìm đường chết đâu lại ra chuyện xấu. Nguyễn Ma Ma nhìn dọa ngốc Ngô Dương Thị lập tức đáp lời, văn phu nhân, ngươi đại khái là lầm đi, nhà của chúng ta Tam Tiểu Thư nhưng không có hứa cấp bất luận nhà nào. Bên cạnh thân thích bằng hữu cùng tham lễ hàng xóm đều ngừng lại, không nghe nói à, Nô Tam Nương khi nào hứa cho nàng đại cô ra à. Các ngươi còn không biết đi, Văn Ngô Thị cố ý dùng khăn che miệng nói, này hai cái tiểu nhân đã sớm. Cho nên ta cái này làm chủ mẫu cũng không thể mệt con vợ lẽ, này không cùng ta nhị đệ muội thương lượng đâu, đại gia hỏa cũng làm cái chứng, rượu mừng không thể thiếu của các ngươi. Mọi người đều không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Ngô Tam Nương, Ngô Tam Nương tức giận đến nghẹn quá khí, một chút ngất đi rồi. Con của ta, làm sao vậy, ngươi tỉnh tỉnh. Nô Dương Thị lập tức ôm Ngô Tam Nương, khóc đến ra không được thành, không có khả năng, không có khả năng. Chính là, Tam Nương là chúng ta mọi người xem lớn lên, không có khả năng có chuyện như vậy. Trần gia A bà xem bất quá mắt, đối với mọi người nói. Ai biết được, chi nhân chi diện bất chi tâm. Kim bà tử e sợ cho thiên hạ không loạn. Ngươi đừng loạn nói bậy, nhà ngươi cũng có mấy cái nữ nhi đâu. Nô Huyền Kiều tức giận đến xương sườn đau. Như thế nào chuyện này lại nhảy ra tới, xem ra không được kết một chút, liền không cái ngừng nghỉ thời điểm, nhà ngươi nói cái gì là làm cái đó, dứt khoát hai sẽ không nói. Ừ, ta cũng sẽ không nói bậy, đại gia còn nhớ rõ đi, ta mẫu thân làm thọ lần đó, Tam Nương muốn cùng nhà ta Tu Khải ở bên nhau, kết quả cái này nha đầu sống sờ sờ mà đem hai người cấp chia rẽ à, còn hung hăng đến tạp nhà ta Tu Khải đầu, cho tới bây giờ trên đầu thương còn không có hảo đầy đủ đâu. Nguyên lai là như thế này a, trách không được lần trước chỉ thấy được cái kia con vợ lẽ. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, nói được cùng thật đến dường như. Trần gia bà tử thở dài, Nô Nhị Lang như thế nào quán thượng như vậy cái thứ tỷ, nhìn Ngô Dương Thị kia yếu đuối mong manh, nửa ngày nói không nên lời bộ dáng, lắc lắc đầu. Nô Lý Thị vừa nghe đến ngày đó ở nhà nàng phát sinh sự, nguyên lai là có chuyện như vậy a, nháy mắt đôi mắt sáng lên tới, vừa định mở miệng. Bị bên cạnh kế tổ mẫu ninh một phen, nàng ăn đau đến nhìn về phía chính mình bà, bị nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không dám hé răng. Kế tổ mẫu mày kiều kiều, lao từng thị vẫn là nhịn không được ra tay, Nô Văn Thị chính là nàng trong tay tốt nhất thương, thật là chỉ hướng nào chọc hướng nào, chính mình tuổi trẻ kia sẽ nhưng không thiếu chịu hai mẹ con bọn họ tội, hừ, có trò hay xem. Chương 33 sẽ rách mặt. Ngươi không khẩu bạch nha nói bậy cái gì? Ngươi kia con mắt thấy được, ngươi như thế nào không nói ngươi cái kia hảo con vợ lẽ làm cái gì chuyện xấu bị người tấu. Nô Huyền Kiều tức giận đến lớn tiếng nói. Văn phu nhân, lão nô xem ngươi vẫn là không cần hùng hổ dọa người hảo, vạn sự lưu một đường hảo làm người. Nguyễn Ma Ma bưng lên dáng người nghiêm túc nhìn về phía Văn Ngô Thị, nhà của chúng ta lão gia nhưng không thích sinh sự từ việc không đâu người. Văn Ngô Thị theo bản năng mà run một chút, nhưng khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Như thế nào, tưởng uy hiếp ta, ngươi cái lao bất tử tính thứ gì, bất quá là chủ nhân ra một cái cẩu. Nô Thị nhìn khắc khẩu người, trong lòng thật nhạc, hảo, hảo, lại nhìn nhìn Ngô Dương thị, làm ngươi tiện nhân này hưởng nhiều năm như vậy phúc, vốn dĩ này hết thảy đều hẳn là ta, làm ngươi giống đóa tiểu bạch hoa dạng câu dẫn nam nhân, xem ngươi còn như thế nào đắc ý, nói câu, mọi người đều đến đại sảnh mặt ngồi đi, làm việc tốt thường gian nan sao lại xoay người lại, đối với Ngô Huyền Kiều nói lục nương a, ngươi tam tỷ tỷ cô nương ra ra mặt mỏng, ngượng ngùng ngất đi rồi chạy nhanh nhấn. Huyệt nhân trung, là cái nữ nhân đều phải gả người, lại nói gả cho chính mình ra thân thích thân càng thêm thân, thật tốt ta. Không có khả năng, nhà của chúng ta tam nương là quyết sẽ không gả cho hắn. Vẫn luôn ngồi xổm ôm Ngô tam nương Ngô Dương thị ngẩng đầu giống lên một câu. Một đám người bị hoảng sợ, Trần gia bà tử cao hứng mà tiếp một câu, không ảnh sự, nàng đại cô, vẫn là không cần nói bậy hảo, ta nhưng nhớ rõ 7 năm trước, Nô nhị lang phân ra tình hình đâu, nghe nói hoàng thượng đều kinh động đâu. Vốn định nói tiếp kim bà tử sợ tới mức đóng khẩu, bất an đến vặn vẹo chính mình mập mạp thân mình. Văn Ngô thị gì thường không biết, chính là trong nhà một bộ cục diện rối rắm, nơi nơi chờ bạc điển quật long đâu. Nô thị cũng sửng sốt một hồi, trong lòng cũng có một tia do dự. Bên kia Ngô tứ nương không biết từ nơi nào tiến vào, kêu to, cái gì không ảnh sự, ngày đó ta tận mắt nhìn thấy, tam đường tỷ cùng đại biểu ca ôm nhau đâu. Nàng lời nói còn không có nói xong, chỉ thấy một bóng hình xông tới, nàng đã bị một đầu đánh ngã trên mặt đất. Đại gia định nhãn vừa thấy, cư nhiên là 5 tuổi thất nương, nàng chính mình cũng té ngã, vò dậy, vô vô tay làm ngươi nói hiệu nói vượng, tứ ca đi kêu cha ta, ta làm cha đánh các ngươi này đó người xấu. Một đám người đều theo bản năng đến sau này lui lui. Nô Huyền Kiều đem thất nương bế lên tới, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngã khóc nô tứ nương, đừng tưởng rằng ngươi làm sự không ai thấy, hử, lại nói hiệu nói vượng, ta sẽ lạ ngươi miệng. Nô tứ nương buồn muốn khóc lớn miệng dừng lại, nhìn nhìn đám người, phát hiện bà cô không thấy, lập tức không biết nên làm cái gì bây giờ. Văn Ngô thị có điểm hư, nghe nói nhị lang muốn lại đây, vội vàng nói, ta bất quá đề đề, nhật tử trường đâu, lại thương lượng sao, đừng cử động khí, tới. Đại cứu tử ra hỉ yến lập tức liền phải khai đâu. Một đám người thấy nàng nói như vậy cũng đều hướng bên trong đi. Tiểu tứ lãnh Ngô Minh Đức lại đây, mặt sau còn đi theo một chúng nam khách. Ngô Dương thị thấy Ngô Minh Đức rơi lệ đến càng nhiều, phu quân, ta không đồng ý, ta không đồng ý. Ngô Minh Đức xoa xoa, có ta đâu nói xong véo véo Ngô Tam Nương người trùng. Ngô Tam Nương từ từ tỉnh lại, thấy là chính mình cha, cha, ngày đó ta bị người từ phía sau gõ hôn. Tỉnh lại liền ở cái kia nhà gỗ nhỏ, cha, ta sợ, ta không cần gả cho đại biểu ca. Minh sự người vừa nghe lời này còn có cái gì không rõ, đảo mắt nhìn nhìn Văn Ngô thị. Văn Ngô thị giống tạc gà giống nhau nhảy dựng lên, cùng ta không quan hệ, ta cũng không biết sao lại thế này. Văn Ngô thị chỉ trên mặt đất Ngô tứ nương, là nàng kêu ta, nói là tu khải đầu choáng váng làm ta đi xem, ta một cái đương gia chủ mẫu có thể không đi xem sao. Nô tứ nương đầu ngạnh ngạnh, biểu ca nói hắn đầu choáng váng, ta như thế nào biết. Nô Minh Đức nhìn nhìn nàng, đi đến nàng bên cạnh, đem nàng kéo lên. Bên cạnh nhìn người, không biết hắn muốn làm gì, tổng cảm thấy quái quái, vẫn là chính mình cha hiểu biết chính mình nhi tử. Huyện bá chờ hét lớn một tiếng, nghĩa tử, ngươi dám, nàng vẫn là một cái tiểu hải tử. Vẫn là đã muộn, Nô Minh Đức làm một cái lưu manh, là như thế nào hôn đến, đó là gặp chuyện khi, lục thân không nhận. Không đem đối phương đưa vào chỗ chết, đối phương sẽ sợ hắn sao, sẽ nhận đồng hắn sao. Chỉ nghe thấy vài tiếng bang, bang, bang Ngô tứ nương trên mặt nháy mắt sưng đỏ như bao. Nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một chữ không cần lầu. Ngô Minh Đức giữ tợn hai mắt làm Ngô tứ nương sợ tới mức nước tiểu đều ra tới. Ngô thị nổi điên mà đi đoạt lấy nữ nhi, còn không có tới gần, liền bị Ngô Minh Đức đạp một chân, hắn không dối tay đẩy. Là bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân, thúc tử đụng tới tẩu tử trên người chỗ nào đều không tốt, chỉ có thể đá. Nô thị bị đá lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, giật mình không thể tin được. Nhị thúc thế nhưng đối chính mình động thủ. Nàng bạo nộ liền phải không màng tất cả xông lên đi, ngươi dám đánh ta. Ta liều mạng với ngươi. Đáng tiếc vẫn là không có đụng tới, lại bị đạp một chân, nàng trong lòng vẫn luôn chấp nhất tín niệm tựa hồ như muốn khắc thời gian đảo giường. Đại bá kéo bước chân cũng đuổi lại đây, chính là không dám tiến lên, chỉ là giống to, phản, phản, nàng luôn là ngươi đại tẩu. Trưởng tẩu như mẹ. Phi. Thiếu cho ta tới này bộ. Ngô Minh cả giận nói, dựng thân bất chính, nói cái gì trưởng tẩu như mẹ, vừa lúc, hôm nay liền đem trước kia sự cùng nhau tính tính quay đầu tới đối Ngô Tứ Nương nói hay không. Đáng thương Ngô Tứ Nương một cái nội viện tiểu cô nương nơi đó gặp qua trường hợp này nơi đó còn dám phản kháng, chiu chiu nuốt nuốt đem sự tình toàn giao đãi. Là đại tỷ làm ta cấp Tu Khải biểu ca uống lên một ly cái gì trà, làm người gác cổng giúp ta đem Ngô Tam Nương cùng nàng nha đầu Thạch Liễu gõ hôn, thúc đẩy Tam Nương cùng Tu Khải biểu ca chuyện tốt. Đại tỷ nói Ngô Tam Nương đồ vật vốn dĩ đều hẳn là chúng ta, dựa vào cái gì nàng hưởng thụ, nàng quá đến so với chúng ta hảo. Một đám người nghe được kinh tâm động phách, này cũng quá âm ngon đi, đều hướng cửa xem qua đi, vì cái kia mới vừa cưới nàng nam nhân lo lắng, đây là cưới vợ sao. Vừa rồi là bà cô để cho ta tới nói, cũng không biết nàng làm gì làm ta lúc này nói, ta vốn dĩ không dám, ngày đó sự ta đã sợ hãi, ta cũng không dám nữa, thật đến, cũng không cần dám. Vì cái gì nói, tam nương đồ vật vốn dĩ hẳn là các ngươi tỉ muội. Ta Ngô Tứ Nương nhìn nàng nương không dám mở miệng. Chương 34 hoang đường người hoang đường sự. Nô thị giống như bị người cởi hết quần áo, hung hăng đến nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi. Này mấy cái tiểu xúc sinh là làm sao mà biết được, bên cạnh lâm bà tử xúc đầu kẹp cổ mà hướng phía sau lui lui. Nô thị theo chính mình nữ nhi ánh mắt nhìn đến chính mình bên cạnh lâm bà tử, thấy lâm bà tử giả chết túi đầu, trong lòng hận không thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Tứ nương, không cần nói bậy quay đầu cùng Ngô Minh Đức nói chuyện, ngươi cái này phát rồ, như vậy tiểu nhân hài tử ngươi đều hạ thủ được, ta liều mạng với ngươi nói lại muốn nhào lên đi. Ngô Minh sinh chặn ngang ôm lấy nàng. Ngươi đừng sang bậy, hắn một người nhưng đánh một đám nam nhân, ngươi có thể đánh quá hắn. Nô thị trong lòng càng luống cuống, trong lòng những cái đó nhận không ra người sự như thế nào có thể mở ra tới nói. Kế tổ mẫu nhưng thật ra minh bạch, nguyên lai là như thế này a, buồn cười, thật là buồn cười. Nô Minh Đức nhưng không có cho bọn hắn cơ hội, chỉ dùng một chút sức lực, nô tứ nương cánh tay liền như cởi ra dường như, nước mắt đau đến nháy mắt lại xuống dưới, há mồm liền phải nói. Đừng nói, không thể nói Ngô thị phát muốn đi lên che tứ nương miệng. Ngô Minh sinh biết, hôm nay sự nhị đệ không làm cái minh bạch là sẽ không bỏ qua, hai tay gắt gao ôm nàng bà nương. Ngô tứ nương quay đầu không xem nàng nương, bởi vì ngươi vốn dĩ có thể là chúng ta cha. Gì? A, tại sao lại như vậy? Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Minh Đức, lại quay đầu nhìn về phía Ngô Minh sinh, chẳng lẽ là Ngô Minh sinh không thể giao hợp? Đệ đệ liền. Sở hưu đã kết hôn người đều đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh Sinh, thuận tiện đưa lên thương hại ánh mắt. Ngô Minh Sinh chính không thể hiểu được, căn bản làm không rõ trạng huống, cái gì kêu vốn dĩ có thể là chúng ta cha. Ngô Minh Đức cũng sửng sốt, đây là tình huống như thế nào a? Nhìn Ngô Tứ Nương dọa nhảy, ta thật không biết. Kế tổ mẫu thật sự nhịn không được cười ha ha lên, thật là cười chết cá nhân, ai ra huy. Cứ nhiên có loại người dối đầu nhìn chính mình lao nhân, ta nói lao nhân, việc này ngươi nên rõ ràng à, không cho ngươi nhi tử nói rõ ràng. Thứ nương tay nhỏ chân nhỏ cũng thật chịu không nổi a. Nói xong nhìn từng thị, chính mình làm nghiệt chính mình chịu. Huyện bá chờ đỏ hơn mặt, cái này kêu lão phu nói như thế nào. Thật là một đám vô tri phụ nhân, thật là ngu không ai bằng, thật. Đều là ngươi làm tốt lắm sự nói xong đá lao từng thị một chân. Từng thị chân mềm nhũn quỳ xuống, một trương nhăn ra mặt già mục vô biểu tình, nhấp miệng không mở miệng. Ngô Minh Sinh vừa định mở miệng, huyện bá chờ một phen giữ chặt hắn, còn không chế mất mặt đâu. Ách, như thế nào mất mặt, ta dù sao cũng phải làm minh bạch đi. Ngô Minh Sinh quăng ngã khai Ngô Thị, tiện nhân, ngươi làm chuyện tốt gì, ngươi sẽ không hắn chỉ vào Ngô Thị hai tay phát run, lại nhìn về phía chính mình nhị đệ, các ngươi. Phi. Ta Ngô Minh Đức sẽ coi trọng cái này rắn giết nữ nhân, cho ta sách giày cũng chưa tư cách. Nô thị thẳng ngơ ngác mà không thể tin được, không phải nói năm đó hai nhà tương xem, bởi vì Dương Tuệ Chi nữ nhân này hãm hại, thông đồng sao, tại sao lại như vậy? Ngô Minh Sinh nghĩ thầm nhị đệ không làm thực xin lỗi chuyện của hắn a, trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tổ mẫu nhưng thật ra không nghĩ lại mất mặt, đi theo mọi người cười cười, việc nhà, một chút hiểu lầm. Đại gia ăn cơm trước đi, đều đến đại sảnh ngồi. Lão đại, lão nhị, nghe ta, ăn cơm trước. Ngô Minh Đức nhưng thật ra cấp cái này mẹ kế mặt mũi, vì chính mình nữ nhi cũng không nghĩ đại náo, liền buông ra Ngô Tứ Nương, bế lên chính mình nữ nhi mang lên toàn ra làm trò sở người mặt đi trở về. Nô Minh Sinh nhìn nhìn một chúng thân thích bằng hữu, nuốt một chút nước miếng, đệ nặng tính tình dẫn mọi người hướng Yến Thính đi. Người bên cạnh đều tò mò thực, nhưng cũng ngượng ngùng tiếp tục hỏi thăm, lục tục mà vào nội, ngoại thính ăn yến hội. Nô Huyền Kiều cũng là buồn bực, chính mình cái này tiện nghi lão cha chẳng lẽ thật đến là một chút tiết tháo đều không có, lấy như vậy phương thức vai thiêu hai nhà, hoa, thật làm người tưởng phun A. Nô Minh Đức càng buồn bực, chính mình chuyện gì cũng không làm A, như thế nào đều nhìn chằm chằm chính mình A. Một đốn hỉ yến các dạng người ăn ra các dạng vị. Nô Dương Thị vốn chính là cái thiếu tâm nhãn hơn nữa vẫn luôn nửa đỡ Ngô Tam Nương đảo không nghĩ tới chuyện khác đi lên, Nguyễn Ma Ma lắc lắc đầu, cũng giúp đỡ giá Ngô Tam Nương. Các ngươi không cần lo lắng, việc này ta sẽ đi lộng minh bạch. Tiểu Kiều Lanh tỷ tỷ ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, cái kia con vợ lẽ hắn không dám cưới ngươi tỷ. Nga, kia cha ngươi. Yên tâm, buổi tối ta liền qua đi ngươi kế tổ mẫu chỗ đó, đem sự tình lộng minh bạch, đừng lo lắng. Nay một đêm, Nô Huyền Kiều cùng Ngô Tam Nương ngủ ở một đạo, an ủi nàng đừng lo lắng, nhưng Ngô Tam Nương trên mặt là đáp ứng rồi, trong lòng chung quy là cởi bỏ cái này kết. Ngày hôm sau buổi sáng, sáng sớm liền lôi kéo Ngô Tam Nương đi vào chủ viện thỉnh an. Nô Minh Đức hai vợ chồng còn không có rửa mặt trải đầu hảo, chỉ nghe nội nằm Ngô Minh Đức cười mắng một câu, không bất lo nha đầu, liền không thể làm cha ngươi nghỉ ngơi nhiều sẽ. Nô Huyền Kiều ha ha cười cười không tiếp lời. Một trận bận rộn ăn bữa sáng qua đi, Nô Huyền Kiều túm Ngô Minh Đức ống tay áo, cha. Ngươi cái tiểu hài tử ra muốn hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta dù sao cũng phải biết, ta là vì cái gì bị thủy êm đi, thật là, chết đuối cũng chưa người biết. Nô Huyền Kiều tức giận dùng sức túm nàng cha tay áo, một bộ ngươi không nói hôm nay cũng đừng muốn chạy bộ dáng. Ngươi nha Ngô Minh Đức thở dài, thôi, này những êm toàn sự, cho các ngươi minh bạch cũng khiến cho. Liền lãnh bọn họ huynh đệ tỷ muội hướng xương phòng đi. Ai, nói như thế nào đâu, thật là làm người Ngô Minh Đức bất đắc dĩ mà lại thở dài. Các ngươi cha bởi vì mẹ ruột mất sớm, ở nhà ngoại ngây người mười mấy năm, lại bởi vì ở nhà ngoại học đường tư chất thường thường, cho nên. Các ngươi phụ thân tuổi trẻ khi rất là hoang đường mấy năm, tuy rằng nói các ngươi phụ thân hoang đường nhưng là lớn lên cũng coi như Ngô Minh Đức hơi xấu hổ làm cho nhi nữ mặt nói, che miệng khụ một tiếng. Biết, cha ngươi hiện tại đều như vậy anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, kia tuổi trẻ khi càng là phong lưu phong khoáng, Ngọc Tư hơn người. Nô Huyền Kiều vừa thấy Ngô Minh Đức thẹn thùng, vội vàng tiếp thượng lời nói. Ngươi cái này nha đầu thúi, một chương nói ngọt người chết nào. Nô Minh Đức vốn có điểm yêu thương tâm tình bị hắn làm đến dở khóc dở cười, lại rốt cuộc chính mình tương lai sẽ kế thừa một cái tứ phẩm tước vị, tuy nói kế thừa tình hình lúc ấy lại hàng một bậc. Không hiểu biết nội bộ nhân ra tới cầu hôn vẫn là rất nhiều. Nhưng khi đó cảm thấy tồn tại có ý tứ gì, không bằng trộn lẫn thiên là một ngày, căn bản không có để ý tới mẹ kế cho ta tìm cái dạng gì thế tử. Các ngươi đại bá nương cũng là trong đó một nhà, ngươi đại bá nương là một cái ly kinh khá xa huyện lệnh gia nữ nhi, vì ở kinh thành chuẩn bị quan hệ, cho nên liền đi rồi không ít phương pháp đem nàng gả đến kinh thành, một cái huyện nhỏ quan nữ nhi kia có thể dễ dàng như vậy gả vào kinh thành. Không biết như thế nào tìm được tôn thất, căn bản không hiểu kinh thành giá thị trường, cho rằng tôn thất chính là hoàng gia, cho nên bị thật nhiều của hồi môn, đương nhiên cái này thật nhiều chỉ là. Tương đối với tiểu địa phương cùng nhà bọn họ mà nói, Thương thị vừa thấy Ngô thị của hồi môn liền ngăn cản việc hôn nhân này, khi đó đại bá thanh danh cũng không phải quá hảo, ở kinh thành tìm cái môn đăng hộ đối cũng không dễ, cho nên xử chút thủ đoạn đem Ngô thị cưới, Ngô thị mở đầu còn không biết. Nhưng sự tình như thế nào sẽ vẫn luôn bị gạt, cách không hai năm Ngô thị sẽ biết, không thiếu nháo, nhưng hài tử đều sinh hai cái, có thể như thế nào. Hư liền phá hủy ở từng thị lừa hắn, nói là các ngươi nương đoạt các ngươi cha, bọn họ vì đền bù, vì không xấu cô nương già thanh danh mới bất đắc dĩ làm như vậy, cư nhiên đem Ngô thị một khang hận ý tái giá đến ngươi nương trên đầu. Nữ nhân này đầu óc có bệnh đi, liền tính đem chúng ta đều chỉnh đã chết. Chẳng lẽ nàng còn có thể tái giá cấp cha, thật là không thể nói lý. Nô Huyền Kiều không dám nói, chờ thật nhìn thấy cha, lại lấy hắn cùng chính mình gả người một so, cao thấp lập tức biểu hiện, nô thị có thể không hận sao, nói không chừng gặp qua cha sau trong lòng vẫn luôn yêu thầm chính mình cha đâu, này tâm thật đủ vặn mẹo. Nô Minh Đức không có ngôn ngữ, nhớ tới phân gia kia sẽ sắp chết rồi chính mình thê tử, mới bừng tỉnh đại ngộ, một cái lao độc gác như xà, ngủ đông thấy cơ hội liền cắn một ngụm, một cái tiểu nhân âm ngoan như ưng chẳng phân biệt tốt xấu gặp người liền mổ, nếu không phải chính mình phát giác không thích hợp quyết đoán phân gia, chính mình hiện tại còn sẽ có ra sao. Này hai nữ nhân, cha lần trước ta rơi xuống nước, còn có Lâm gia bà tử tôn tử đem gậy che ruồi hướng đại lang đều là Ngô thị sai xử đi. Nô Huyền Kiều chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Ân Ngô Minh Đức ánh mắt không rõ nhìn chằm chằm đong đưa rèm cửa. Thiên, lão như vậy, tiểu nhân cũng như vậy, Nô đại nương liếm không biết sỉ cư nhiên nói chúng ta cha là nàng cha, này đầu óc thật. Cái gì làm nha Nô Huyền Kiều thật là không biết người cố chấp sẽ tới loại trình độ này, cư nhiên có như vậy mạch não, quá hoang đường. Nếu cha cưới đại bá mẫu, kia cha còn không phải là các nàng cha sao? Thứ lang khó hiểu nói. Ngươi Ngô Huyền Kiều sửng sốt nửa ngày, thật không hiểu như thế nào cùng hắn giải thích, bất đắc dĩ mà chiều Ngô Minh Đức cười cười. Đừng nói bậy, nếu không có ngươi đại bá, liền sẽ không có Ngô đại nương các nàng, làm sao tới cha ngươi, cha ta nói đến, tựa như hiện tại nếu ta không có cưới các ngươi nương, lại từ đâu ra các ngươi, đừng xả những cái đó lung tung rối loạn đổ vỡ. Ngô Minh Đức nghiêm khắc đối Ngô Tứ Lang nói. Sau lại, Ngô Huyền Kiều nghe chính mình ra xuống dưới nghe tới tin tức, Ngô thị bị đại bá đánh đến chết đi sống lại, nhiều ít thiên đều không thể ra cửa gặp người, cũng là cái nam nhân biết chính mình bà nương như vậy độc ác trong lòng tổng hụt hẫng, mặt khác lại muộn thuần nam nhân cũng cảm giác được chính mình nữ nhân tâm vẫn luôn nhớ thương nhà người khác nam nhân có thể chịu được sao. Đến nỗi từng thị, cho dù ngày đó trong yến hội kế tổ mẫu cản lại cái này hoang đường buồn cười sự, nhưng là vẫn là bị người có tâm biết chút, lao tổ phụ mặt mũi thượng không nhịn được tông cổ từng thị đi tổ miếu hiểm đường. Sau lại nghe nói, đại cô gia thứ trưởng tử chặt đứt một chân, giòn câu đại dượng, không cần lại làm hắn cưới nhị cứu gia tam nương. Nghe nói cái này con vợ lẽ là đại dượng người trong lòng nhi tử, đại cô cũng bị đại dượng đau bẹp một đốn. Chương 35 Tứ lang nhập học 1. Một tháng sau, là Ngô nhị nương xuất giá nhật tử, Ngô Huyền Kiều một nhà đều không có tham dự, tiền biếu, thêm trang lễ đều làm vạn thành tặng qua đi, này huynh đệ chi gian thật sự không có biện pháp đi lại. Mắt thấy mùa đông tới rồi trong khoảng thời gian ngắn nhật tử rốt cuộc ngừng nghỉ, Ngô Huyền Kiều tỉ mỗi ba người đi theo Nguyễn Ma Ma lại học không ít đồ vật. Tứ lang vốn dĩ mùa thu liền phải nhập học, bởi vì đủ loại sự tình, cho tới bây giờ mới để thượng nhật trình. Nô Huyền Kiều nghe nói Tứ Lang muốn đi học đường, so với ai khác đều tích cực, giúp đỡ hắn chuẩn bị cặp sách, văn phòng phòng chờ. Nô Huyền Kiều tránh ở trong khuê phòng vẽ bản vẽ, trước thiết kế một khoản tiểu song ba lô, bởi vì Tứ Lang thuộc cầu, cho nên chuẩn bị tiểu cầu đồ án, bởi vì không có hiện đại không thấm nước tài liệu bố, đành phải lui mà cầu tiếp theo, kết quả lấy ra tới bố đều mềm đạp đạp, nàng phạm sầu, chẳng lẽ cái này bao muốn chết non. Tiểu đào xem nàng xoa đầu một bức phiền toái bộ dáng, tiểu thư ngươi muốn làm gì à, trong nhà kho có bố dạng ta nhưng đều cắt một tiểu khối, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng à. Ta muốn ngạnh một chút, bằng không bao rất không đứng dậy à, liền khó coi, nhưng cái gì bố sẽ ngạnh à. Tiểu đào bất đắc dĩ cười cười, tiểu thư, nguyên lai ngươi muốn ngạnh bố à, nhà ta có à. Thật sự à, như thế rất tốt, rốt cuộc có thể làm, bất quá nhà ngươi là cái dạng gì ngạnh bố à. Ta tiểu thư, người nghèo xuyên thô vải bông soát tương đều thực cứng đến, ăn mặc đều có người. Nga, nguyên lai là như thế này, ngươi làm quản gia đi mua một con màu xanh da trời, một con thâm lam, còn có thiển hôi đi. Chờ bố mua trở về, nàng dùng tay sờ sờ sắc thật rất cổ tay, còn hành liền đem bản vẽ cho Ngô Tam Nương, làm nàng làm. Ngô Tam Nương nhìn đến hai chương bản vẽ một cái cùng loại hình chữ nhật bao thượng nửa bộ phận là cái nửa vòng tròn hình. Bao cái nắp cũng ở nửa vòng tròn hình thượng, bao mặt trên vươn hai chỉ tiểu cầu lỗ thai, bao đắp lên là tiểu cầu mắt, mũi, miệng siêu đáng yêu, một khác chương là giống nhau đồ hình nhưng tiểu cầu đổi thành tiểu dương, cũng chọc người hỉ, khẳng định là cho Tứ Lang cùng Đại Lang, là hai người bọn họ cầm tinh, vừa thấy liền yêu thích không buông tay, lập tức động thủ làm. Lên, đặt phối màu gì đó đã sớm đem Ngô Huyền Kiều ném một bên, chính mình cân nhắc lên. Ngô Huyền Kiều xem nàng làm bao. Chính mình làm tiểu đào giúp nàng bị chút thức ăn, đến cách vách tam thúc ra, đã sớm nghĩ đến quấy rầy cái này tam thúc, chính là không cơ hội. Nô Minh Kiệt còn rất buồn bực, cái này tiểu chất nữ tìm chính mình làm gì. Tam thúc hảo nói xong hành một cái lễ, đem ăn đến đồ vật đưa qua đi, cấp Tam Thúc mang theo chút điểm tâm, hy vọng ngươi thích. Nô Minh Kiệt cười cười, Uyển Bình ở nhà đâu, tìm nàng đi chơi đi. Thuận tay tiếp nhận hộp đồ ăn, mở ra cái nắp nhìn nhìn, không ăn qua, xem vẻ ngoài trình màu hổ phách, tinh ánh dịch tấu, vừa thấy liền có muốn ăn, duỗi tay cầm một cái, ăn đến trong miệng, phi thường nhai rất ngon, ân, ăn ngon, lại ăn mấy, mới ý hay còn vị tẫn. Nô Uyển Kiều trộm cười cười, đương nhiên là có bị mà đến, biết ngươi trừ bỏ điêu đồ vật ở ngoài, chính là cái đồ tham ăn, đương nhiên đến đầu ngươi sở hảo, nàng cấp Tam Thúc chuẩn bị chính là vó ngựa bánh. Lấy nước đường quấy hợp củ năng phấn trưng chế mà thành, củ năng, lại xưng vó ngựa, cho nên lại kêu vó ngựa bánh, này sắc trình màu hổ phách, trình nửa trong suốt, nhưng chết mà không ngừng, mềm, hoặc, nhận hương vị cực thơm ngọt, là thiên triều phương Nam dân tộc Hán truyền thống điểm tâm. Ngọt danh ăn chí nhất, có thể không thể ăn sao. Cái này vó ngựa vẫn là thôn trang người trên đưa lại đây đâu, bị nàng thấy làm này nói điểm tâm ngọt. Ta là tới tìm Tam Thúc. Thì ngươi giúp ta làm hộp Ngô Uyển Kiều nghĩ thầm, mới không phải tìm nhà ngươi nữ nhi đâu. Cái gọi là ăn ké chột dạ, chính là nói đến hiện tại Ngô Minh Kiệt. Nga, muốn làm cái gì dạng hộp A? Ngô Minh Kiệt tinh thần tỉnh táo, một cái tiểu hài tử ra muốn làm cái gì ngoạn ý. Ngô Uyển Kiều liền đem bản vẽ đưa cho hắn xem, Ngô Minh Kiệt nhìn đến bản vẽ, thực kinh ngạc, này bản vẽ nơi đó tới. Phải biết rằng, thời đại này chuyên nghiệp loại đồ vật đều căng nắm tại triều đình hoặc thế gia truyền thừa người trong tay, người thường là vô pháp hiểu mấy thứ này, liền giống như này trương giản dị văn phòng phẩm hộp bản vẽ, ở hiện đại nó chính là một cái bình thường tam đồ thị hình chiếu mà thôi, chính là Ngô Minh Kiệt đã kinh vi thiên nhân, cái này là xuất từ người nào tay. Có cái gì không đúng sao, hẳn là có thể xem minh bạch đi. Ngô Uyển Kiều nghĩ thầm ta lại không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, chỉ là ở trong công ty vì xem hiểu một ít đồ vật học một chút, hẳn là có thể minh bạch đi. Ta nha, ta đã họa thật sự kỹ càng tỉ mỉ, xem không hiểu sao. Không phải, là ngươi họa. Nô Minh Kiệt mở to hai mắt, nhìn trước mắt 7-8 tuổi tiểu chất nữ nghĩ thầm như vậy thông minh, không thể đi, có phải hay không ở địa phương nào gặp qua a? Tưởng mở miệng hỏi một chút lại cảm thấy một cái tiểu hài tử khẳng định nói không rõ, không bằng ngày đó hỏi một chút nhị ca. Cái này. Thực hảo. Nga, vậy phiền toái Tam Thúc, văn phòng phẩm hộp thượng khắc hoa, ngươi xem điêu khắc bái. Hành. Nói xong liền xách theo hộp đồ ăn đi vào, đều quên Ngô Uyển Kiều cái này tiểu chất nữ. Cũng thật si a. Ngô Uyển Kiều cũng không so đo, dù sao chính mình là cái tiểu bối, chính mình còn có càng chuyện quan trọng phải làm đâu. Nàng muốn làm cái gì đâu. Một quyển học trước văn hay tranh đẹp thiên tự văn, nàng kiếp trước thích ký họa. Lại hơn nữa hiện tại đang ở học tranh thủy mặc, hắn quyết định đem hai người kết hợp lên, nàng cũng không biết hiện tại cái này đại ân triều cùng cấp với chính mình biết đến cái kia triều đại, thấy tiểu tứ ở học liền lấy lại đây họa một quyển giản dị vỡ lòng thư, nàng làm so hiện nay thư tịch muốn đại, hiện tại đều cùng loại với 32 khai phiên bản, nàng làm 16 khai, giống hiện đại sách giống nhau mặt bên cũng có thư danh, tác giả chờ tin tức, mà tiểu tứ đọc đến mặt bên là không có. Kệ sách thượng thư đều là bình phóng, thực chiếm địa phương, còn hảo trong nhà có chuyên môn thư phòng, thư lại không nhiều lắm, cho nên nàng cũng không có đi động thư phòng thư. Phía trước phía sau bận rộn gần 5-6 ngày mới đem mấy thứ nhập học cơ bản đồ vật bị tề. Tam Thúc là tự mình đem đồ vật đưa đến Ngô Minh Đức trên tay, cũng hỏi hắn, này bản vẽ là kia tới, quyết đối không tin một cái tiểu hài tử có thể họa ra như vậy rõ ràng sáng tỏ bản vẽ. Ngô Minh Đức còn không biết Ngô Uyển Kiều tìm chính mình đệ đệ làm thứ này, thấy hắn hỏi liền cảm thấy có điểm không ổn, liền nói, mở đầu là Kiều Kiều hoa đến, sau lại ta làm bằng hữu giúp nàng một lần nữa vẽ một trường, xem không rõ sao. Cầm văn phòng phẩm hộ, biết rõ cố hỏi. Không phải, chính là quá minh bạch, cho nên muốn hỏi một chút, không biết là Ngô Minh Kiệt mắt trông mong nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Ngươi biết đến, loại chuyện này đương sự không chịu. Cho nên ta cũng không dám nói. Nói xong đối với hắn tam đệ ấy náy mà cười cười. Nô Minh Kiệt thấy hắn không chịu nói, liền cũng cười cười liền đi trở về. Nô Minh Đức cầm văn phòng phẩm hộp phiên tới phiên đi nhìn nhìn, hộp trên mặt là một cái tùng trúc đồ án, mở ra hộp cũng không có thể nhìn ra là làm gì dùng, đơn giản trở về nội viện. Thấy bọn nhỏ đều ở xương phòng chính cười ha hả nhìn một kiện thứ gì, hắn cũng sẽ tâm cười, nhìn cái gì đâu. Cha! Ngươi mau đến xem, tỉ tỉ cho ta làm cặp sách, nói xong hai vai liền đem bao trên lưng, quay lưng lại chuyển hướng Ngô Minh Đức, đẹp hay không đẹp? Xoắn đầu vẻ mặt vội vàng. Ngô Minh Đức nhìn kỹ, thật đúng là đặc biệt, hồi đế nạm thiên lam sắc bao, ghép nối chỗ lăn thâm lam biên, bộ dáng có điểm quái dị, bao thượng có một con tiểu cầu đồ án, lỗ thai cư nhiên vươn bao, hát mũi, vàng sâm sắc đôi mắt, trên người có lông xù xù trường bao, thật là ngây thơ chất phác, ân, đẹp lại đặc biệt, nhất định là lục nương làm đa dạng, tam nương động tay, các ngươi cha nói được không sai. Ngươi nha, ngươi thật là đem ngươi bọn nhỏ một đoán một cái chuẩn, cũng không phải là nàng hai chị em làm Ngô Dương thị tránh ra một chút, làm Ngô Minh Đức đi vào tới, cả ngày chỉnh chút hiếm lạ cổ quái đồ vật. Còn có đâu, cha, ngươi xem, lục nương còn cấp tiểu tứ vẽ thiên tự văn, nói xong từ bên cạnh trên bàn cầm một quyển sách cấp Ngô Minh Đức. Ngô Minh Đức rối tay tiếp nhận hắn thư, đôi mắt lại dừng ở trên người hắn, phát hiện trên người hắn cũng bối một cái cùng loại với tứ lang bao, chỉ là đồ án biến thành tiểu dương, còn có bao bộ dáng lớn nhất hảo, thật đúng là không tồi a. Ta cũng thích đại lang xoay chuyển thân, cấp Ngô Minh Đức xem. Ta cũng muốn. Tiểu thất mắt trông mong nhìn, vẻ mặt không cao hứng. Yên tâm, ngày mai liền cho ngươi làm, ngươi là thuốc heo, liền cho ngươi làm tiểu trư. Hảo. Bên cạnh Ngô Minh Đức đã đem thư phiên vài trang, đứa nhỏ này nghĩ như thế nào đến ra tôi à, mặt trên họa liêu liêu vài nét bút lại thượng chút có sắc thuốc màu, tiên minh lại sinh động, này cũng quá thông tuệ đi. Ngô Minh Đức không cấm quay đầu nhìn nhìn trên bàn chính mình vừa rồi phong đến văn phòng phẩm hộ, này, thật là chính mình hải tử. Cha, sách này được không a? Ngô Đại Lang thấy chính mình cha mở ra vội vàng hỏi, ta nếu là sớm có quyển sách này, kia thiên tự văn cũng sẽ không bối nửa năm còn bối không đồng đều chỉnh. Nói xong phát hiện chính mình nói qua đầu, vội che thượng miệng mình, cẩn thận nhìn phụ thân sắc mặt. Ngô Minh Đức thật không có để ý, này văn hay tranh đẹp sắc thật dễ học dễ nhớ, chính mình năm đó ở học tập thượng cũng thường thường cho nên thấy đại nhi tử nói như vậy cũng không có trách cứ hắn, này lại là lục nương nghĩ ra được. Đương nhiên, trừ bỏ nàng còn có ai? Ngô Dương thị tiếp một câu, làm khó nàng suốt ngày tịnh tưởng này đó. Này không phải vì tứ lang suy nghĩ sao, làm khó hắn như vậy tiểu liền phải đọc sách, nghe nói đọc sách rất mệt mỏi, ta liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp, coi như xem tiểu nhân thư. Người nhà Ngô Minh Đức cũng không biết nói cái gì hảo, lại đem văn phòng phẩm hộp lấy ra tới, ngươi làm tam thúc làm. Ta nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra hắn là làm gì đó. A, tam thúc đã đưa lại đây, ta còn tưởng chờ ngày mai qua đi lấy đâu. Nói xong cười tủm tỉm mà nói, cái này nha là cho tiểu tứ phóng bút lông dùng a. Nói xong đem văn phòng phẩm hộp tiếp nhận tới, đây là trên dưới nhị mặt đều nhưng mở ra nhưng tan học quen dùng cụ, mặt sau bên trong nhưng phóng tam đến năm chí bút, có cố định cái giá, sẽ không làm bút nhích tới nhích lui, hộp bút chính diện bên trái có chí vật hộp là phóng mặc hối, bên phải là hai cái nửa hoạt động tiểu bản, đi học khi có thể lấy ra tới, một cái dùng để tẩy bút. Một cái dùng để nghiên mặc, nói xong làm tiểu tứ đem bút lấy lại đây làm mẫu, thật đúng là hợp quy tắc lại. Mỹ quan, hai bên đều khép lại về sau, trên mặt đều khắc có tùng trúc đồ án lại tinh xảo lại thực dụng. Nhìn nhìn Ngô Huyền Kiều đã vui mừng lại có điểm ẩn ẩn bất an, cũng không biết chính mình bất an chính là cái gì, nhìn trước mặt chi chi thì thầm chính náo nhiệt nói bọn nhỏ đem kia cổ bất an để ép đi xuống. Chương 36 Tứ Lang nhập học 2. Tứ lang nhập học đồng thời, Ngô Minh Đức đem đại lang cũng chuyển tới cùng tiểu tứ cùng cái học viện. Ngô Huyền Kiều cảm thấy Ngô Đại Lang ở khoa cử thượng không có gì thiên phú, đến là tiểu tứ lang trí nhớ siêu quần. Ngô Huyền Kiều đem nàng kiếp trước học tập phương pháp cùng kinh nghiệm ở không người khi thông qua hứng thú để giáo dục dạy không ít cho hắn. Làm hắn ở lần đầu tiên nhập học thí nghiệm khi ra hết nổi bật, mừng đến Ngô Minh Đức một ngày ôm nhi tử đều không có buông tay, Ngô Dương Thị cũng cười đến hợp không nhễu miệng. Vội phân phó hạ nhân hầm canh gà, nói là bổ bổ làm trí nhớ càng tốt. Ngô Huyền Kiều bĩu môi, dùng đến như vậy sao? Ngô Minh Đức dùng ngón tay gõ nàng chán, cái gì ánh mắt, ngươi biết cái nào tiên sinh thu tứ lang sao? Ta một cái không ra khỏi cửa tiểu thư như thế nào sẽ biết? Ngô Huyền Kiều cổ miệng, huề vải hiệu xịu nói. Ngươi đứa nhỏ này cả ngày liền biết ra bên ngoài chạy, còn giống cái khuê tú sao? Ngô Dương Thị thấy nàng như vậy cũng tới một câu. Lục tỷ, ta tiên sinh là đại danh đỉnh đỉnh ứng biết năm ứng tiên sinh nha. Ngô Huyền Kiều cười không có đáp, không nghe nói qua, chính mình mới đến thế giới này bao lâu, như thế nào sẽ biết những nhân vật này. Nô Minh Đức cũng cười, đừng cùng tỷ tỷ ngươi huyên bày, ngươi tỷ kia có thể hiểu được cái này. Kia cha ngươi phổ cập bái, thuận tiện đem ngươi nhi tử như thế nào đến tiên sinh thưởng thức cũng giảng một chút bái. Nô Huyền Kiều cái miệng nhỏ ngọt tư tư mặt hướng Nô Minh Đức. Nô Đại Lang một bên khổ sở một bên lại cao hứng, há mồm ở bên cạnh trước nói lên, ứng tiên sinh là Minh Phong học viện danh sư, hắn tới học viện nhậm giáo cũng liền 5-6 năm thời gian, thủ hạ ra rất nhiều học sinh, thi đậu tiến sĩ cũng đã hơn 100 người, thậm chí còn ra cái thám hoa lang. Một ít không đi con đường làm quan cũng ở thư pháp, hội họa thượng nhiều có thành tựu, chính hắn họa cũng nhiều bị vương chờ quý vị cất chứa, thực ghê gớm. Đáng tiếc ta không có thể bị tiên sinh coi trọng, ai, tứ lang ngươi phải hảo hảo học nha. Nô Huyền Kiều nghe xong cảm thấy không cho là đúng, xem ra cũng là cái mua danh điếu dự lao cổ hiểu, cùng thiên triều giống nhau, danh sư thu hào đồ, ưu tú xuất đương nhiên cao, kia kinh thành có vài tòa học viện á nàng ý tứ là nói, Minh Phong ở vào cái gì đẳng cấp a? Nô Minh Đức bất đắc dĩ mà cười cười, liền ngươi cái tiểu nhân tinh, đương nhiên thực hảo, chính là rời nhà có điểm xa, đại lang cùng tứ lang muốn đi sớm văn bể. Nô Đại Lang cười ha hả nói, Minh Phong học viện kinh thành xếp hạng đệ tứ nha, ta có thể tới tốt như vậy học viện, trước kia cùng trường đều thực hâm mộ đâu, đều là cha tìm đến người. Kia cha tìm ai a? Như vậy nể tình. Nô Huyền Kiều có điểm tò mò. Nói các ngươi cũng không quen biết, người này là cha tuổi trẻ khi bằng hữu, mấy năm trước đóng giữ Tây Tần thẳng đến khoảng thời gian trước tài hoa trở lại kinh thành. Kia hắn phẩm cấp nhất định không thấp đi. Hắn bản thân là kế thừa quận vương thế tử, lại là tuyên uy tướng quân chính tứ phẩm, nhưng không giống các ngươi gia gia tứ phẩm, nắm có thực quyền. Không phải là Trung Sơn quận vương thế tử Ngô Tông hắn đi. Ngô Huyền Kiều ánh mắt bay tới Ngô Minh Đức trên người, cảm giác chính mình nổi da gà đều sắp đi lên, lại nhìn bên cạnh Ngô Dương Thị, cảm thấy vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Ngươi là làm sao mà biết được, làm gì này phúc tặc đầu bộ dáng. Ngô Minh Đức không rõ nguyên do nhìn cái này cổ linh tinh quái nữ nhi, cảm thấy nàng tiểu béo trong óc lại không biết nghĩ đến gì, là hắn, mấy ngày hôm trước gặp được hắn, nói lên chuyện này, hắn chịu hỗ trợ, cũng không uổng công chúng ta bằng hữu một hồi, chỉ là đại lang cùng tứ lang cần phải hảo hảo học biết không. Là, cha đại lang cùng tứ lang hai người đều chính cấm mặt hướng Ngô Minh Đức nhi tử nhất định không cô phụ phụ thân một mảnh kỳ vọng. Hảo, cũng không cần quá có áp lực, chỉ cần nghiêm túc nỗ lực liền không uổng công vi phụ một mảnh tâm ý nói xong thở dài một hơi. Nghĩ thầm Ngô gia có thể ở chính mình trong tay hương thịnh lên sao. Tiêu bà tử ở ngoài cửa hỏi muốn hay không uống canh gà, một nhà liền lại rời bước nhà ăn, cùng nhau uống khởi canh gà. Ngô Huyền Kiều đối học viện xếp hạng rất cảm thấy hứng thú, tựa như kiếp trước giống nhau, phải biết rằng các danh giáo xếp hạng giống nhau. Ngô Đại Lang đối cái này đảo biết không thiếu xếp hạng đệ nhất đương nhiên học viện hoàng gia, cái này ai dám tranh phong, đệ nhị chính là Đông Sơn quận Đông Minh Thư Viện. Đệ tam kinh thành đế đô học viện hoàng gia đừng nói nữa đương nhiên hoàng tử hoàng tôn cập bồi đọc học viện, giữa cũng có chút chịu hoàng ân đặc biệt đề cử đương triều chịu trọng dụng quyền thần con cái, ngoại ông cố gia liền có một cái đích trưởng tôn ở bên trong đọc sách, Đông Sơn quận Đông Minh Thư Viện bất. Luận thân phận, địa vị, quyền quý chỉ cần ngươi có thể thi đậu liền có thể nhập học, nhiều ít quyền thần, đại nho, danh sĩ đều là xuất từ nơi đó, có thể nói là chân chính ý nghĩa thượng tối cao học phủ. Mà đế đô học viện chính là chuyên vì kinh thành thế tộc, quyền quý, quan viên con cái tổ chức, mà chúng ta sở thượng Minh Phong Thư Viện cũng cùng Đông Minh Thư Viện giống nhau bất luận thân phận, địa vị chỉ cần có thể thi đậu đều có thể tiến, có thể nói là Đông Minh Thư Viện ở kinh thành phụ thuộc học viện. Nga, nguyên lai là như thế này. Nhanh lên ăn canh đi, đều phải lánh rớt, liền người việc nhiều. Nô Tam Nương dùng tay gõ gõ cái bàn, Nguyễn Ma Ma ở bên cạnh. Mỹ mắt sốc cũng chưa sốc, một bộ lao tăng nhập định cảm giác, Nô Huyền Kiều nhìn lén một chút Nguyễn Ma Ma chạy nhanh ăn canh. Nô Tứ Lang trộm cho Nô Huyền Kiều một cái an ủi ánh mắt canh gà uống ngon thật. Người cái này tiểu tử thúi, trong mắt chỉ có lục tỷ không có tam tỷ đúng không, tháng này xem ta khấu không khấu ngươi tiền lẻ. Tam tỷ đương nhiên cũng hảo, ta hôm nay đi học đường bối đến tập sách, rất nhiều người hỏi thăm đâu, đều hỏi tiểu xuyên phải tốn dạng đâu, còn có ta ống đựng bút. Ta hộp mực, ta bịa sách, nhìn thấy người đều nói tốt, thực dụng. Thật đến à, cha, vậy ngươi có nghĩ làm cái này sinh ý à, tam thúc ở điêu khắc thượng thật đúng là nhân tài A Ngô Huyền Kiều cảm thán, nếu có thể phát tài liền càng tốt. có thể kiếm tiền. Ngô Minh Đức có điểm nghi hoặc. Ta thân cha ai, cái này không kiếm tiền, còn có cái gì đồ vật kiếm tiền, nhà ai không vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng. Nha đầu chết tiệt kia, cái này có thể nói bậy a. Ngô Dương Thị chạy nhanh tới đánh cuộc nàng miệng, long cùng phượng ở thời đại này là không thể bị tùy tiện so sánh. Ngô Huyền Kiều rối rối đầu lưới hoàn toàn nói sai không có lần sau. Ngô Minh Đức cũng nhịn không được nói nàng một câu, Kiều Kiều a, cha biết ngươi thông minh, cũng không thể lại tùy tâm sở gặp, nếu không thật muốn liên lụy rất nhiều người. Ngô Huyền Kiều vừa thấy biết không hảo, vạn ác xã hội phong kiến, chạy nhanh giơ lên tay phải, ta bảo đảm, lần sau quyết không tin khẩu dòng sông tan băng, nói hiệu nói vượng. Thôi, biết liền hảo. Nói xong nghĩ nghĩ còn nói thêm, ta nghe Tứ Lang nói, kia thiên tự văn là ngươi dạy đến. Không phải nhàn đến nhàm chán sao, cho nên liền tùy tiện dạy giáo, ha ha. Ngô Huyền Kiều có điểm chột dạ. Ta tiểu tổ tông, ngươi cũng không biết nói, ứng tiên sinh hôm nay đều nói phương pháp này hảo, tiểu hai tử dễ nhớ, dễ hiểu, lại đem tiểu tứ kia buồn mượn đi qua. A Ngô Huyền Kiều có điểm hoảng này, nhưng đều là tham khảo hiện đại giáo dục trẻ em, không phải chính mình công lao. A Tứ Lang không phải đối với ngươi nói không cần đưa tới học đường sao, làm gì muốn mang? Đương nhiên muốn mang, ở trên xe ngựa nhiều nhàm chán, mỗi một chữ đều có một cái tiểu chuyện xưa, còn xứng coi tranh vẽ. Đẹp đâu, ta đều nhìn mấy lần, ngươi nói có thể không ngã bối như lưu sao? Đến bối như lưu. Đúng vậy, ta hôm nay là từ phía sau đi phía trước bối, một chữ đều không kém, trung gian tiên sinh đánh gãy, ta cũng tiếp được thượng. Nói xong cao gầy chính mình mi, đắc ý phi phàm, tiên sinh còn tưởng rằng ta chỉ biết bối đâu, lại chịu ta giải thích, cũng toàn bộ quá quan, không chỉ có như thế, có chút tự ta còn nhiều vài loại giải thích đâu. Nếu có cái đuôi, tuyệt lấy là kiểu trời cao. Ngô Minh Đức xoa xoa tiểu nhi tử đầu, sắc thật làm tốt lắm, con của ta. Cha, đều là lục tỷ công lao đâu. Thứ lang ủy ở chính mình cha trên người, một bộ nhu mạt bộ dáng. Cùng ta không quan hệ. Ngô Huyền Kiều thề thốt phủ nhận, tỷ nhưng không muốn làm thiên tài nhi đồng, tỷ mới 8 tuổi. Được rồi, ngươi cho rằng ai chẳng biết ngươi cả ngày chính sự không làm, liền hạt mân mê này đó bảng môn tà đạo. Nô Tam Nương không hổ là nàng tỷ tỷ, một lời trung đích, phi thường tinh chuẩn cho nàng hạ kết luận. Là bảng môn tà đạo. Nô Huyền Kiều vừa lúc không lấy cớ đâu, cười hì hì tiếp lời nói, cha, kia sinh ý làm sao? Ngươi nếu là làm, ta liền tiếp tục mân mê. Nô Minh Đức nghĩ nghĩ cũng đúng, cái này mùa hè, mùa thu trong nhà thu vào là mấy năm trước tổng hòa còn muốn nhiều, cha ngươi cũng không phải cái gì thanh quý người, có bạc đương nhiên kiếm lạp. Ta đi an bài. Úc, nhà của chúng ta lại có bạc tránh. Ngô Huyền Kiều suốt đêm vẽ mấy chương đồ, tiểu đào thật vất vả mới đem nàng khuyên lên giường. Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm, La Mã cũng không phải một ngày kiến thành, liền nghe tiểu đào tẩy tẩy sơ sơ chuẩn bị lên giường ngủ, tổng cảm giác nhiều điểm cái gì, tả hưu bãi đầu. Tiểu thư, ngươi tìm cái gì đâu? Như thế nào cảm thấy nhiều cái gì? Ha ha, tiểu đào đều cười đến con eo, ta tiểu thư, ngươi nha. Liền biết họa, đương nhiên nhiều, nhiều một cái đại người sống, nói xong hướng ra phía ngoài kêu câu, thanh mai tiến vào. Tiến vào một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, gầy gầy, thế mắt hạnh, còn khá xinh đẹp, nhìn thấy Ngô Huyền Kiều được rồi một cái tiêu chuẩn nha đầu lễ, lục tiểu thư hảo, nô ti thanh mai cấp dập đầu. Nói xong thật đến liền quỳ xuống. Đây là làm gì, tiểu đào mau đỡ nàng lên. Ngô Huyền Kiều có điểm giật mình, nói quỳ liền quỳ a. Chính mình không có như vậy hung đi. Tiểu thư, ngươi không nhớ rõ, nàng là phòng nhị nha A. Nguyên lai là nàng A, cùng mới vừa nhìn thấy khi. Hoàn toàn không giống nhau đâu, không mặt mũi nói nàng lúc ấy một ngốc ngốc, có lẽ là thân nhất người mất tiếp thu không được đi. Nàng bị đặt ở Kiều Ma Ma nơi đó học 3 tháng quý củ, hôm nay mới đến nơi này làm việc. Úc, như vậy A, hành, vừa vặn cho ngươi chia sẻ, đỡ phải ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc. Tạ tiểu thư ân cứu mạng, cho không phải tiểu thư ta nếu không bị du côn lừa bán, nếu không chính là ta kia mẹ kế quay đầu lại đem ta bán đi, tóm lại về sau ta nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp. Tiểu thư nói xong lại muốn dập đầu, bị không đào đỡ, về sau tận tâm vì tiểu thư làm việc liền hảo. Đứng lên đi, nhà của chúng ta tương đối đơn giản, có không hiểu hỏi tiểu đào, đi thôi, ta muốn ngủ. Nói xong đánh cái ngáp, trong đầu hiện lên một vấn đề. Lúc ấy ta đem phòng nhị nha mang về tới chưa nói làm nàng bán mình đi, mặc kệ ngày mai hỏi Ngô Tam Nương. Chương 37 phát hiện kỳ ngộ 1. Ngô Minh Đức đem nhà mình một chỗ đại tiệm tạp hóa đổi thành bán thư phòng đồ dùng, bởi vì thật nhiều kiểu dáng đều là tam thúc Ngô Minh Kiệt cấp thiết kế, định hình, cho nên Ngô Minh Đức đem cửa hàng 3 tầng thu vào cho hắn. Ngô Minh Kiệt quả thực không thể tin được, điều cái ngoạn ý cũng có thể sinh tiền, bắt được khế thư cũng không dám ký tên. Ngô Minh Đức nhìn nhìn không lao động gì, không biết dầu muối tương giấm lao tam, thở dài, ngươi về sau nếu có thể liền chuyên tấn công trúc điêu đi, gần nhất cái này tài liệu phí tổn không cao. Thứ hai hiện tại văn nhân nhã sĩ ái trúc, nói nó vẫn là quân tử hóa thân, mai tứ quân tử chung một phần tử cũng coi như cùng tính tình của ngươi hợp lại càng tăng thêm sức mạnh đi. Ta đã tìm người đến phương Nam vận một đám lại đây, ngươi xem làm đi. Ai, Nô Huyền Kiều căn bản không có nghĩ đến chính mình muốn kiếm bạc đảo làm Nô ra ra một cái trúc điêu đại sư, đương nhiên đây là lời phía sau. Nô Minh Kiệt trời sinh tính thanh cao bất nhập lưu, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng câu kia trúc vẫn là quân tử hóa thân làm hắn động tâm, hắn vẫn luôn tôn trọng quân tử chi đức, cho nên gật gật đầu đáp ứng rồi chuyện này. Thiêm xong sau liền đặt ở chính mình thư phòng. Căn bản đã quên cùng chính mình người nhà nói chuyện này, có lẽ không phải quên, là khinh thường đi, kết quả cấp Ngô Minh Đức lại rước lấy một kiện phiền toái không lớn không nhỏ. Tóm lại Ngô Minh Đức đem việc này đường đứng đắn sinh ý làm lên, chiêu tú nương, chiêu tiểu công, nhất nhất phân phối hảo, cũng phân hai cái cấp Ngô Minh Kiệt làm xuống tay, thuận tiện cùng hắn học tập. Tiểu Đào đem nàng đại ca cũng đưa đến tam thúc ra làm học đồ, Ngô Huyền Kiều lại tư tâm một lần. Đem lần trước bị lừa ra tải kia ra chiêu một cái, xem như làm kia ra hơn sinh lộ đi. Cây trúc bản thân nổi danh lại không quý trọng, phải làm xuất tinh trí quý báu cảm giác càng cần nữa hoa công phu. Nói thành thật lời nói Ngô Huyền Kiều thật không hiểu trúc điều việc này, nàng có thể làm cũng chính là cung cấp mấy cái đúng mốt kiểu dáng, dư lại tới đều là nàng tam thúc ở làm, nàng cùng nàng cha giống nhau manh mối lý hảo lại làm phủi tay trưởng quầy. Kia bị lừa họ Đông. Tới làm việc là lao tứ đồng bốn cùng năm nay 13 tuổi, nhìn đến bọn họ, Nô Huyền Kiều liền nhớ tới Bắc Giao, thật tốt một miếng đất ta, đáng tiếc đúng vậy khu lều trại, hôm nào lại đi nhìn xem, có thể hay không phát hiện điểm thương cơ. Nô Đại Lang cùng Nô Tứ Lang đi sớm về trễ nhưng thật ra vui vẻ vô cùng. Hôm nay chẳng vạng, Nô Minh Đức còn không có trở về, hán tổ phụ lại mang theo đại bá gia Ngũ Lang tới cửa, ngồi ở sảnh ngoài, nhất đẳng chính là một buổi trưa. Nước trà điểm tâm ăn không ít, điền quản gia đối hắn giảng, lão gia hôm nay không biết có thể hay không trở về. Hắn chính là không nghe, cái này nghiệt tử, lại đến kia phong lưu khoái hoạt đi, làm hắn xử lý chút việc, liền như vậy ma tích, ta hôm nay liền ở chỗ này chờ. Kết quả đại lang cùng tiểu tứ từ học đường đã trở lại, Nô Minh Đức còn không có trở về, quản gia đành phải chiêu đãi bọn họ cùng đại lang, tứ lang ở sảnh ngoài dùng cơm. Sau khi ăn xong, huyện bá chờ hỏi rất nhiều về Minh Phong thư viện sự. Đại lang là minh bạch, chính mình tổ phụ muốn đem Ngũ Lang cũng đưa đến Minh Phong học viện, giơ lên đầu đối hắn nói tổ phụ, Minh Phong thư viện chỉ cần có thể qua nhập học khảo thí đều có thể tiến. Tiểu tử thúi, tổ phụ ta không biết sao, cũng muốn hắn có thể khảo qua a. Huyện bá chờ kiểu dâu trừng mắt. Ta như vậy tư chất đều có thể khảo qua, Ngũ Lang như vậy thông minh khẳng định có thể qua a. Đại lang là miễn cưỡng vào kém ban, cho nên vẫn luôn không hảo tư nói. Ta đương nhiên biết Ngũ Lang so ngươi thông minh, thật là, Ngũ Lang cùng Tứ Lang sống một năm giống nhau đại, đi học đường cũng không nói một tiếng. Huyện ba chờ trong lòng tương đương bất bình, đều là thân huynh đệ cũng không biết kéo một phen. Nô Đại lang ở bên cạnh không hề răng, Minh Phong học viện đều là thỉnh đến tương đối nổi danh đại nho hoặc danh sĩ chấp giáo, học phí nhưng không thấp. Nghe nói đại bá gia hiện tại liền cái giống dạng hạ nhân đều không có, có thể thượng sao. Hai cái tiểu nhân vẫn luôn đứng ở tổ phụ bên cạnh, trời đã tối rồi thật lâu, Nô Minh Đức cũng không có trở về, đại lang thở dài, tiên sinh bố trí rất nhiều tác nghiệp đâu. Huyện bá chờ tức giận đến thẳng dậm chân, lại thấy tiểu cái tiểu tôn nhi lại nói không nên lời cái tên tuổi, xoay người lôi kéo Ngũ Lang đi trở về, nói cho các ngươi cha, làm hắn ngày mai buổi sáng đi ta nơi đó. Thật là cái bất hiếu tử, tức chết lão phu. Nô Huyền Kiều tránh ở bên ngoài hành lang thấy tổ phụ đi rồi, chạy nhanh dẫn theo đèn lồng đi lên, nhanh lên làm bài tập đi, ngủ chậm ngày mai buổi sáng nhưng khởi không tới nhìn nhìn đi xa tổ phụ, thấy Ngũ Lang không cam lòng trở về quay đầu lại, Nô Huyền Kiều cười thầm một tiếng, lần trước nghe Ngô lão cha nói mới biết được, lần đó ở đầu hẻm chính là hắn đem Lục Lang quấy đảo tới oan uổng chính mình, như vậy tiểu tâm tư liền như vậy ác độc, quả thực cùng đại bá mẫu là một cái khuôn mẫu ra. Tới, tổ phụ là cái ăn cơm mặc kệ sự người như thế nào sẽ như vậy nhiệt tâm, khẳng định là tiểu tử này cầu được. Hừ, vốn dĩ muốn hỏi một chút chính mình kia quyển sách có hay không còn trở về, thấy như vậy đành phải tính, ngày mai rồi nói sau. Nô Minh Đức giờ phút này đang theo chính mình tuổi trẻ khi bằng hưu ở say nguyệt lâu đâu, vài người men say chính hàm. Không thể tưởng được, Minh Đức huynh như vậy có tài khi a, tới, ta ứng biết năm kính ngươi một ly nói xong cử nâng chén, ta trước làm vì tẫn nói xong thực hào sảng uống xong rồi sái ly chung rượu, đem cái ly hương trước mặt hắn đổ đảo, một giọt cũng không có. Nô Minh Đức dùng tay đè đè vai hắn, ngồi, ngồi, quá khách khí trong lòng có điểm trột dạ, đều là bọn nhỏ chính mình mân mê, nói quá lời, nói quá lời. Ai, Minh Đức huynh, cũng không phải là ai đều có thể đảo ra tới vật như vậy, qua một cái thư mặt bên để dành chú giả, ngươi biết giúp ta bao lớn bội sao. Minh Phong thư viện tàng thư lâu tỉnh ra một nửa địa phương, hiểu không? Không chỉ có như thế tìm thư lại phương tiện lại mau lẹ, há là một cái rượu tự lợi hại a. Nói xong nhìn nhìn bên người nam nhân, hơi hơi mỉm cười, hết thể đều ở không nói gì a. Bên cạnh nam nhân như nhau thường lui tới lời biếng, một thân hắc y y cũng giấu không được hắn xuất sắc hơn người tư thế vai hùng, trời sinh cao quý khí chất bị năm tháng khắc họa đến vô cùng nhuần nhuyễn, anh tuấn ngũ quan góc cạnh rõ ràng, sắc bén thâm thủy ánh mắt gặp được này hơi hơi mỉm cười cũng không chỉ có nhu hòa xuống dưới, cũng cử nâng chén, Minh Đức luôn luôn thông minh có thừa. Nô Minh Đức thấy hắn nói lời này, lập tức ngượng ngùng lên, tử hậu huynh cũng đừng dễ cận, hoang đường à, hoang đường, tới hôm nay không say không về. Nói xong cũng đem ly chung rượu làm tẫn. Nô Minh Đức hôm nay xuyên một thân màu nguyệt bạch áo choàng, chỉ có một con ngọc bội đè nặng cấm bước, mặt khác trên người không còn phụ tùng, trên đầu cũng là cùng khoản sắc bạch ngọc trâm, ngắn gọn đại khí, mày rậm mắt phượng, mũi chính môi mỏng. Sắc mặt nhân uống rượu mà hơi hiện màu đỏ, gai đúng châu ngứa mỉm cười ôn nhuận đến tựa hồ có thể bao dung hết thảy. Ứng biết họp thường niên ý cười, chậm rãi buông chén đến rượu, sửa sửa bạch đi lìa tay áo, cầm lấy chiếc đũa gấp một khối đồ ăn phóng tới trong miệng chậm rãi nhấm nuốt lên. Hôm nay hắn trang phục cũng phi thường đơn giản, tóc đen thúc màu trắng dài lụa, một thân tuyết trắng tơ lụa, bên hông thúc một dải lụa trắng trường tuệ dây, mặt trên hệ một khối dương chi bạch ngọc, cũng không còn mặt khác phụ tùng, thon dài ôn hòa hai mắt, tú đỉnh mũi, trắng nón làn da, giống như nhẹ nhàng trọc thế giai công tử. Thật không mệt là phong lưu danh sĩ a. Nô Tông Bình chỉ lo túi đầu gắp đồ ăn, ngẫu nhiên mị một ngụm tiểu rượu, bất động thanh sắc nhìn ba người chi gian vi rượu, nhìn đến xuất sắc chỗ theo bản năng nhướng mày. Ứng biết năm cảm thán một tiếng, sang năm lại là đại bỉ, kinh thành lại nên đón một rút tài tử, hiền sĩ. Nga, nhanh như vậy, lại qua ba năm, thời gian thật mau á. Ngô Minh Đức tùy thanh phụ thượng. Đúng vậy, lao tử sang năm lại có thể tiểu kiếm một bút. Ngô Tông Bình xem bọn họ rốt cuộc không toan văn, tiếp một câu. Nghe nói, hoàng thượng muốn thêm ân khoa, không biết là thật là giả. Ứng biết năm lắc lắc đầu, kia vài vị thật là muốn nhưng tận vất mới. Úc, nói như vậy, kia sang năm học sinh sẽ là thường lui tới gấp đôi à, thậm chí khả năng càng nhiều. Đáng tiếc lao tử liền như vậy hai nhà khách điếm, tưởng lại là một cái kho à. Trong khoảng thời gian ngắn không ai nói chuyện, ứng biết năm là cái thanh lưu khinh thường hơi tiền, Nô Tông nhà Hán thâm niên hậu khinh thường nhìn trộm. Đến nỗi Ngô Minh Đức nửa điệu thương nhân căn bản không hướng này chỗ tưởng, chỉ có Ngô Tông Bình cảm thán không có biện pháp kiếm này số tiền. Một hàng bốn người thẳng nhạc đến sao mai tinh tướng lạc mới hồi phủ, cũng chính là ngày hôm sau hừng đồng sự. Ngô Minh Đức vừa đến ra liền nằm xuống đi ngủ. Ngô Huyền Kiều nghĩ đến nhà mình trong tiệm đi xem, tưởng cùng Ngô Minh Đức nói một tiếng, kết quả biết hắn vừa trở về, đưa tới thiết trụ, hỏi hắn với ai uống rượu uống đến bây giờ. Thiết trụ từ lần trước nghị cách cứu viện lao ra biết Ngô Huyền Kiều là cái chính chủ ý, gãi gãi chính mình đầu, cùng Thường Sơn quận vương công tử, Trung Sơn quận vương thế tử, tứ công tử tiên sinh cùng nhau uống rượu. Nga còn có những người khác ở đây, uống cái gì rượu à, muốn uống một đêm, thật không hiểu được này đó nam nhân, này rượu có cái gì hả uống. Ngô Huyền Kiều nói thầm, nhưng đem thiết trụ nhạc đã chết, nghẹn lại không dám cười, tiểu nương tử cũng dám quản khởi chính mình lao tử tới, thật là. Ai, đành phải buổi chiều tới. Giống như nghe lão gia nói Ngô công tử muốn tìm địa phương làm khách điếm, hỏi lão gia muốn hay không ra một phần. vì cái gì muốn làm khách điếm? Nô Huyền Kiều thuận miệng hỏi một câu, chuẩn bị xoay người chạy lấy người. Nghe nói, sang năm là đại bỉ chi năm, lại thêm ân khoa, tới kinh đi thi học sinh nhiều đến đi, nô gia công tử muốn kiếm này số tiền đâu. Nghe đến đó, Nô Huyền Kiều mắt sáng, thật là vừa định ngủ gà ngủ gật, liền có người đưa gối đầu, thật là... Không đúng, không đúng, cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Nói xong liền nhanh như chớp chạy, phía sau rèm Ngô Dương thị nhìn đến cửa tình huống thở dài, tương lai đến nhà chồng nhưng như thế nào là hảo nha. Chương 38 phát hiện kỳ ngộ 2. Nô Huyền Kiều đến phòng ngủ nghĩ nghĩ, lại làm Tiểu Đào lấy tới bút, giấy, vừa định hạ bút, lại cảm thấy buồn cười, chính mình chỉ là buổi tối nhìn thoáng qua mà thôi, vẫn là đến hiện trường thăm dò sau lại quyết định đi, lại nhìn nhìn chính mình trên người quần áo. Nhớ tới điện ảnh kịch trung nữ giả nam trang, quyết định chính mình cũng tới một lần. Tìm được Ngô Tam Nương làm nàng hỗ trợ làm một thân nam trang, Ngô Tam Nương mỹ mi đứng chồng ngược, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại chuẩn bị ra cái gì yêu tiêu thân, liền không thể hảo hảo ở nhà sống yên ổn sống yên ổn. Ngô Huyền Kiều toàn bộ bổ nhào vào trên người nàng, đối với nàng lỗ thai nói, còn không phải là vì ngươi. Vì ta. Ngô Tam Nương rỗi tay rút ra nàng, hảo hảo nói chuyện, ngươi xem ngươi thành bộ dáng gì, chạm cũng chưa cái chính hình. Ai nha, đương nhiên là vì ngươi nha. Nô Huyền Kiều cố ý đậu nàng, chính là không nói ra tới, tròn tròn đến trứng ngống trên mặt mắt to liên tục chớp chớp. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nếu là không nói ra cái tí xỉu dần mẹo ra tới, xem ta không tấu ngươi. Kia quần áo có làm hay không a? Kia xem nói cái gì? Đương nhiên vì ngươi tránh của hồi môn, nếu là của hồi môn nhiều. Ở nhà chồng có phải hay không tự tin đủ a? Ta hảo tỷ tỷ Ngô Huyền Kiều thấy Ngô Tam Nương tinh bột quyền lập tức liền phải thượng chính mình thân, lập tức né tránh, vòng quanh bàn bắt tiên, ta hảo tỷ tỷ, ta nhưng nói được là lời nói thật a, ngươi xem ngươi qua năm liền 13 tuổi, đúng không? Ngô Tam Nương gương mặt đỏ bừng, thật là không hiểu được chính mình cái này muội muội như thế nào một chút cũng không giống nữ nhi ra, dậm chân chính mình đi ra ngoài. Ngô Huyền Kiều nhìn nhìn, cổ nhân thật là trưởng thành sớm a. Mặc kệ, trở về chuẩn bị chính mình tiểu túi sách, hiện nay là mùa đông, cho nên cũng không có gì việc đồng áng ký lục, chỉ có hảo hảo đi theo Nguyễn Ma Ma học đồ vật thuận tiện chờ Ngô Tam Nương quần áo. Ngô Đại Nương một hồi đến nhà mẹ đẻ, liền thấy chính mình nương nằm ở trên giường, lánh ly nước lạnh, tức giận đến mặt đều vặn mẹo, bên cạnh theo tới thỉnh an với lương sinh cảm thấy có điểm xấu hổ, vội hành lễ liền lui đi ra ngoài. Phân phó chính mình gã sai vật đi kêu lang trung, ngũ lang nhìn chính mình tỷ phu liếc mắt một cái, không tình nguyện mà mở miệng kêu một tiếng tỷ phu. Với lương sinh không có nghĩ nhiều, tiểu hài tử sao tổng hội sợ người lạ, liền từ túi tiền móc ra một đôi kim hoa sinh cho hắn, cầm đi chơi đi. Từ ngoài cửa tiến vào Ngô tứ nương vừa thấy chạy nhanh cũng kêu một tiếng, tỷ phu nói xong cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm hắn tay. Với lương sinh có điểm không thoải mái, không phải hoàng gia tôn thất sao. Như thế nào so với chính mình trong nhà thứ nữ còn không bằng, sắc mặt có điểm ám cũng đào một đôi kim hoa sinh cho nàng, cấp xong sau cũng không xem nàng, quay đầu nhìn về phía bên ngoài, cha vợ cũng không ở nhà, có điểm không nghĩ ngốc tại nơi này. Trong chốc lát gã sai vật mang theo lang trung lại đây, thiếu gia, đây là nơi này gần nhất lang trung, họ bà. Với lương sinh gật gật đầu, lênh hắn vào phòng, bà lang trung trong khoảng thời gian này đã không biết tới bao nhiêu lần. Cho nên đối cái này người thanh niên dẫn đường này một động tác rất có hảo cảm, so chủ nhân ra người hiểu chuyện nhiều, hôm nay khám phí cũng sẽ không hà khấu đi. Kết quả Ngô Đại Nương vừa thấy đến bà lang trung liền tới một câu ngươi như thế nào đem hắn mời đi theo. Ninh Mi phi thường bất mãn, làm thư lâu đến vạn toàn trên đường cái đi thỉnh kim lang trung nói xong cũng mặc kệ những người khác phản ứng đi đến sân thính, nơi đó mấy cái thư nữ rũ mi xúc eo chính chờ ở nơi đó. Vừa thấy Ngô Đại Nương đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Với lương sinh bất đắc dĩ đành phải thỉnh đi rồi bà lang trung đảo không thèm để ý, đã sớm biết nhà này tính tình, lo chính mình lắc lắc đầu xách theo hòm thuốc đi rồi. Buổi tối, ngũ lang đem không thể tiến Minh Phong thư viện sự nói cho Ngô Đại Nương, Ngô Đại Nương âm mặt, trong mắt bắn ra lênh quang, không có việc gì, việc này làm ngươi tỷ phu tới làm. Ta liền không tin rời đi hắn Ngô Minh Đức liền không thể tiến Minh Phong thư viện. Về nhà trên đường, Nô Đại Nương làm với lương sinh đem Ngô Ngũ Lang đưa vào Minh Phong thư viện, với lương sinh vẻ mặt khó xử, vừa định mở miệng cự tuyệt nhìn thấy Ngô đại nương trừng mắt mặt hơi há mồm lại nhắm lại, bất đắc dĩ mà nhìn về phía xe ngựa ngoại. Ngô tam nương ngoài miệng nói không làm, nhưng trên tay không ngừng đẩy nhanh tốc độ hai ngày liền làm tốt, làm Thạch Liễu tránh đi Nguyễn Ma Ma đem quần áo cho Tiểu Đào. Tiểu Đào vui sướng cầm quần áo lại đây, tiểu thư quần áo làm tốt, ngươi mau thí xuyên một chút. Ngô Huyền Kiều ha ha cười, ta liền biết, khẳng định sẽ cho ta. Tiểu Đào ngươi cùng Thanh Mai hai người làm tốt đã không có, các ngươi là muốn cùng tiểu thư ta một đạo đi ra ngoài, cũng muốn nam nhân chăng nha. Đã biết, tiểu thư, xuyên thành cái nam nhân bộ dáng thật là mắc cỡ trên người. Tiểu Đào bất mãn nói, xấu hổ cái gì xấu hổ, tiêu xoáy hiểu hay không. Ngô Huyền Kiều mặc tốt sau tả hưu xoay chuyển còn rất vừa người, cả người đều là nhiệt tình nha. Ngô Huyền Kiều đi vào ngoại viện thư phòng, dương miệng không tiếng động hỏi câu Thiết Trụ, cha ta ở bên trong sao? Thiết Trụ gật gật đầu. Nàng đẩy ra rèm cửa, trước xem xét đầu, phát hiện Ngô Minh Đức đang ngồi ở trên giường uống trà, Vạn Thành ở bên cạnh cầm sổ sách cùng hắn hội báo cửa hàng tình huống bên trong. Ngô Huyền Kiều đứng ở cạnh cửa thượng nghe lén, Ngô Minh Đức đã sớm thấy nàng, xem nàng một nữ hài tử đứng ở cạnh cửa thật sự nhìn không được, còn không tiến vào, còn thể thống gì. Ngô Huyền Kiều hi hi ha ha đi đến, cho hắn hành lễ, phụ thân ngươi vội không vội a? Ngô Minh Đức xem nàng lễ hành đến vẫn là tương đối tiêu chuẩn, chính là này phó hình thù kỳ quái làm người đau đầu, ngươi nha, không trách ngươi mẫu thân chỉnh chính nhắc mãi, kia giống cái khuê tù a. Ta thân cha a, ngươi liền đừng nói nữa, ta trước mặt ngoại nhân mang là rất có quý củ, chính là ở ngươi trước mặt tùy ý như vậy một chút nói xong còn dùng tay khoa tay múa chân một chút, đại mộ phê cùng ngón trỏ giật giật, một chút. Hảo, càng nói ngươi càng hăng hái, vừa rồi nghe thấy được đi, cửa hàng sinh ý không tồi, ngươi kêu ba lô nhưng đến không được, thành trong kinh năm nay chủ yếu lưu hành, còn có ngươi tam thúc ống đựng bút, giá bút, hộp bút đều bán đến không tồi. So với trước kia tiệm tạp hóa thật là cường gấp trăm lần a. Ngô Minh Đức mỉm cười nói, đáng tiếc cùng phong cũng tới, có vài gia cũng bắt đầu làm. Cha, này có cái gì quan hệ, chúng ta đem đa dạng, chất lượng đặt ở đằng trước, khẩu ti tự nhiên sẽ hảo. Lại nói, ta ba lô nhưng đều có tiêu có chúng ta Ngô gia tiêu chí thẻ bài, người khác muốn phòng cũng đến ngẫm lại đúng không, còn có thể mua kiện đại kiện đồ vật đưa một ít tây, như một đao giấy, một cái con dấu. Một cái trúc điêu tiểu nhân chờ. Nói trận tròn mắt nhìn về phía Ngô Minh Đức cùng Vạn Thành. Vạn Thành chắp tay, lão gia, ta xem hành nói xong nhìn thoáng qua Ngô Huyền Kiều, đứa nhỏ này đầu óc như thế nào tốt như vậy xử, chú ý từng bước, giống như trời sinh liền hiểu dường như. Cha, cùng Tam Thúc nói một chút, không nhất định một hai phải làm này đó văn phòng phẩm độ dùng, có thể điêu chút bình phong, cái chặn giấy, Phật Di Lặc, còn có thể che đều có thể. Chỉ cần giàu có ý thơ, tinh xảo đều nhưng phát tài a. Ngô Minh Đức nội tâm bất an lại ẩn ẩn đi lên, một cái 8 tuổi hài tử thật đến hiểu nhiều như vậy. Bất động thanh sắc xoa xoa nàng đầu, hôm nay lại làm cái gì tới, ngươi cũng không phải là cái không có việc gì đăng tam bảo điện. Vẫn là cha ngươi hiểu biết ta nói xong trột dạ đến ngồi vào giường bên kia, ta nghe nói, Thường Sơn quận vương gia công tử tưởng cùng cha kết phường kiến khách điếm, tuyển hảo chỉ không có. Đen nhánh đầu tóc sơ thành nguyên bảo búi tóc, cao cao mà đôi ở nàng kia trứng ngông trên mặt, nghịch ngợm mà đáng yêu, một đôi sáng ngời có thần đôi mắt nhu mặt mà ỉ lại mà nhìn chằm chằm hắn, anh đào cái miệng nhỏ khỏe miệng hơi hơi nết lên đang chờ hắn đáp lời, ai, này sắc thật chính là chính mình nữ nhi, có thời gian mang nàng đến Pháp Hoa tự đi một chuyến đi. Là tưởng, nhưng kinh thành kia còn sẽ có chỗ nào làm hắn kiến khách điếm a, mua, hiện tại lại không có thích hợp, thật xấu đâu. Nga, kia cha trường thi ở nơi đó a? Đông đường cái, làm sao vậy nghĩ thầm đứa nhỏ này như thế nào đối sự tình gì đều tò mò, nếu là cái Nam Hải thật tốt, đáng tiếc. Kia ly Bắc Giao có xa lắm không a? Bắc Giao, bên kia Bắc Giao, là thẳng phương hướng, mang là phương thuốc cổ chuyển hướng về phía trước. Ta cũng không biết đâu. Nô Huyền Kiều buồn rầu, lần trước là trời tối về sau đi, thật không biết là cái gì phương hướng đâu. Vạn Thanh ở bên cạnh đại khái là nghe minh bạch, nguyên lai nói được là hơi thiên bắc kia khối lại dơ lại loạn khu dân nghèo, Lục tiểu thư có phải hay không nói chúng ta lần trước đi qua địa phương A. Đúng vậy, chính là kia địa phương. Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm như thế nào đem cái này đại người sống cấp đã quên. Hồi Lục tiểu thư, nói gần không gần, nói xa cũng không xa, đi bộ muốn nửa ngày thời gian, nếu là xe ngựa cũng chính là một canh giờ. Kia trường thi là giờ nào khai khảo đâu? Buổi sáng thần khi vạn thành suy nghĩ trong chốc lát đáp trả. Nô Huyền Kiều yên lặng tính tính, tương đương với buổi sáng 7 giờ, nếu này đó khảo tử 5 giờ rời giường cũng vẫn là đuổi kịp, cũng không phải không thể được, chính là hơi có điểm khẩn, bất quá không quan hệ, biện pháp luôn là người nghĩ ra được. Đã biết chính mình muốn biết đến đồ vật, khiến cho Ngô Minh Đức đồng ý mấy ngày nay vạn thành mang nàng đến Bắc Giao tùy tiện đi dạo, làm nàng phóng thông khí, ở nhà buồn đến muốn mốc meo. Ngô Minh Đức nhưng không tin nàng đi tùy tiện đi dạo, nghĩ nghĩ, chính mình ra cũng không phải cái gì thành quý nhân vật nổi tiếng, được, khiến cho hải tử lăn lộn đi, chỉ cần không khác người là được. Ngô Huyền Kiều mang theo tiểu đào, Thanh Mai ở vạn thành dẫn dắt hạ bắt đầu rồi Bắc Giao hành trình. Tháng 11, còn có 2 tháng ăn Tết, cho nên thời tiết là tương đương lạnh, Ngô Huyền Kiều mỗi ngày khí như vậy lạnh, đã sớm hạng nặng võ trang, trồn mao nạm đá quý mũ, lông dê tuyến dệt đến vây cổ, bao tay. Cân vạt cổ áo cũng nạm tuyết trắng trồn tay, thật là ngọc tuyết đáng yêu phấn nộn một đoàn tiểu cô nương A. Vốn là muốn nam trang, Ngô Minh Đức cười mắng nàng một câu, ra đều đi ra ngoài, còn kiêu tình cái gì. Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm cũng đúng, như vậy đi, còn rất xinh đẹp. Nàng trong lòng vui sướng hài lòng xuất phát. Vạn thành giá xe ngựa mang theo 3 cái tiểu cô nương liền hướng Bắc Giao đi. 3 cái tiểu cô nương dọc theo đường đi dịu rít liền không đỉnh quá. Chương 39 chuẩn bị ra tay 1. Các nàng tới rồi Bắc Giao đầu tiên đi phòng tiểu nương tử mộ địa thiêu tiền liền giấy. Nghe Thanh Mai khóc lóc kể lể, cái này đáng thương tiểu cô nương ngắn ngủn mười mấy năm không có hưởng qua một ngày phúc, thật là làm chua xót lòng người. Tiểu đào lôi kéo tay nàng, đừng khóc. May mắn ngươi gặp tiểu thư, đừng khóc, gió bác thổi chúng đại, tiểu thư nàng còn đang chờ đâu. Thanh Mai quay đầu nhìn Ngô Huyền Kiều, cũng cho nàng khái cái đầu, tạ tiểu thư, nếu không phải tiểu thư, cái kia Khâu Tam kia có thể nhanh như vậy bị thu chạm. Ngô Huyền Kiều nhìn nàng, ai, đều là người đáng thương. Đi thôi, về sau sẽ có ngày lành. Thanh Mai đứng lên, gật gật đầu đi theo bọn họ vào Bắc Giao. Nơi này trước sau như một nghèo khó. Bởi vì ánh nắng chiếu tương đối hảo, không ít người ra đều ngồi ở cửa phơi nắng, lộn xộn tàu đạo, dơ phá lùn phòng, còn có dơ hề hề lao nhân, hài tử, có thậm chí liền một đôi giày đều không có, kéo chịu đông lạnh nước mũi. Thanh Mai, nơi này ai là chủ sự A Ngô Huyền Kiều chịu đựng lên men đồng tình ánh mắt không dám lại nhìn về phía bọn họ, ai, hôm nay thật không nên xuyên này thân quần áo. Nga, trước kia có một cái Chu lao cha, bất quá mùa xuân thời điểm đã chết. Sau lại đại gia có việc đều tìm cái kia phong thủy tiên sinh, bởi vì hắn phân xử tương đối công chính, mọi người đều nguyện ý nghe hắn. Như vậy A quay đầu Mục Tuân Vạn Thành, người này hiện tại còn ở nơi này sao? Vạn Thành đảo biết chuyện này, lần trước Thư Tú Tài xác thật mời Phạm Lao tiên sinh làm hắn phụ tá, nhưng là hắn cự tuyệt, nói hắn không nghĩ cả đời làm cái này, liền tưởng một người tự tại quá chút thời gian, ước chừng còn ở đi. Ta biết hắn ở nơi nào? Ta mang các ngươi dọc theo đường đi, có rất nhiều người nhận ra nhị nha, đều đi lên chào hỏi, thiệt tình vui mừng có, nói toan lời nói cũng có, Thanh Mai đảo cũng có thể thản nhiên đối mặt. Đi ngang qua lần trước hỗ trợ hảo nhà chồng, Thanh Mai đem chuẩn bị lễ vật từ trên xe ngựa dọn xuống dưới, đều là thực dụng đồ vật, 2 giường chăn tử, 1 kiện áo đông, 1 túi gạo, 1 vại du, 1 bao muối trở. Hảo bà khả năng tuổi lớn, cũng có khả năng là Thanh Mai biến hóa quá lớn, Thanh Mai đi đến nàng trước mặt, nàng cũng chưa có thể nhận tới, thẳng đến kêu câu, hảo bà, là ta nha, nhị nha. Hảo bà mới run rẩy mà từ nhỏ trên ghế đứng lên, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ta hoa mắt, hảo, hảo, hảo nha, ta liền nói gặp được hảo nhân ra đi hướng nơi xa kêu một chút, vượng tài bà nương à, trở về cấp khách nhân nấu chút nước một cái hàm hậu trung niên phụ nhân, ngượng ngùng đã đi tới. Túi đầu muốn hướng bên trong đi thiêu nước sôi. Từ bỏ, vượng tài thẩm, tiểu thư nhà chúng ta còn có việc đâu, thật không cần nói xong lôi kéo tay nàng hướng trong phòng đi, tránh người cho nàng mấy cái bạc vụn, cái này là cảm ơn vượng tài thẩm một nhà đối chúng ta 2 chị em chiếu cố một chút tâm ý, không nhiều lắm, còn thỉnh ngươi nhận lấy. Chính ngươi hoa đi, ta nghe nói gia đình giàu có bạc cũng không lấy. Vượng tài thẩm đảo thật là cái thật thành người. Không có việc gì. Đều là tiểu thư giúp ta bị, chúng ta tiểu thư là người tốt. Nói xong nhét vào nàng trong lòng ngực, người liền ra tới, vượng tài thẩm đi theo ra tới muốn đem bạc còn trở về. Nô Uyển Kiều nhìn đến cảm thấy nàng người tuy khờ lại hiểu lễ, cười cười, cầm đi, Thanh Mai nói, các nàng hai chị em ít nhiều các ngươi mới có thể sống tới ngày nay. Vượng Tài Thẩm mới dám đem bạc thu, cười cười, thật là làm quý nhân chê cười, liền không khách khi cầm nghị thẩm này chính xác tiểu tiên nữ a. Bên cạnh cùng nhau phơi nắng, có mấy cái xem đến đỏ mắt, Vượng Tài ra cầm nhiều ít, cũng cho chúng ta nhìn xem bái, ta cũng đưa quá bánh hấp cho ngươi, nhị nha. Nếu không ngươi cũng cho ta cái bạc tiền hảo, đại thẩm ta còn không có gặp qua bạc đâu. Còn không biết xấu hổ nói kia khối bánh siêu đến liền cẩu đều không ăn, nhị nha lý đều không có lý, tiểu thư liền ở phía trước không xa, chúng ta đi Phạm tiên sinh ra đi. Vạn Thanh ở phía trước quét đường phố, những cái đó phụ nhân xem này nam nhân ăn mặc chú ý lại có khí thế không dám ngăn đón, đều hướng bên cạnh nhường nhường, phía sau đồng ra tiểu nhạc nhìn nhìn, lôi kéo mâu thân tay, nương. Người đều đi rồi, ngươi sao còn không tiến lên tạ lệ a? Ngươi hiểu cái gì, không thấy bọn họ có việc chính vội vàng đâu, thêm cái gì loạn nói xong, lại lẩm bẩm. Hôm nay buổi sáng ta đến bờ sông múc nước, nhìn đến kia cây lão cây mai thượng ngừng một con hỉ thước, tổng cảm thấy có chuyện tốt tới. Thật đến, nương. Đương nhiên, hỉ thước đăng mai, báo tin vui đâu, khẳng định có chuyện tốt. Đồng thị lôi kéo chính mình tiểu nhi tử về nhà. Rẽ trái rẽ phải rốt cuộc tìm được Phạm lão nhân ra, cũng đang ở trước cửa phơi nắng, bất quá trong tay hắn nhiều đem hạt dưa, một bên khái hạt dưa một bên nghe một đại nam nhân khóc lóc kể lể, Phạm tiên sinh, ta có phải hay không thực vô dụng, liền cái bà nương đều lưu không được, cái này bà nương nàng tầm tàn nhận a, ném xuống 3 tuổi hoa liền nhị gả, nhưng làm ta hoa như thế nào qua a. Phạm lão nhân cảm giác có người chắn hắn đỉnh đầu thái dương, vội mở bừng mắt, vừa thấy, nguyên lai là lần trước cái kia nha đầu, có ý tứ, ta nói, tiểu nha đầu, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta cái này lao nhân a? Ngồi xổm khóc đến trẻ tuổi nam nhân vừa thấy trước mặt nhiều mấy cái quý nhân, vội vàng chiều bên cạnh dịch, dịch dịch phiên cái lăn, nhưng đem Ngô Kiều Uyển cấp nhạc, này một đường đi tới khói mù tâm cuối cùng thấu khẩu khí. Vạn Thành cũng nở nụ cười, từ xe ngựa dọn một cái tiểu ghế, một cái hố nhỏ mấy, cầm một bộ trà cụ. Một đĩa hồng bánh mật, một cái nấu nước cấm đất. Tiểu Đào giúp đỡ phóng tới Phạm lão nhân trước mặt, Nô Huyền Kiều cũng liền ở bên cạnh ngồi xuống, Thanh Mai đem ấm nước phóng tới trên ấm đất, chỉ chốc lát sau, ấm nước ngoài miệng liền bốc lên nhiệt khí. Người thanh niên trên mặt còn lưu có nước mắt, nhìn một hàng mấy người nước chảy mây trôi động tác, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, kẻ có tiền thật sẽ hưởng thụ a, liền ra đều có trà có thủy có nha đầu hầu hạ, nhìn nhìn lại chính mình này một thân lăn bùn đơn bạc quần áo. Nước mắt lại xuống dưới. Phạm lão nhân hạp khẩu trà, hương vị thật không sai, trang bị vào đông ấm dương, thật làm người toàn thân thoải mái a. Vạn Thanh lập ở bên cạnh, nhìn dần dần vây đi lên đám người, đau đầu, Tiểu Đào thấy thế, cũng lui ra phía sau vài bước chặn tới gần đám người, đôi tay chống nạnh, xem, có thể xem, đừng tới gần, hiểu không? Có mấy cái tuổi đại phụ nhân, không cho là đúng nhíu môi, không tới gần, đợi lát nữa có thưởng bạc. Như thế nào có thể đoạt được đến, liền tính không có bạc, ăn khối kia màu đỏ điểm tâm cũng hảo a. Tiểu Đào hỏa lớn, nhìn đến trước nhất cái kia phụ nhân gầy nhưng rắn chắc, đi theo tiểu thư học nhất chiêu, chính là không có cơ hội thực tiễn, nếu không liền dùng nàng luyện tập, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Tiểu Đào dùng tay kéo qua cái kia gầy phụ nhân, sau này bối một phóng, một cái lực đỉnh, cái này gầy phụ liền té ngã trên đất, ai ra huy, đánh chết người. Đánh chết mọi người đều không có phản ứng lại đây, gầy phụ nhân đã nằm trên mặt đất quỷ gào lên. Mọi người sợ tới mức đều nhắm thẳng mặt sau lui, hảo hung nha đầu nha, trong khoảng thời gian ngắn trong ánh mắt đều có nhút nhát. Làm ngươi không cần đi phía trước tế, còn không nghe chính là nàng như vậy. Tiểu Đào tùy ý cái kia phụ nhân trên mặt đất gào, giết gà doa khỉ, làm ngươi làm ra đầu điểu. Cái kia phụ nhân cũng không dám lại làm cản, đỡ chính mình eo xám xịt đi rồi. Nô Huyền Kiều chiều Tiểu Đào giơ ngón tay cái lên, Tiểu Đào ngượng ngùng gãi gãi đầu, vừa thấy trường hợp không đúng, lập tức buông tay. Vạn Thành giờ phút này tâm tình không phải kích động, không phải tự hào, mà là cùng Ngô Minh Đức giống nhau có điểm ẩn ẩn bất an, tổng cảm thấy quá quỷ dị, trên lưng mạo một tầng mồ hôi lạnh. Phạm Lao Nhân lắc lắc đầu, đều là một đám đáng thương người thôi. Đúng vậy, đáng thương người cũng có đáng giận chỗ đâu. Ngươi nha đầu này, có lý không tha người. Uống trà nói xong méo một khối hồng bánh mật, ân, hương vị không tồi, trang bị trà, một chút cũng không ngọc nhị. Lao bá, gần nhất vội không, tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Quá phiền thoái sự, ta là không bang. Cũng không có gì, dựa vào sông đảo bảo vệ thành này một mảnh mà, giúp ta xem một chút nơi này có bao nhiêu hộ nhân gia, lão nhiều ít, ít hơn nhiều thiếu, tráng niên nam tử nhiều ít, tráng niên phụ nhân nhiều, mỗi nhà mỗi hộ đều lấy cái gì mà sống, bọn họ trụ phòng ở có bao nhiêu đại, đều có chút cái gì tay nghề. Nói xong dừng dừng, quan trọng nhất chính là, bọn họ trụ nền nhà đều có nha môn khế ước đỏ sao. Ta tin tưởng lấy Phạm Lao bá năng lực là dư giả. Nghĩ như thế nào đuổi đi chúng ta? Phạm Lao nhân đem hồng bánh hướng trên bàn vung, đừng tưởng rằng có bạc ghê gớm, tiểu hoa nhi, người đang làm trời đang xem. Ta đương nhiên biết ta, cha ta đã sớm đã dạy ta, muốn tích đức làm việc thiện, muốn lấy lễ đại nhân, muốn lấy đức thu phục người, ngươi xem. Cha ta giáo đến ta đều nhớ kỹ đâu. Nỗ Huyền Kiều một bộ lưu miệng hoạt lưới làn điệu. Người rốt cuộc muốn làm gì? Vẫn luôn mọi chuyện ngoài suy xét Phạm lão nhân nghiêm túc lên, bọn họ tồn tại vốn là không dễ, còn thỉnh không cần hùng hổ doa người. Ai, lao bá, ngươi nha đều không cho ta cơ hội, ta nói như thế nào đâu. Vậy ngươi đảo nói, ngươi muốn làm sao? Phạm lão nhân lại nâng chung trà lên. Một trương quả cốt vô thịt mặt nhìn như thả lỏng kỳ thật mỗi cái thần kinh đều khẩn trương. Ngươi giúp ta điều tra hảo, ta liền nói cho ngươi, ta có thể hướng thiên thể quyết không làm thương thiên hại lý việc, quyết không lấy quyền mưu tư, quyết không thảo gian nhân mạng. Này tổng có thể đi. Ngươi không giúp ta điều tra ta không thể làm ra khách quan trả lời. Nỗ Huyền Kiều vẻ mặt chân thành mà nhìn về phía Phạm Lão Nhân. Phạm Lão Nhân nhìn chằm chằm vào Nỗ Huyền Kiều. Nghĩ thấu quá nàng đôi mắt nhìn đến nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, đáng tiếc cho dù hắn ở quan trường lăn đánh sờ bò vài thập niên cũng không thể đoán ra một vài. Đối diện chỉ là một cái 8, 9 tiểu nữ hài mà lấy, trắng non trứng ngỗng, một đôi ngập nước mắt đen, đính đính lỗ, thoải mái dễ chịu mà ngồi ở hắn cái này gần đất xa trời lão nhân bên người, chỉ bằng điểm này, hắn cũng hẳn là đánh giá cao nàng 3 phần. Cũng thế, khi nào muốn... Nỗ Huyền Kiều ám nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên càng nhanh càng tốt nói xong đứng lên, vô vô chính mình tay nhỏ, liền chờ lao bá ngươi tin tức tốt. Chương 40 chuẩn bị ra tay 2. Vạn Thành Kiến hai người bọn họ nói chuyện hạ màn, ý bảo Thanh Mai đem đồ vật thu thập lên xe, chính mình là một bên muốn cười, cười này một già một trẻ, nói đến nghiêm trang, không biết người tưởng cái gì đại sự, một bên lại bất an, không biết lao ra có hay không cảm thấy được Lục tiểu thư không thích hợp. Trước kia cũng bướng bỉnh, chính mình nhưng không thiếu giúp cọ qua ngông, hiện tại cũng bướng bỉnh, nhưng hiện tại bướng bỉnh kết quả là chính mình đi theo vội đông vội tây còn kiếm lời. Không ít bạc này. Ai, trong lòng không biết là nên ưu vẫn là hỉ. Đem trên xe mang tô đường cầm hạ, đưa cho tiểu đào cười cười, người xấu làm ta làm, người tốt cũng cho ta làm. Nắm lên tô đường liền hướng bầu trời giải, đại nhân tiểu hài tử một toa điên đoạt đi lên. Phạm Lao Nhân nhìn đi xa xe ngựa, đứng yên thật lâu. Nguyễn Ma Ma ở Ngô gia nhật tử là nhẹ nhàng, Ngô gia nữ hải tương lai đều không phải muốn hướng cao điểm phương đưa, cho nên chính mình đối với các nàng giáo dưỡng cũng không hà khắc, có khi thậm chí còn mắt nhắm mắt mở. Nếu không phải chính mình ngoại chất đi tìm tới, nàng đều đã quên chính mình còn có cửa này thân thích. Nàng không có đi ra ngoài thấy bọn họ, nàng tâm đã bị bọn họ thương thấu, không sức lực lại đi cùng bọn họ tranh biện cái gì. Nỗ Huyền Kiều từ Bắc Giao trở về, thấy cửa hầu một đám già trẻ lớn bé, phi thường buồn bực, nô lão cha lấy ra điều điều xua đuổi, một đám không biết xấu hổ, ăn sạch uống quang biết tìm người tới, một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật, cho ta có xa lắm không lăn rất xa. Là Nguyễn Ma Ma tỷ tỷ gia nhi tử, lần trước lao ra gặp được Nguyễn Ma Ma khi, Nguyễn Ma Ma bị bọn họ lừa tận ra tư đuổi ra tới, phỏng chừng chút tiền ấy tài tiêu xài xong rồi, lại tới rôi tay. Vạn Thanh ở Ngô Huyền Kiều bên cạnh nhỏ giọng nói. Không thể nào, Nguyễn Ma Ma như vậy một cái nổi danh giáo dưỡng Ma Ma trong tay tài sản hẳn là không ít ta, nhanh như vậy không có tiền. Cái kia ngoại chất thích đánh bạc, ngoại cháu dâu dán nhà mẹ để lại ăn ngon hảo xuyên nói xong nao nao miệng. Ngô Huyền Kiều vừa thấy, quả thực cái kia phụ nhân, hai tử đều ăn mặc tương đối tốt gấm vóc, chính là hình thức chẳng ra cái gì cả, cùng vạn nói vòng qua đi, đi rồi biên cửa hông. Thuận tiện làm thiết trụ ra tới, đem những người này hướng đi, không nghĩ lý này đó ham ăn biếng làm chuyên môn làm trùng hút máu người. Ngô Ngũ Lang tránh ở kẹt cửa nhìn nghiêng đối diện, trong lòng âm âm cười cười, chờ hạ liền đem việc này nói cho đại tỷ. Nô Huyền Kiều ngày hôm sau như cũ đi Bắc Giao, bất quá lần này tránh đi người chỉ là làm Vạn Thành giá xe ngựa đem Bắc Giao từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây đi rồi không dưới 10 vòng, liền cơm trưa đều ở trên xe ngựa ăn, biên chuyển động biên dùng tiểu vợ viết viết vẽ vẽ, tiểu vợ thượng nhớ rõ rầm rạp, tiểu đào, thanh mai lần này trở về các ngươi cũng cho ta biết chữ, thật là, cho ta trợ thủ người đều không có. Tiểu đào, thanh mai hai người lẫn nhau nhìn nhìn, vụng trông nhạc, ước gì, biết chữ nhiều ủy phong A. Ngày thứ ba, Vạn Thành mang theo các nàng lại đem Bắc Giao quanh thân địa phương lại dạo qua một vòng, Nô Huyền Kiều phát hiện sông đào bảo vệ thành là hợp với phía Bắc không xa Đại Thông Hà. Đại Thông Hà là đi thông trong kinh đệ tam lũ lụt lộ, giống nhau chung, loại nhỏ con thuyền đều có thể hợp nhau, đáng tiếc lại không có giống dạng bến tàu, có bến tàu cũng là lại dơ lại loạn, quả thực khó coi. Đại Thông Hà cuối cùng đi hướng là quải quá Bắc Giao hướng Đông Nam hối nhập Đại Kinh Hà mà đi. Trách không được phía Đông là quý thả cao cư trú khu vực. Nàng hỏi Vạn Thành đệ nhị lũ lụt lộ là nơi đó, Vạn Cách nói sẵn có là Tây Giao Đại Du Hà, hướng kinh thành làm buôn bán lớn nhỏ thương nhân đều thích đi cái kia. Ngang Nô Huyền Kiều dùng bút muốn vẽ họa. Ngày thứ tư, Vạn Thành lãnh bọn họ chuyển toàn bộ kinh thành, dạo xong kinh thành dùng suốt 5 ngày. Nô Huyền Kiều thừa dịp cơ hội này, ở Vạn Thành cái này bọn rắn độc chỉ đạo hạ giải không ít đồ vật, quang bút ký liền nhớ năm buồn. Chờ nghỉ ngơi tới khi, đã mau 10 ngày, Nô Huyền Kiều bị gió bắc thổi trúng đen không ít, người cũng mảnh khảnh chút. Nô Tam Nương đem Nguyễn Ma Ma đều kéo qua tới, Nguyễn Ma Ma vẫn là ngươi tới nói nàng đi, ngươi xem cả ngày liền biết hướng bên ngoài điên, nhưng như thế nào là hảo. Nguyễn Ma Ma cười cười, nghĩ thầm Nô Nhị Lang đều đồng ý nàng đi ra ngoài, ta một cái giáo dưỡng Ma Ma có thể lướt qua chủ ra đi, lại nói chính mình cũng đã dạy không ít danh môn khuê tú, quy củ, kiến thức so hiện tại giáo đến cường đến nhiều đếm không hết, cũng không phải đồng dạng có phạm nhân sai, thậm chí Vạn Khiếp không còn nữa. Xa đến không nói, gần chỗ liền Dương Tư Nương, đều làm người thiếu chút nữa quất sắc Lục Nương có lao ra người hầu cập hai cái nha đầu bồi, hẳn là không có. Việc gì đi, chính là công khóa muốn bổ bổ. Đừng nói Ngô Tam Nương, chính là Ngô Huyền Kiều cũng cảm thấy kinh ngạc, không tưởng luôn luôn nghiêm khắc Nguyễn Ma Ma có thể như vậy có thể lấy nhẹ phóng. Ngô Huyền Kiều không có thời gian đi rồi dám này đó, Nguyễn Ma Ma thỉnh ngài cũng giáo giáo trong nhà bọn nha đầu biết chữ, số học đi. Cái này, tiểu ma ma nàng cùng chuyên môn cùng ta mẫu thân, khả năng có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, nếu là ngươi không có thời gian, kia không có việc gì, ta làm cha lại thỉnh một cái. Nô Huyền Kiều nghĩ nghĩ nói, kia đảo không có việc gì, ta sợ đối tiểu ma ma không tốt, chỉ cần ngươi cùng nàng nói tốt, ta không sao cả. Nga, cảm ơn ngài. Nói xong chân thành vốc một cung. Nô Minh Đức tiếp nhận Vạn Thành từ Phạm Tiên Sinh nơi đó bắt được quyển sách. Phiên phiên, chính mình tuy rằng không có đã làm quan, lại, nhưng cũng biết đây là một cái dân sự quyển sách, chỉ có trong nha môn điển lại mới dùng đến, hắn không biết chính mình cái này bảo bối nữ nhi lấy tới gì dùng. Cầm quyển sách đi vào nội viện, chỉ thấy nàng quy quy củ củ mà đứng ở Ngô Dương Thị trước mặt, huề vải hiệu xỉu túi đầu. Ngươi nha, ỷ vào cha ngươi sủng ngươi, liền vô pháp vô thiên, vẫn là cái tiểu nương tử sao, cả ngày ra bên ngoài chạy. Trước hai ngày ta tới cửa cả ngươi, ngươi cư nhiên nửa đêm bỏ chạy, ngươi làm ta nói cái gì hảo. Nô Dương Thị một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, tức giận đến thẳng ôm ngực, sinh mấy cái, liền cái này khó nhất dưỡng, sinh dưỡng khi khó sinh cái đầu tiểu cho nên liền nhiều quan tâm chăm sóc chút, kia thành tưởng dưỡng thành vô pháp vô thiên tính tình. Nô Minh Đức không nhanh không chậm mà vượt tiến vào, đừng nói chính mình bà nương làm không rõ. Chính mình cái này ở bên ngoài từng trải nam nhân cũng không hiểu được muốn như vậy cái quyển sách làm gì dùng. Hảo, đừng nóng giận, là ta đồng ý, nàng cũng chính là cùng Vạn Thành ở trên xe ngựa chuyển động, cũng không làm khác nói xong làm được Ngô Dương Thị bên cạnh, giúp nàng thuật khí, Ngô Dương Thị chụp hắn một chút, hài tử ở đâu. Ngô Minh Đức cười cười, vậy không cần khí, ta tới giao hơn nàng, ngươi ở bên cạnh nghe. Nói xong quay đầu tới chiều Ngô Huyền Kiều nhìn nhìn, lại hắc lại gầy. Ngươi vẫn là ta khuê nữ sao, như thế nào thành này tính tình. Cam đoan không giả Ngô Huyền Kiều lập tức chân chó chạy tới, giúp Ngô Minh Đức chủ y vai, cha, ngươi trong tay cầm cái gì nha. Ngô Minh Đức tà nàng liếc mắt một cái, ngươi sẽ không biết. Biết do cố hỏi, nói một chút đi, này những đồ vật muốn tới làm gì. Đương nhiên tới kiếm bạc lạc. Ngô Minh Đức không rõ, nhìn nhìn nàng ta không thấy ra nó có thể kiếm bạc. Ai Ngô Huyền Kiều thở dài, ta còn không có tới kịp sửa sang lại đâu. Bất quá cha, trong nhà có nhiều ít bạc à, còn có lần trước mua mấy cái thôn trang có bao nhiêu mẫu đất à. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đây là ngươi cái tiểu hài tử ra khắc hỏi sự sao? Nô Tam Nương phẫn nộ đến nhìn nàng một cái. Đương nhiên là có dùng, nói một chút đi, cha lại đem Nô Minh Đức vài diều a diều. Nô Minh Đức nhất chịu không nổi cái này, thật lấy nàng không có biện pháp, có điểm bạc, đại khái ở 2 vạn lượng tả hữu đi, thôn trang mua 2 cái một lớn một nhỏ, đại có 2.000 nhiều mẫu, tiểu nhân hơn 800 mẫu, tổng cộng 3.000 mẫu có, đều là ngươi chủ ý kiếm được, cho nên ngươi biết cũng đúng. Nhà của chúng ta có nhiều như vậy. Nô Dương Thị không thể tin được, còn đều năm nay kiếm được. Không trực tiếp phụ hà Nô Minh Đức, sợ cái này tiểu nhân lại vô pháp vô thiên, không hảo quản. Đúng vậy, Ngô Minh Đức vui vẻ dơ dơ lên mi, đều là ta bảo bối nữ nhi mân mê ra tới, so cha ngươi mạnh hơn nhiều, cái này đại lang, tứ lang niệm thư 3 cái nữ nhi xuất giá của hồi môn cũng đều có. Nô Tam Nương, Nô Dương Thị cũng không dám tin tưởng nhìn về phía Ngô Huyền Tiểu, liền nàng đi ra ngoài chạy chạy, có thể kiếm nhiều như vậy. Ngô Minh Đức bất đắc dĩ cười cười, đây mới là thật thật nội trạch phụ nhân, các nàng là sẽ không minh bạch, cái gì kêu thương cơ. Lục Nương cung cấp đều là có thể được bạc chủ ý. Đơn giản đem quyển sách đưa cho Ngô Huyền Tiểu, đi làm đi, cha ngươi ta đảo muốn nhìn ngươi có thể chỉnh ra cái gì tên tuổi. Là cha, bảo đảm không có nhục sứ mệnh. Nói xong cầm quyển sách liền đi ra ngoài, cái kia cha à, Vạn Thành Thúc còn phải cho ta mượn dùng, ta còn có thật nhiều sự muốn hỏi hắn. Hành! Cuối cùng, cha ngươi đến đem bạc chuẩn bị đến sung túc, không đại đầu tư nhưng kiếm không được đồng tiền lớn. Đi thôi, ngươi cái này bắt hầu, không được cha ngươi trong túi có bạc. Ngô Huyền Kiều ở Ngô Danh Đức ngoại thư phòng, hỏi Văn Thành, xem Phạm Tiên Sinh quyển sách, lật xem có thể phiên thư tịch, làm một phần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư mặt sau còn phụ 4 phân phụ biểu. Cuối cùng cũng là vấn đề lớn nhất, ai có thể bao lại bọn họ kiếm tiền, mà sẽ không bị người khác cướp đi. Cũng không có ai có thể vô duyên vô cớ bao lại ngươi, phương pháp tốt nhất đương nhiên phân cổ phần thành. Liền phải hỏi chính mình phụ thân Ngô Minh Đức. Ngô Minh Đức 2 ngày này cũng bồi nàng, nhìn nàng làm ra như vậy một phần so quan phủ công văn còn muốn kỹ càng tỉ mỉ phiêu cao cái gọi là kế hoạch thư, đã bất an ngồi không yên, hắn đối nữ nhi hỏi chuyện không có trả lời, ta quá mấy ngày lại hồi ngươi đi. Ngô Huyền Kiều khó hiểu nhìn nhìn, kia phụ thân ngươi nhanh lên tìm chỗ rửa nha, cảm giác Ngô Minh Đức cảm xúc không cao, không dám nhiều lời nói, vung kế hoạch thư chính mình trở về phòng. Vừa đi vừa tưởng, chẳng lẽ hắn không nghĩ kiếm tiền, vẫn là hắn không có chỗ dựa. Nàng duy độc quên nghĩ lại chính mình, những việc này là một cái 8 tuổi tiểu hài tử có thể làm được sự sao. Ngô Minh Đức đến nội viện cùng Ngô Dương Thị muốn tiểu lục bắt tự, Ngô Dương Thị cảm thấy kỳ quái, khó hiểu nhìn về phía hắn, không cần đối bất luận kẻ nào giảng, ta đi tranh pháp hoa tự. Ngô Dương Thị tuy rằng không hiểu, nhưng cũng cảm thấy sự tình quan chính mình nữ nhi. Đương nhiên sẽ không hé răng. Ngày hôm sau sớm nửa đêm liền cưỡi ngựa đi pháp hoa tự, vội vàng thượng một đầu cột hương, ở Lão Phương Trượng thiện phòng ngoại không ăn không uống đợi 2 ngày, mới chờ đến Lão Phương Trượng tiếp kiến. Ngô Minh Đức 2 đầu gối quỳ xuống đất, toàn thân nằm ở trên mặt đất, đôi tay đem tiểu lục sinh thần bát tự đưa cho Lão Phương Trượng, thật lâu mà, Lão Phương Trượng cũng không tiếp. Bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sử nhạ trấn ai. Văn sinh ngu đốn còn thỉnh đại sư minh kỳ. Loại nhân đến nhân, loại quả đến quả, đều là ngươi tạo hóa, không cần nhiều lự, nàng này phúc trạch thâm hậu chịu đi. Nói xong nhắm mắt đả tọa không bao giờ để ý đến hắn. Ngô Minh Đức ở trong chùa ăn cơm, lại đến Phật trước quỳ thượng một nén hương, cảm tạ Phật tổ chúc phúc, liền lại đánh mã hồi kinh. Sư phó, người nọ xuống núi tiểu hòa thượng lấy tới một hộp đồ ăn, vạch trần cái nắp, bất quá một chén cơm kẻ ngươi. Xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy. Sư phó, ăn cơm ngươi phương trượng thủy sư từ cà mèn lấy ra cơm kẻ lo chính mình ăn lên. Chương 41 mũi nhọn vừa lộ ra một. Ngô Minh Đức về đến nhà tẩy trải một phen, ngủ một cái buổi chiều, thẳng đến Vạn Thành trở về, hắn mới rời giường. Lao ra, ta đem bái thiếp cấp Ngô Ngũ Công Tử, Ngô Ngũ Công Tử nói chỉ cần có tiền kiếm, hết thể có hắn, buổi tối không gặp không về. Vạn Thành cảm thấy Lão gia rời đi 3 ngày, trở về tâm cảnh hình như có bất đồng, tưởng dò hỏi thượng một, nhị cũng không dám mở miệng. Nô Minh Đức khúc mắc đã giải đương nhiên bất đồng, mặc chỉnh tề lại làm thiết trụ cho hắn tu mặt, cắm một chi tốt nhất hòa điền bạch ngọc châm, tinh thần phân chấn phó ước đi. Nô Huyền Kiều xem thiết trụ chuẩn bị ngựa xe, mới biết được, mất tích 3 ngày Nô Minh Đức đã trở lại, bất quá không chờ nàng nói thượng lời nói, lại đi ra ngoài. Nô Huyền Kiều có điểm nhàm chán, cũng không biết cái này lưu manh cha có thể có cái gì đại nhân vật cấp che chở, tính, không nghĩ, chính mình dù sao đã đem ý nghĩ cho hắn, có thể hay không làm ra tới, liền xem hắn cập phía đối tác bản lĩnh, không bằng đi làm tốt ăn tới khao chính mình. Nghe nói tứ lang bụng có điểm chướng khí, nàng quyết định làm sơn cha bánh cho nàng tiêu thực. Tìm được Ngô Tam Nương, tiểu thất tỷ muội 3 người cùng đi phòng bếp, Ngô Tam Nương cười đối nàng nói, mới vừa ngừng nghỉ mấy ngày lại bắt đầu lan lộn, giáo ngươi cầm, này đều nhiều ít thiên, một đầu khúc cũng đạn không hoàn chỉnh, ngươi nha. Cười giận đến chỉ cái chán của nàng. Nhân ra là làm không được tài nữ, ngươi liền không cần khó xử ta sao? Đây là khó xử sao? Nô Tam Nương lại tưởng phát hỏa, thuận thuật khí, tính, không cùng ngươi nói. Tỷ muội 2 người chỉ chốc lát sau lại hảo đến cùng một người dường như, bên cạnh tiểu thất đều cắm không thượng lời nói. Tới rồi phòng bếp, Tiêu bà tử đã đem sơn cha đánh thành nước trái cây lự làm cha, kỳ thật sơn cha bánh hảo làm, chính là giữa một mặt phối liệu khó tìm, đọc lại hắn thực vật keo, làm vạn thành tìm mấy cái đại tiểu lâu mới tìm được, lại xứng lấy đường trắng đông lại thành bản sau, vị sảng hoạt tinh tế, là một loại thực không tồi dược dùng thực phẩm, này vị cam liệt hơi toan, có tiêu tích, hóa trệ công hiệu, chính thích hợp tiểu tứ bụng trướng ăn. Nô Huyền Kiều tỷ muội 3 người cùng Tiêu bà tử làm không ít, từ trên xuống dưới đều phân chút, lại cấp Tam Thúc tặng điểm qua đi. Kết quả không trong chốc lát, Nô Lục Lang chạy tới lại muốn, Nô Huyền Kiều nhìn là một cái tiểu hài tử liền lại làm Tiêu bà tử cắt đĩa cho hắn, cũng không nói cảm ơn liền lánh gã sai vật từ ánh trăng cạnh cửa chạy trốn. Nô Lục Nương chỉ vào rèm cửa, nương, hiện tại thấy được đi, người nữ nhi nhưng không có bắt người đồ vật như vậy không lễ phép liền chạy trốn. Nhìn ngươi tiền đồ, cùng như vậy tiểu nhân tiểu hài tử so nói xong chính mình cũng cười, cái miệng nhỏ ăn sơn trà bánh, là ăn ngon, cho ngươi cha để lại sao? Đương nhiên để lại, cũng không biết cha đêm hôm khuya khoắc không trở về nhà đi nơi đó. Cha ngươi sự, ta cũng không dám quản, ngươi đảo lá gan đại. Ta không phải quan tâm hắn sao? Được rồi đi, đừng hỏi lại, đây đều là nam nhân sự, tiểu hài tử ra đừng hỏi. Nô Huyền Kiều bĩu môi, không cho là đúng. Nô Minh Đức chính cấp Ngô Tông Bình xem kế hoạch thư đâu, hắn lao thần ở uống nước trà, nhìn Ngô Tông Bình kia giống như biến sắc mặt thần sắc, đắc ý phi phạm. Người tìm cao nhân làm. Hành à, Minh Đức, nhìn không ra tới ngươi kiếm tiền tâm so với ta còn đại a, Nam Huynh, ngươi nhìn xem. Liền ngươi cũng không nhất định có thể làm ra thứ này. Nô Tông Bình đem kế hoạch thư đưa cho Ứng Biết Năm, đơn giản sáng tỏ, rõ ràng, toàn diện. Nga Ứng Biết Năm tiếp nhận tới, phiên phiên, càng về sau vượt qua kinh ngạc, điều mục rõ ràng, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, có thể so với hộ bộ cuối năm tổng kết ta. Được rồi, cũng liền điều mục rõ ràng, thật muốn làm lên, còn phải phí vừa lật công phu đâu. Nô Minh Đức cười cười ngăn trở bọn họ ca ngợi chi tử. Nói đến nghe một chút Ngô Tông Hán cũng đi dạo đến Ứng Biết Năm bên cạnh nhìn nhìn, cũng cảm thấy hứng thú. Thứ nhất, là bạc sự, bạc không sai biệt lắm có, cái này liền không nói. Thứ hai, là mà, cái này ta cũng có, cũng không nói, đệ tam các loại thợ thủ công, các loại tài liệu, cũng không phải là hảo tìm. Cuối cùng đệ tứ điểm cũng là quan trọng nhất một chút, như thế nào làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện dọn đến chúng ta sở cấp địa phương. À, hình như là Ngô Tông Bình nói. Nhưng nếu là làm thành, này tiền cũng thật không ít ta, quả thực chính là nhất lao vĩnh dật, tấm tắc, thật mê người a. Nô Tông Hán nhìn mắt hắn, tính chúng ta 2 người cắt 1 phần đi. Nô Minh Đức vốn là muốn kéo bọn hắn xuống nước, đỡ phải chính mình nói chuyện, liền đem ý nghĩ của chính mình cùng bọn họ nói. Đại bỉ là sang năm 9 tháng phân, ly hiện tại 11 tháng, nhưng các học sinh khả năng lục tục từ tháng 6 phân liền vào kinh. Cho nên chúng ta đem cuối cùng giao kỳ quyết định tháng 6 đế. Đệ nhất giai đoạn là năm trước 2 tháng, tạo nhất 120 bộ căn phòng lớn, 50 bộ tiểu phòng ở sấn ăn tiết tân niên tân khí tượng loại này bầu không khí đem người chỉnh lý khai. Đệ nhị giai đoạn là sang năm đầu xuân đối bắc giao toàn diện quy hoạch, quang thanh chỉnh, chuẩn bị tài liệu liền phải gần 1 tháng thời gian, khởi công đến hoàn công yêu cầu 3 cái đến 4 tháng, còn có một tháng tiêu thụ kỳ. Bác giao phòng phô cùng trí này lớn nhỏ nhất bách thất nhặt bộ nhà dân không giống nhau, hắn đề cập chuyên nghiệp đồ vật phức tạp đến nhiều. Được rồi, ta là Minh Bạch, Minh Đức, kẻ sĩ ba ngày không gặp đường lau mắt mà nhìn Ngô Tông Bình không thể không phục a, ý nghĩ tương đương rõ ràng. Ta liền đại thể nói một chút, Minh Đức liền phụ trách cái này cái gì cụ thể công trình, ta liền phụ trách tài liệu, ứng huynh liền phụ trách thu hút học sinh, đến nỗi đường ca ngươi, coi như chúng ta thần hộ mệnh. Bạc ta vừa rồi nhìn, tổng cộng gần 12 vạn 2 không tính đại, 4 người như thế nào phân. Ta cùng ứng đệ liền các 2 tầng Ngô Tông Hán chậm rãi nói. Ta cùng Minh Đức các 3 tầng, được rồi, liền như vậy định rồi, ngày mai lấy bạc. Ngô Tông Bình cao hứng hô to một tiếng, rốt cuộc có kiện giống dạng sự làm. Chờ Ngô Minh Đức cùng Ngô Tông Bình đi rồi về sau, ứng biết năm nói câu, ngươi biết rõ ta không có bạc, còn hai cái không phải một bút tiền trinh. Không có việc gì, cũng bất quá 5 vạn lượng sự, đừng lo lắng, ta còn chơi nổi. Ngô Minh Đức về đến nhà nghĩ lại tưởng, hôm nay này một bộ chính mình có thể nói, nhưng phía dưới cụ thể chính mình có thể làm được sao? Ngày hôm sau lại đi cùng Ngô Tông Bình thương lượng nửa ngày, nói đến cụ thể hắn tiếp không lên, không bằng Ngô Tông Bình lão đạo, rốt cuộc hắn là sinh ý trong sân tay già đời, hắn cảm thấy cố hết sức. Ngô Tông Bình chừng hắn một cái, trong lòng tưởng không thể nào. Này có thể làm thành sao, làm thải liêu, tiền ta sẽ không mệt, nhưng ta không nghĩ muốn điểm này tiền trinh á huống hồ chút tiền ấy giữa còn có hắn cái kia như lang đường huynh một phần, hắn tiền nhưng không hảo tham a. Chiếu Ngô Minh Đức phất phất tay, được rồi, chạy nhanh tìm ngươi quân sư, liêu ta cấp bị, này thôn trang, mà đều là ngươi ra, này đệ nhất bút liền từ ngươi ra, chạy nhanh. Nói xong liền đi rồi. Ngô Minh Đức về đến nhà, ở thư phòng ngồi nửa ngày. Thật sự không nghĩ đem nữ nhi đẩy đến người trước, sợ nữ nhi sớm tuệ hao tổn tinh thần, nhưng xem tình hình, giống như không được, thở dài hướng hậu viện đi. Nô Huyền Kiều nhìn đến nàng cha, hai mắt tỏa sáng, cha có phải hay không tìm được chỗ dựa? Chỗ dựa là tìm được rồi, nhưng Nô Minh Đức vẻ mặt khuôn mặt u sầu ngồi vào trên giường. A, có cái gì vấn đề sao? Nô Huyền Kiều lo lắng hỏi, gặp được khó xử. Cha ngươi ta uống hoa tiểu sung bộ dáng còn hành. Việc này giống như có điểm Ngô Minh Đức bất đắc dĩ nói. Ngô Dương Thị xem bọn họ nói đến chính sự, chạy nhanh mang theo đại, tiểu hai cái nữ nhi lảng tránh khai. Ngô Huyền Kiều đảo muốn cho Ngô Tam Nương nghe một chút, không thể cái gì cũng đều không hiểu đi. Nương, các ngươi liền lưu lại nơi này, đây chính là nhà của chúng ta đại sự, mọi người đều có phân, một người kế đoạn, hai người kế trưởng. Ngô Dương Thị nhìn chính mình tướng công, thấy hắn không có phủ định, liền lại ngồi xuống. Nô Đại Nương cũng cảm giác bầu không khí trang trọng. Cha, này bước đầu tiên, là chạy nhanh ở thôn trang thượng kiến 5 căn hộ, sau đó mang theo những người này đi xem, sàng chọn nguyện rời, đệ nhị bước là thống kê không muốn dọn sau đó giải quyết. Như vậy a, Minh Bạch, ta lập tức thông chi Vạn Thành đi thôn trang thượng làm việc này. Cha tam bộ đại, hai bộ tiểu nhân, mỗi bộ khống chế ở dự toán phạm vi, nhưng quyết không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Đây là quan chúng ta toàn bộ kế tiếp công trình. Đây là bản vẽ, chỉ là một cái đại khái, còn có ngươi cùng Vạn Thành thúc tìm hiểu công việc sư phó cuối cùng hạch định. Nói xong đem đại, tiểu bộ phòng ở bản vẽ cho Ngô Minh Đức. Ngô Minh Đức nhìn, như tranh thủy mặc phòng ở mặt sau phụ phòng ở bên trong gia cụ kích cỡ đồ, liền hắn cái này người ngoài nghề đều xem đến minh bạch, tiểu kiều a, ngươi lại như thế nào nghĩ ra được a? Vốn định chịu đựng không hỏi. Vẫn là hỏi ra tới. Cái này còn không phải là làm hộp dường như, ngăn nắp họa cái khung, sau đó tiêu cái kích cỡ A. Nô Huyền Kiều nghĩ thầm làm không hiểu chuyện tiểu hài tử cũng thật khó A. Nô Minh Đức nhìn nàng, lại nghị pháp hoa tự đại sư nói, nghị thầm ta liền chính mình lừa chính mình, cứ như vậy đi, nhà ta kiểu trời sinh này sẽ này đó, không có biện pháp. Ha ha, chỉ có thông minh cha mới có thể sinh ra như vậy thông minh ta ra tới. Chạy nhanh đi vội đi, bằng không cũng thật không đuổi kịp. Nô Huyền Kiều chột dạ, đành phải thúc giục hắn chạy nhanh đi ra ngoài. Nô Minh Đức chụp nàng một chút, liền ngươi cái tiểu nhân tinh. Nô Huyền Kiều nghĩ thầm ta có phải hay không biểu hiện quá rõ ràng, nhưng nếu là không biểu hiện có phải hay không lại đã quá muộn, nội tâm một mảnh rối rắm. Nô Tam Nương đối với an tĩnh lại Nô Huyền Kiều gật gật đầu, nữ hài tử liền phải như vậy, không thể lại bướng bỉnh. Tiểu Đào nghĩ thầm. Tiểu thư là đang đợi thôn trang thượng tin tức, nếu không có thể như vậy ngừng nghỉ, trộm cười cười. Nô Huyền Kiều kiếp trước chính là mẫu công ty lớn hành chính chủ quản, cho nên đối công ty trên dưới phối hợp thượng vẫn là tương đối có tâm đắc, phụ thân hiện tại khuyết thiếu chuyên nghiệp nhân tài A, nhưng chính mình bản thân như vậy tiểu, đối xã hội này lại không hiểu biết, chỉ có thể liệt cái đề mới vừa làm cho bọn họ chính mình tìm người đi làm. Vì thế lại ở trong khuê phòng sửa sang lại 2 ngày, đem các loại thợ thủ công, phòng thu chi, quản sự, bảo an, hậu cần trang bị tranh vẽ một phần, đối Phạm lão nhân trong bụng hóa tương đương cảm thấy hứng thú, đem hắn liệt vào đại chủ quản, lại đem cái kia thư tú tài hoa tới rồi nhân sự chủ quản thượng, hắc hắc, ai làm chính mình chỉ biết 2 người kia mới, dư lại chờ Ngô Minh Đức trở về cùng hắn cùng nhau tìm. Kết quả chờ đến 10 ngày thời điểm, Ngô Minh Đức phái người trở về tiếp nàng. Nô Huyền Kiều nghĩ thầm chẳng lẽ phòng ở còn không có khởi công, không thể nào. Chương 42 mũi nhọn vừa lộ ra hai. Chờ tới rồi thôn trang, quả nhiên, thợ thủ công tìm được rồi, nhưng là các thợ thủ công không biết như thế nào khởi công, theo chân bọn họ dĩ vãng kiến phòng ở hoàn toàn không giống nhau, giống nhau cũng là có thể kiến, nhưng là giao kỳ thượng khẳng định làm không được, chê cười, nửa tháng năm bộ, nhà ai đều làm không được, cho nên không dám xuống tay. Ai, Ngô Minh Đức ninh giữa mày, không thể tưởng được sự tình như vậy phức tạp, quang tìm thợ thủ công liền tìm 5 ngày, chờ liêu đợi 2 ngày. Theo chân bọn họ cãi cọ lại xả 3 ngày, 10 ngày đều đi qua. Nô Huyền Kiều nhìn vốn dĩ ôn tồn lễ độ một cái trung niên Mỹ đại thúc sinh sôi bị buộc thành sầu khổ đại thúc, nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngươi xem ngươi, còn cười cha ngươi, chiếu như vậy đi xuống, này lớn lớn bé bé gần nhị bách bộ như thế nào cho phải a? Ai Nô Huyền Kiều thở dài một hơi, được rồi, cha, ngươi cũng đừng mặt ủ mày hê, ta nhớ tới cùng Ngô lão cha chồng giao sự. Đều khi nào, ngươi còn nghĩ trồng rau? Ta cùng Ngô lão cha trồng rau khi, là như thế này loại, Ngô lão cha sức lực đại liền phụ trách quật điền, Ngô A bà hợp lại canh, ta liền phóng hạt giống, tiểu thất giúp ta đem hạt giống cái nắp, chúng ta 4 người phân công minh xác, một buổi trưa là có thể đem 3 phần mà nhẹ nhàng làm xong. Ngô Minh Đức trầm mặc không nói gì, nhìn nhìn, nơi xa xảo làm một đoàn thợ hồ nhóm. Cha đại khái là minh bạch, cụ thể nói một chút. Cha trước tiên ở chính là ngươi chạy chân công. Nô Huyền Kiều cũng không cười, cha có rất nhiều sự là có thể đồng bộ tiến hành, chỉ là muốn phân hảo công. Ngươi xem, đào đất cơ liền chuyên môn đào đất cơ, cái này chỉ cần vừa đến 2 cái chuyên nghiệp nhân viên chỉ đạo một chút, dư lại chiêu trong thôn tráng lao động có thể. Xây tường liền phụ trách xây tường, thượng lương liền phụ trách thượng lương, ở làm phòng ở đồng thời làm gia cụ, một chút cũng không lãng phí thời gian a, chỉ là đánh tạp khả năng muốn nhiều một ít. Cái này cha ngươi, cùng có kinh nghiệm thợ thủ công hiệp thương muốn nhiều ít phụ trợ. Ngô Minh Đức minh bạch, 5 bộ có thể đồng thời tiến hành, chỉ cần 1 bộ thời gian. Chỉ là cha, ngươi cần phải có kinh nghiệm sư phó làm tổng quản, còn muốn phòng thu chi ghi sổ phân liêu, công, phí 3 bộ nhớ. Cái gì kêu liêu, công, phí A. Tới liêu cùng dùng liêu đăng ký, các thợ thủ công giờ công, kiến phòng khi sinh ra mặt khác phí dụng, tỉ như thức ăn chờ. Ngươi đến chạy nhanh lộng lên, bằng không, này phong ở nhưng không có biện pháp tính ra phí tổn. Ta đây chạy nhanh làm vạn thành tìm người, thợ thủ công chủ quản cái này có, cha ngươi không hiểu, đã sớm tìm hảo, nhưng này phòng thu chi thật đúng là không hảo tìm, bản nhân là làm vạn thành làm, chiếu ngươi như vậy phân công, vạn thành chỉ có thể làm tổng quản trướng, liền không thể ghi sổ, lúc này tới đó tìm A. Cha, ngươi ở trong thôn. Hoặc là chấn nhỏ này thượng gián thông báo tuyển dụng gợi ý, ta tin tưởng sẽ có người tới làm. Này được không? Thời đại này làm việc đều là dựa vào người quen giới thiệu còn không có như vậy dùng hơn người. Thử xem bái, tổng so đứng ở chỗ này sầu hảo. Vậy được rồi, làm Điền Nhị Lang mang ngươi hồi thôn trang thượng nghỉ ngơi, ta cùng Vạn Thành làm chuyện này. Nô Huyền Kiều nhìn Ngô Minh Đức chạy chậm hướng kiến phòng ở địa phương đi, bạc cũng không hảo tránh a. Điền Nhị Lang giá xe lừa mang theo Ngô Huyền Kiều cùng Tiểu Đào 2 người hướng nhà mình thôn trang đi. Lục tiểu thư, chúng ta thôn trang năm nay tránh không ít tiền đâu, hôm nay 5 ruộng cạn loại rau cải trắng đều loại 2 cha. Kia hảo A, trong thôn thế nào? Thôn cũng thật nhiều nhân ra trực tiếp đem ruộng tốt đều loại rau cải trắng, cha ta lại mướn hơn 10 người làm đồ chua cùng kim chi, xinh ý nhưng hảo đâu. Điền Nhị Lang lôi kéo lừa rồi, có mấy cái nông hộ tưởng chính mình làm bán. Kết quả không bao lâu thời gian liền làm không nổi nữa. Vì cái gì a? Tiểu Đào khó hiểu hỏi. Nô Huyền Kiều cười cười không có trả lời, đương nhiên làm không được, một không muốn nói bọn họ làm được vị có đủ hay không, nhị chính là tiêu hóa con đường kia có thể giống Ngô Minh Đức giống nhau, chấn nhỏ thượng năng lực luôn là hữu hạn, giá cả cũng không nhất định bán được với đi. Hương vị không hảo bái, lại nói liền chung quanh mấy cái chấn, kia giá cả nhưng thấp đến đi, cùng bán cho nhà của chúng ta không sai biệt lắm, còn muốn cả ngày bên ngoài, kia giống trực tiếp đưa đến nhà của chúng ta như vậy thoải mái. Kia tiểu hoa sen thôn đâu, thế nào? Tiểu Đào nhưng thật ra biết Ngô Huyền Kiều muốn hỏi cái gì, vội giúp nàng hỏi. Tiểu hoa sen thôn năm nay loại rau bạch cùng rau cải trắng đều kiếm lời, có mấy nhà còn xây nhà, giữa liền có tiểu thư biết đến Vương Năm Ni ra. Vậy là tốt rồi. Ngô Huyền Kiều không biết vì cái gì tự nhiên mà vậy nhẹ nhàng thở ra. Thức mau, bọn họ liền đến thôn Trang Thượng, Điền Nhị Lang đem ghế buông xuống, làm Tiểu Đào đỡ Ngô Huyền Kiều xuống dưới. Cửa đứng Điền Gia Triển một nhà. Ai ra huy, tiểu thư không mệt đi, tiểu tử này mới vừa học được lái xe, không đem ngươi cấp điên đi. Điền đại gia nhưng thật ra biết làm việc, tiến lên liền đỡ Ngô Huyền Kiều. Thẩm, nhị lang ca làm việc rất bền chắc, ta không có việc gì. Ngô Huyền Kiều cười cười rút ra tay, ta cũng không phải là 70, 80 lão thái thái. Điền đại gia nghe nàng nói như vậy, cũng thả tay, tiểu thư, đó là ngươi săn sóc chúng ta, mệt đi. Tiểu Cần đã đem thủy đều chuẩn bị tốt. Nô Huyền Kiều chiều Tiểu Cần cười cười, đối với Điền Gia Triển nói, thúc, nhị lang ca có biết chữ sao? Điền Gia Triển sửng sốt, hoán lại đây cao hứng nói, đi theo ta nhận mấy cái. Kêu bản tính sẽ đánh sao? Cái này cũng học một chút. Thúc, ngươi nên cấp nhị lang ca tìm cái đứng đắn tiên sinh học cái tam, 5 năm, tương lai a mặc kệ ở thôn trang, vẫn là đi ra ngoài tìm việc đều hảo. Điền đại gia không biết cái này tiểu thư vì cái gì hỏi như vậy, liền theo Ngô Huyền Kiều nói, chúng ta thôn trang thượng sự không nhiều lắm, liền không dám nghĩ nhiều. Điền đại gia cũng gật gật đầu. Ngô Huyền Kiều nhìn hắn, nghĩ thầm cũng thật đủ thật thành, kia trong thôn tiểu hài từ đâu, đều không có đi học sao. Tiểu hoa sen thôn là không có tư thục, có mấy cái đến ngoại thôn đi học. Các ngươi thôn không có cái đồng sinh sao, chẳng lẽ cơ bản nhất vỡ lòng đều sẽ không? Cũng không phải. Thời trẻ Vương Đồng Sinh còn ở trong kinh đã làm phòng thu chi đâu, sau lại không biết sao lao khụ, cũng không biết là bệnh gì, nhân gia liền đem hắn gấp trở về. Điền đại nghĩ nghĩ nói, kia nhà bọn họ có người hò khăn sao? Không nghe nói, có lẽ là phế quản viêm đi, đảo cũng không quan trọng. Nô Huyền Kiều nghĩ nghĩ, người trong nhà không có bị lây bệnh, kia khẳng định không phải bệnh lao phổi gì đó, hẳn là xuyễn hoặc phế quản bệnh. Đoàn người biên nói chuyện biên đi vào thôn trang, Nô Huyền Kiều tẩy tẩy sơ sơ, ăn qua liền ngủ, rốt cuộc chỉ có 8 tuổi thân thể, ở trên xe ngựa điên một ngày, xương cốt đều tăng giá. Ngày hôm sau buổi sáng lên đến đại sảnh ăn bữa sáng gặp Ngô Minh Đức, ngày hôm qua ngồi một ngày xe ngựa như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Còn hành, đã đói bụng đến hoa hoa kêu ngủ không được nói xong dựa vào Ngô Minh Đức bên cạnh ghế ngồi xuống. Ngày hôm qua, ta cùng Vạn Thành đem sự tình đều trải vớt lại, có cái người quen cho chúng ta giới thiệu một cái phòng thu chi, còn thiếu hai cái, chờ hạ đến trấn trên hỏi một chút có hay không. Nô Minh Đức vừa ăn cơm vừa cùng Nô Huyền Kiều nói chuyện. Điên Tiểu Cần chờ ở bên cạnh rất là kinh ngạc, chính mình cha nhưng chưa từng nghe tự mình nữ nhi ra nói qua những việc này. Cha, ngày hôm qua Điền Thúc cùng ta nói, cái kia Vương Đồng Sinh đã làm phòng thu chi đâu, nếu không hỏi một chút. Tiểu Cần, đem cha ngươi kêu lên tới. Vâng. Chỉ chốc lát sau, Điền Gia Hưng đi vào nhà ăn, lao ra, ngươi tìm ta. Ta nghe Kiều Kiều nói, Vương Đồng Sinh đã làm phòng thu chi, ngươi làm hắn lại đây, ta hỏi một chút. Tốt, lao ra. Điền Gia Hưng xoay người đi ra ngoài tìm người. Cha A, chúng ta đến vì chính mình nhiều bị điểm người A, ngươi xem một có chuyện, liền chào cấp. Đúng vậy, nhưng này đó là một ngày hai ngày sự A. Cũng là Ngô Huyền Kiều không chỉ có buồn rầu lên, người đến dùng khi phương hận thiếu A. Ngươi nha, những việc này đều có cha ngươi đâu, tiểu tâm ngươi cả ngày tưởng đông tưởng tây không dài vóc dáng. Hắc hắc, đã biết. Cơm nước xong sau, chỉ chốc lát sau, Vương Đồng Sinh tới, so lần trước nhìn đến biến hóa rất lớn, lần trước cả người đều là xám xịt, hơn nữa quần áo cũng là bổ đinh hợp với bổ đinh, hiện tại tuy rằng còn ho khan nhưng nhân tinh thần nhiều, quần áo cũng là mới tinh. Đi lên liền cấp Ngô Minh Đức khái một cái đầu, Vương Tú Lâm tại đây cảm tạ Ngô lão gia mạng sống tri ân, xin nhận Tú Lâm nhất bái. Ngô Minh Đức khách khí một chút, nơi đó, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Điền Gia Hưng đem hắn đỡ lên, hai người đứng chung một chỗ. Ta nghe Gia Hưng nói, ngươi tuổi trẻ khi đã làm phòng thu chi. Chương 43 Vương gia lão đại. Hồi Ngô lão gia, đúng vậy, ở kinh thành một cái tơ lụa trang đã làm 5 năm. Nga, kia vì cái gì không làm đâu? Ai, nói đến một lời khó nói hết, kia một năm, ta ở tơ lụa trang, trong nhà bà nương sinh con, nghe nói khó sinh, cho nên suốt đêm gấp trở về, bởi vì cái thứ nhất là tàn tật, cái thứ hai lại có điểm nốc, này cái thứ ba trong lòng vẫn luôn ngóng trông là cái khỏe mạnh hoa, kia từng tưởng nửa đường gấp đến độ ra mồ hôi lại gặp phải hạ một trận mưa, về đến nhà liền bị bệnh, hài tử vẫn là không sống thành, kia còn có tâm tư đi xem bệnh, cho nên bệnh liền như vậy kéo xuống dưới. Kết quả sai sự cũng đã không có, ai, ngần ấy năm, không nói, thật là vương gia tai nạn a. Nô Huyền Kiều nghĩ thầm thật là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, cũng không phải là bối về đến nhà, nhịn không được nói câu, họ hàng gần kết hôn có thể sinh hảo và sao. Dì Vương Đồng Sinh nghe thế câu nói, cái gì kêu họ hàng gần kết hôn. Nô Huyền Kiều nhìn Ngô Minh Đức rụt rụt cổ, nghe nói, ngươi cùng ngươi dì biểu muội kết hôn. Cho nên liền sẽ như vậy, đừng không tin nha, ta nhìn thư thượng nói, họ hàng gần hôn phối nhiều ngốc nhi. Không phải tao trời phạt. Vương Đồng Sinh trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Liền ngươi cái người thường, ông trời hắn vội đến lại đây sao, còn trời phạt, thiết. Nô Huyền Kiều khinh thường phiết hạ miệng, đột nhiên nghĩ đến chính mình, nhưng chính mình cũng là người thường a, như thế nào có thể chen vào người khác thân thể có thể tồn tại, cho nên lại có điểm không dám xác nhận. Nô Minh Đức nhìn nàng, lắc lắc đầu, cũng không biết từ chỗ đó biết này đó lung tung rối loạn sự tình, lại quay đầu đối Ngô Đồng Sinh nói, đừng để ý, tiểu nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện hồ ngôn loạn ngữ. Không, tựa hồ rất có đạo lý một người lo chính mình trầm ngâm lên, làm ta ngẫm lại, ta biết đến mấy cái giống như cũng là như thế này, hoặc là thông minh hơn người, lại sao ngu dại cực kỳ, đúng vậy, thật là như vậy đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, ông trời à. Nguyên lai không phải trời phạt. Rơi lệ đầy mặt. Ngô Minh Đức dùng tay điểm Ngô Huyền Kiều, đối hắn xử cái ánh mắt, xem ngươi làm chuyện tốt, Ngô Huyền Kiều thẻ lưỡi, này có thể trách ta sao? Ai cho các ngươi tư tưởng ngu muội cả ngày nghĩ cái gì thân càng thêm thân? Điền Gia Hưng lại đến đem hắn nâng dậy tới, không có việc gì, lão vương, cái này khúc mắc cuối cùng giải đi, Lục tiểu thư nói đúng, chúng ta này những phàm nhân. Ông trời nơi đó quản được lại đây. Vậy ngươi có hứng thú lại làm phòng thu chi sao? Ngô Minh Đức đem đề tài kéo lại. Không dối gạt Ngô lão gia, có việc làm trong lòng đương nhiên cao hứng, nhưng ngươi xem ta này phó thân mình, sợ chậm trễ xong việc, còn thỉnh Ngô lão gia khác thỉnh Cao Minh đi. Vương Đồng Sinh đảo không phải không muốn làm, thật sự sợ liên lụy nhân gia, cho nên chịu đựng đau lòng cự tuyệt này sai sự. Ngô Minh Đức đành phải đến trấn trên đi hỏi thăm. Nô Huyền Kiều ở thôn trang bên trong không có việc gì, ngày mùa đông tuy lạnh, chính là thái dương không tồi, kêu lên tiểu đào hòa Điền Nhị Lang đến bên ngoài đi một chút. Dọc theo trong thôn tiểu đạo đi rồi một vòng, trước kia hồ sen hưu quạng một mảnh, bên cạnh cây liễu cũng chủi lủi một mảnh, trong thôn có chút tiểu hài tử ở truy đuổi đùa giỡn đánh vỡ này hưu quạng cảm giác. Vào thôn trang xác thật có mấy nhà ở tạo phòng ở, trường hợp tương đương náo nhiệt, vui mừng. Tiểu thư đều dính chúng ta thôn trang quang. Điền Nhị Lang tự hào nói, nơi xa có người nhìn thấy hắn, còn xa xa chiều hắn phất tay chào hỏi, tiểu Nhị Lang cũng đại nhân dạng trở về đáp lễ. Tiểu Đào nhìn hắn, ta nói Điền Nhị Lang, ngươi thực uy phong sao? Điền Nhị Lang nhìn Tiểu Đào, lại nhìn lén mắt Ngô Huyền Kiều, ai uy phong, còn không phải là chào hỏi một cái sao? Nói xong hướng phía trước mặt đi mau vài bước. Tiểu thư, ngươi xem hắn. Tiểu Đào dậm chân tức giận bĩu môi. Thấy, ngươi cũng không kém nha. Ngô Huyền Kiều treo gẹo nói. Ai nha, tiểu thư. Tiểu Đào mặt đỏ. Phía trước Điền Nhị Lang đang ở cùng một cái tiểu cô nương chào hỏi. Năm Ni A, đi nơi đó. Vương Năm Ni nhìn đến Điền Nhị Lang phía sau Ngô Huyền Kiều, vội vàng lại đây hành lễ. Tiểu thư. Hảo. Ngô Huyền Kiều gật gật đầu không cần đa lễ, ta chỉ là tùy ý đi một chút. Là Vương Năm Ni hướng bên cạnh nhường nhường. Nô Huyền Kiều nhìn đến nàng trong tay cầm một đao thô giấy bản, nghĩ thầm rốt cuộc là đồng sinh ra tiểu hài tử, không bằng đến nhà ngươi nhìn xem nhà ngươi nhà mới. Nếu tiểu thư không chê, liền cùng nhau đi. Vương Năm Ni thẹn thùng cười cười. Bốn cái tiểu hài tử lại hướng Vương Năm Ni đi đến, dọc theo đường đi lục tục lại có tò mò tiểu hài tử gia nhập bọn họ đội hợp, kết quả đến Năm Ni ra khi, đều có mười mấy người. Năm Ni ra không hề là một gian nhà tranh, mà là tam đại gian gạch hỗn gạch một phòng, bên cạnh còn có hai gian tiểu nhân, một gian là phòng bếp, một gian là phòng tạp vật. Nhưng là đi vào nội phòng, bên trong trống rỗng trên cơ bản không có gia cụ, khiến cái này phòng ở đối bọn họ tới nói đã thực không dễ dàng. Nô Huyền Kiều nghe được Tây Gian có bản tính thanh âm, rất tò mò. Nam Nhi, là ai ở gậy bản tính sao? Là ta đại ca, hắn đánh rất khá hưng phấn tăng vọt cảm xúc lập tức lại thấp đi xuống. Chính là có ích lợi gì đâu, ai sẽ dùng một cái quẻ chân người. Nô Huyền Kiều chỉ, ta có thể vào xem sao? Hành! Một cái bàn nhỏ thượng, phóng một phen tự chế bản tính. Một cái tiểu tử thẳng tập trung tinh thần tính cái gì, đột nhiên nhìn thấy có người tiến vào, bị cả kinh, thiếu chút nữa từ nhỏ ghế thượng ngã xuống. Nhìn thấy là một cái xinh đẹp tiểu cô nương, mặt tạch một chút đỏ, mắt cũng không biết chiều nơi đó xem, tay trong chốc lát từ trên bàn bắt lấy tới, trong chốc lát cảm thấy không ổn lại phóng tới trên bàn. Nô Huyền Kiều thấy cũng không cười, này đó nông thôn hài tử, có chút người khả năng cả đời đều không có ra quá trấn nhỏ bên ngoài địa phương. Nhìn thấy người xa lạ, hơn nữa là có điểm thân phận người xa lạ cái loại này vức hẳn, bất an quá bình thường. Nàng nhìn hắn ở giấy bản thượng viết đến đồ vật, là một chương gậy bản tính khẩu quyết biểu. Ở hiện đại, rất nhiều người tàn tật đều có công tác cơ hội, nàng tưởng nếu cái này đại nam hải ở cái này mặt trên có thiên phú, không bằng cho hắn một cơ hội. Ta báo mấy cái số, ngươi dùng bản tính đánh một chút. A, Nga, ai, hành ngươi báo. Cái này đại nam hải vừa nghe đến này liền không hề hoảng loạn, lập tức cầm lấy bản tính, chính cấm nguy ngồi. Nô Huyền Kiều báo trăm trở lên tam liền thêm, ngàn trở lên tam liền thêm, xem hắn ngón tay linh hoạt, phản ứng cực nhanh, vài đạo đề qua đi, phát hiện cái này không thể khó trụ hắn, liền tăng giảm thạng dư hỗn hợp, từ chính mình trong bao lấy ra bút than, chính mình ra để mục thuận tiện chính mình tính ra cùng hắn đối đáp án, hỗn hợp thêm giảm có thể, không có sai. Nhưng hỗn hợp nhân chia sẽ không, nàng cũng không biết cổ nhân số học tới trình độ nào, nhưng vương gia lão đại đối thừa, trừ tựa. Hồ không hiểu. Vì thế nàng lại báo gần 30 cái số tương thêm, tương giảm đều không có vấn đề, nghĩ, vẫn là suy xét chu toàn một chút lại mở miệng giảng phòng thu chi sự đi, liền thu hồi chính mình tiểu vợ chuẩn bị đi trở về. Cửa phòng vây quanh một vòng tiểu hài tử đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn nàng. Trong đó một cái từng cùng nàng cùng nhau ăn qua cá tiểu giang hỏi, các ngươi người thành phố đều sẽ cái này sao? Cũng không nhất định, có người nguyện ý học, có người không muốn học. Ta đây nguyện ý, ngươi có thể dạy ta cái kia cái gì thừa, phép chia sao? Vương gia lão đại thấy nàng phải đi vội vàng hỏi. Nô Huyền Kiều nhìn hắn, lại nhìn vây quanh một đám tiểu hài tử, vung chính mình túi sách, từ giữa rút ra mười mấy trang giấy. Dùng bút than đem phép nhân khẩu quyết viết xuống dưới, đây là cơ bản nhất phép nhân khẩu quyết, ta chỉ viết một trường, ngươi giúp ta nhiều sao mấy phân, ai nguyện ý học liền cầm đi nói xong đem viết tốt khẩu quyết cho vương gia lão đại, đến nỗi bản tính ta cũng sẽ không, đừng hỏi ta. Nói xong liền cùng tiểu đào, Điền Nhị Lang ra tới đi trở về, trên đường Điền Nhị Lang hỏi, ta cũng muốn học. Có thể à, làm cha ngươi tìm cái tiên sinh hảo sinh học cái mấy năm đi. Không cần lại vớt cá sờ tôm, tuy nói là đồng thú, hiện thực chính là tàn khốc. Biết, nếu là cha không đồng ý, ta tìm lao ra. Điền Nhị Lang đến là thông minh, đều tìm hảo chỗ dựa. Nô Huyền Kiều về đến nhà ăn được cơm chiều liền loa ở trong phòng, thiên thật sự quá lạnh, trước giường thả một cái lồng sưởi, chủ tớ hai người ở nơi đó sưởi ấm, tiểu đào làm túi tiền, nàng đôi tay chống cằm phát ốc. Tiểu đào, ngươi gần nhất học được thế nào a? Con hành. Chính là không có thanh mai hảo, thanh mai đầu vóc hảo sử, Nguyễn ma ma giáo đến nàng nhớ rõ lại mau lại lao. Nga. Tiểu đào, ngươi nói nếu là làm cái tiểu tư thục làm vương đồng sinh làm tiên sinh ngươi nói được không? Tiểu đào nhìn nhà mình tiểu thư, loại sự tình này chính mình nơi đó hiểu a. Tiểu thư, ngươi không phải làm khó ta sao, ta kia hiểu cái này a. Nô Huyền Kiều nhìn nàng, cười cười, cũng là, được rồi, không vì khó ngươi. Tắm rửa ngủ đi, ta mệt nhọc. Một đêm không nói chuyện. Nô Minh Đức đem Nô Huyền Kiều ném ở thôn trang hơn 10 ngày, thẳng đến đồng chí trước hai ngày mới trở lại thôn trang thượng mang nàng hồi kinh. Trước khi đi, vẫn là chưa từ bỏ ý định liền đem ở tiểu hoa sen thôn làm cái tư thuộc sự cùng Ngô Minh Đức nói, thuận tiện làm Điền Gia Hưng đem làm tốt một cái xe lăn đưa cho vương gia, làm phụ thân cấp vương gia đại lang một cái cơ hội, làm phòng thu chi giúp đỡ. Ngô Minh Đức biết chính mình nữ nhi không phải là cái bắn tên không đích người, liền miệng đầy đáp ứng rồi, lưu lại bạc tới kiến tư thuộc thuận tiện đem vương gia đại lang đưa đi chính mình một cái khác thôn trang mắc mưu phòng thu chi giúp đỡ. Hồi kinh trước một ngày, Ngô Minh Đức mang theo Ngô Huyền Kiều đến chính mình một cái khác thôn trang thượng nghiệm thu phòng ở. Chương 44 trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Cha, này đều làm tốt. Ngươi không phải nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma sao. Dùng tiền tạp cũng muốn tạp ra tới. Tiền kia cũng không phải văn năng, thật đến nhanh như vậy. Ta ở trong thôn nghe nói, tạo cái phòng ở ít nhất đến gần tháng đâu. Ngươi cái này mới nửa tháng. Không phải ngươi nói muốn nửa tháng sao. Hợp lại ngươi ở ngông cha ngươi đâu. Ta cái tiểu thí hài biết cái gì. Còn không phải là tùy tiện nói một chút sao? Nô Huyền Kiều thật đến ở tự mình kiểm điểm, cũng không biết lúc này sức sản xuất trình độ có bao nhiêu cao, nếu không phải ở trong thôn thực địa nhìn đến nhân gia như thế nào tạo phòng ở, cũng không phải là lý luận xôn xao. Nô Minh Đức dở khóc dở cười, được rồi, ngươi cái nha đầu thúi, ngươi liền chê cười cha ngươi đi, bất quá thành, hôm nay ta còn hẹn mặt khác ba cái phía đối tác một đạo tới xem phòng ở. A cái gì a? Ly ăn Tết nhưng không bao nhiêu thời gian. Kia đương nhiên, cha ta là ai à, là kinh thành Ngọc Diện tiểu sinh Ngô Minh Đức là cùng à, chuyện gì đến trong tay hắn kia chính là nước chảy thành sông sự. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, này đó nhàn thoại ở nơi đó nghe, đây là ngươi một cái tiểu cô nương ra nghe sao. Nói xong liền đi ninh nàng lỗ thai, trách không được ngươi nương nói ngươi vô pháp vô thiên, liền chính mình lao tử đều trêu ghẹo. Ven đường thượng một hàng ba người đều đang đợi Ngô Minh Đức, chỉ nghe thấy đến gần trong xe ngựa truyền một trận tiểu cô nương xin tha thanh, thân cha, ngươi thật là ta thân cha sao, xuống tay như vậy tàn nhẫn. Ven đường ba người hai mặt nhìn nhau, Ngô Minh Đức như thế nào đem chính mình nữ nhi cũng mang đến, còn này phiên bộ dáng. Ba người đều tò mò nhìn về phía xe ngựa. Ngô Minh Đức trước xuống xe ngựa, thấy này ba người, duỗi tay chiều bọn họ ôm quyền, lại xoay người sang chỗ khác. Từ trên xe ngựa ôm tiếp theo cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, chỉ thấy nàng trên cổ vây quanh một cái tuyết trắng tròn mao vây cổ, đen nhánh đầu tóc sơ thành đôi nha búi tóc, song nha búi tóc thượng tả hữu các cắm một cái có chứa truy châu tròn mao cầu, bị gió thổi đến vung vung đến xiếp là đáng yêu, quả táo dường như khuôn mặt thượng khảm một đôi linh động có thần đôi mắt, lúc nay khả năng cùng phụ thân đang ở sinh khí, kia trương anh đảo cái miệng nhỏ, khóe miệng chính cao cao nhếch lên. Không được bướng bỉnh. Phụ thân bằng hữu đều ở đâu? Ngô Minh Đức nhỏ giọng đối nàng nói một câu, thật sợ nàng làm chính mình ở bằng hữu trước mặt thật mất mặt. Hừ, xem ngươi biểu hiện. Nói xong quay đầu nhìn nàng phụ thân bằng hữu. Hoa Ngô Huyền Kiều lập tức la lên một tiếng, hảo soái trung niên Mỹ đại thúc nhóm A. Rốt cuộc là chính mình nữ nhi, cái gì tính tình còn không biết, liền chính mình tướng mạo đều bị nàng soi mói không dưới nhiều lần, nhìn đến những người này còn không. Hắn đau đầu. Có cái hoa si nữ nhi thật đủ làm hắn mất mặt ném về đến nhà. Vương nàng, lôi kéo tay nàng liền chiều thôn trang bên trong đi. Mặt sau ba người trước nay cũng không biết Ngô Minh Đức cư nhiên có cái tốt như vậy chơi nữ nhi, sao lại buông tha hắn. Ba người chỉ vài bước liền đuổi theo, Nô Tông Bình trước hết mở miệng, nha, thật xinh đẹp tiểu cô nương, ta là cha ngươi bằng hữu. Nô Huyền Kiều quay đầu lại nhìn hắn, nguyên lai là một cái khổng tức nam. Một thân ửng đỏ sắc viên lanh áo choàng, nạm vàng biên khấu kim đai lưng treo ngọc bội, túi tiền, túi thơm chờ, đủ đăng nạm vàng khảm bạc cây cọ lộc dày ra, vẻ mặt cười hì hì hướng tới nàng. Nô Huyền Kiều ngắm liếc mắt một cái, lý cũng không lý quay đầu, cái này không giống cái gì quận vương thế tử, lại nhìn phía sau hai người, giữa có một người phi thường có quân nhân khí chất, chẳng lẽ là người này. Nhìn kỹ hắn một chút, thân hình thon dài đĩnh bạn. Tà phi anh đĩnh mày kiếm, thon dài chất chứa sắc bén mắt đen, giống như trong đêm đen ưng, lãnh ngạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người, một thân nguyệt bạch nạm bạc tế hoa văn đế cầm phục, tảng lớn hoa sen văn ở bạch thí thượng nếu ảnh nếu hiện. Một cây hắc ngọc châm thúc một nửa trở lên đầu tóc cao cao toại ở sau đầu, rũ xuống đầu tóc đen bóng thả thẳng, quả thực tựa như năng quá dường như. Ngãi ngãi, chính mình lão nương 10 cái cũng không phải đối thủ của hắn a, thật là muốn thân phận có thân phận, yếu địa vị có địa vị, muốn tướng mạo có tướng mạo. Nô Huyền Kiều trong lòng lập tức cảnh giác kiên khởi một đạo cái chắn, đem người này liệt vào đối tượng nguy hiểm. Nô Tông Hán là người nào, lập tức cảm giác cái này tiểu nữ hài không hữu hảo, trọn trọn mắt chiều nàng tiêu sái cười, còn chấp chấp mắt, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nô Huyền Kiều căng khí, đầu đốn éo, hừ một tiếng, tao bao. Chỉ có ứng biết năm cảm thán, vì cái gì con nhà người ta luôn là như vậy hảo. Vạn Thành Kiến đoàn người tới rồi, vội vàng muốn đem bọn họ hướng thôn trắng lãnh, Nô Minh Đức phất phất tay đều là người quen liền không cần khách khí, trực tiếp mang đi dạng phòng đi. Mấy cái lại chuyển thượng một cái năm thước vuông khoan trên đường, Nô Tông Hán dâm dâm dưới chân lộ, hành a, ở nông thôn có thể có này lộ, thật là không tồi a. Vạn Thành Hàng hành lễ, đối với bọn họ nói, này lộ chúng ta trộn lẫn xa riêng kháng thật sự thật, liền tính trời mưa cũng sẽ không lầy lội, so phiến đá xanh không kém bao nhiêu. Lộ đều tu tốt như vậy, kia phòng ở cũng nhất định có xem đầu. Không vài bước, liền tới đến một tòa ngói đỏ gạch xanh tiểu viện từ trước, nửa người cao một phiến hàng rào, chỉnh tề đến vây quanh một vòng, Vạn Thành tiến lên đi mở ra hàng rào môn, môn tuy giản dị lại có cổ nói không rõ ý nhị, ứng biết năm cơ cơ đầu, tiểu khấu cửa xài lâu không khai ý thơ a. Nô Huyền Kiều nghe xong, này rốt cuộc là cái gì triều đại, này cũng có. Chờ đi vào trong phòng mặt, mặt khác mấy người còn không có cái gì phản ứng, ứng biết năm thực kinh ngạc, đây là muốn đẩy đổi kinh thành Bắc giao bần dân phòng ở. Nô Minh Đức gật gật đầu, đúng vậy, không riêng có phòng ở, mỗi nhà còn có tam mẫu đất. Nô Minh Đức lánh mọi người tham quan vừa lật, tam gian đại phòng, trung gian là chính đường, tả hữu các một gian sương phòng, chính đường dựa vào trường điều hình cái bàn, trên bàn phóng hai cái màu xám bình gốm phóng mấy chi hoa mai, phá lệ sinh động tươi sống. Đông gian là phòng ngủ chính, tây gian là phòng ngủ phụ lại trung gian ngăn cách, đây là suy xét về đến nhà hài tử có nam nữ chi biệt, các phòng ngủ đều xứng có đấu tủ, tủ quần áo. Thứ gian tủ quần áo lại cùng phòng ngủ chính không giống nhau đều là ấn hai nam hai nữ làm trên dưới giường, chỉnh mặt tường đều làm tủ lâm tường, sợ bọn nhỏ nhiều không đủ dùng. Nô Tông Bình nhìn trên giường bày biện, ngươi liền chăn đông đều bị hảo, chẳng phải là tiến vào là có thể trụ người. Đương nhiên, ăn tết sao, đương nhiên phải làm đến làm người không có nói. Nô Minh Đức dơ dơ lên mi. Nô Tông Bình tấm tắc miệng, này trên giường đồ dùng kiểu dáng còn rất độc đáo a. Hắn cười cười, nếu là dùng xa hoa mặt liêu, chẳng phải là càng mỹ. Nô Huyền Kiều bế hắn liếc mắt một cái, lại là nhân tinh, này nhưng không ai đều có thể cầm đi bán, này đa dạng đến tiêu tiền mua. Nô Tông Bình không phản ứng lại đây, này đa dạng phải bỏ tiền mua. Vạn Thanh nẹn cười, trả lời nói, hồi Ngô Ngũ công tử, đây là chúng ta tìm người đính làm, hình thức đa dạng chỉ thuộc về chúng ta đạo đức cao sang phường. Gì, Nô Minh Đức ngươi chừng nào thì có cái đạo đức cao sang phường. Nô Tông Bình nóng nảy, nay một bộ ở nhà đồ dùng nhìn qua bao lớn khi a, làm tốt xác định vững chắc có lợi nhuận. Ta không phải có cái cửa hàng không kiếm tiền sao. Liên sửa làm ở nhà đồ dùng, mấy ngày nay ở trong kinh sinh ý còn tính hảo. Không đúng à, Minh Đức, ngươi như thế nào có thể một người muộn thanh phát tài nhà, không được nói cái gì ta cũng muốn trộn lẫn một phần. Nô Tông Bình đi theo liền phải dậm chân. Gấp cái gì, nhìn xem này trên tường ngăn tủ, không giống nhau có thể kiếm. Nô Minh Đức chừng hắn một cái, liền biết muôn cấp sinh ý. Nô Tông Bình chạy nhanh nhìn dán tường ngăn tủ, dùng tay khai ngăn tủ môn, tả tả hữu hữu nghiên cứu vừa lật, được rồi. Cố mà làm đi. Mặt khác mấy người trướng mắt hắn cố làm ra vẻ bộ dáng đều không để ý tới hắn. Lại đi tới nhìn bên cạnh hai cái tiểu chắc gian. Như vậy phòng ở, bày biện không có khả năng không động tâm, ngay cả ta cũng tưởng có được một bộ ứng biết năm cảm thán một tiếng, là nghèo khổ xuất thân, biết nông thôn nông gia cũng thật là thanh bần a, nằm mơ đều tưởng có được như vậy phòng ở a, đáng tiếc rất nhiều người hết cả đời này đều không thể làm được. Nô Huyền Kiều chạm Nô Minh Đức, người kia là ai a? Thứ Lang tiên sinh. Nga, cái kia đại tài tử a. Nô Huyền Kiều nhìn hắn, phát hiện cái kia thế tử luôn là dán ở hắn bên người đi, vừa thấy liền có gian tình, nàng trộm cười, như vậy có phải hay không phụ thân liền an toàn, chỉ cần không phải chính mình phụ thân, người khác thế nào nàng quản không được, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nô Tông Hán vẫn luôn lưu ý cái này tiểu cô nương, phát hiện nàng vẫn luôn ở chú ý chính mình, tựa hồ hiểu này chi gian sự, nghĩ đến đây, không cấm mặt đỏ lên, Nô Minh Đức như thế nào sinh như vậy cá nhân tình. Đoàn người chuẩn bị ở thôn Trang Thượng ăn qua cơm trưa lại hướng kinh thành. Nô Minh Đức là chủ nhân tự nhiên đi thu xếp, Nô Tông Bình đối kia bộ gia cụ sinh ý cảm thấy hứng thú, cũng vội vã đi tìm Vạn Thành hỏi thăm càng kỹ càng tỉ mỉ sự tình. Tiểu tứ tiên sinh không biết đi ra ngoài làm gì, đại sảnh chỉ còn lại có Trung Sơn quận vương thế tử Ngô Tông Hán, cùng tiểu nhân nhi Ngô Huyền Kiều. Ngô Huyền Kiều đương nhiên là cố ý lưu lại, hắn đối phụ thân lần trước bỏ tù sự tình, tưởng từ cái này quyền quý trong miệng móc ra điểm đồ vật. Ngô Tông Hán kiều kiều chính mình diễm mép, nhàm chán dùng tay theo tròm dâu rác, khiếp mắt. Hừ, đừng làm mô làm dạng. Ngô Huyền Kiều sợ có người lại đây, đánh đòn phủ đầu, ta nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi không trêu chọc cha ta, hết thể đều hảo thuyết, chọc bằng không. Ngươi minh bạch. Nô Tông Hán chưa bao giờ biết một cái tiểu cô nương như vậy có ý tứ, chọc bằng không như thế nào, giống lần trước giống nhau, chế tạo dư luận, ba người thành hổ, giết người không thấy máu, ngươi cho rằng mỗi lần đều có thể thành, buồn cười. Có buồn cười hay không ta không biết, tuy giết không chết người, khai ứng chết ngươi cũng đúng. Lần trước ngươi cùng vừa rồi cái kia hoa khổng tức một cái tưởng diện anh hùng cứu mỹ nhân, một cái tưởng độc chiếm kia dư lại một vạn năm thiên hai, đừng tưởng rằng người khác không biết. Nô Tông Hán cười ha hả, nghĩ thầm đáng tiếc là cái nữ hoa tử, tưởng từ ta trong miệng bộ ra người chủ sự. Hành a, tiểu hoa tử, ngươi lại như thế nào biết chúng ta lợi dụng chuyện này đâu? Nếu nói được ta vừa lòng, ta đến có thể báo cho một, nhị. Ta hạt ngông. Nguyên lai các ngươi thật tính toán như vậy làm, ta đây cha lần này chẳng phải là lại muốn thay các ngươi làm áo cưới. Hạt ngông. Nô Tông Hán lắc lắc đầu, tiểu cô nương ngươi không thành ý a. Nô Huyền Kiều nghe hắn nói như vậy, biết chính mình điểm này cân lượng căn bản không đủ nhân ra xem, liền cười cười, như thế nào không thành ý. Đệ nhất, cái kia hoa khổng tức trong tay hai vạn hai sẽ không có, chỉ thanh toán cái đầu phó. Thứ hai, ta làm người theo dõi hoa khổng tước. Hắn cùng ngươi liên hệ nhiều nhất, mà ngươi, liền không cần ta nói đi. Nô Huyền Kiều xác nhận làm người theo dõi Ngô Tông Bình, bởi vì xảy ra chuyện sau, nàng đệ nhất có thể nghĩ đến chính là vấn đề này, đến nỗi vì cái gì sẽ có anh hùng cứu mỹ nhân ý tưởng cũng là vừa rồi cân nhắc ra tới, không thể tưởng được cái này thế tử tuy rằng là cái nam nam luyến, lại là cái trường tình, làm như vậy đơn giản làm chính mình cha nhớ kỹ hắn hảo, ngươi hiện tại hẳn là có Lam Nhan biết đã xong đi. Liền sẽ không lại nhớ thương ta láo cha đi. Nô Huyền Kiều thật cẩn thận nhìn về phía hắn, không phải là cái chân giẫm hai chiếc thuyền hoặc là mấy chiếc thuyền cặn bã đi. Nô Tông Hán bị nàng trắng ra sặc đến không lời gì để nói, ngươi đến minh bạch thực nào. Đáng tiếc cha ngươi không hiểu, nếu hắn có thể minh bạch ta tâm, còn có thể có các ngươi. Nói xong thở dài. Nô Huyền Kiều là nhẹ nhàng thở ra, còn hảo chỉ là hắn một bên tình nguyện. Cũng thế. Nếu ngươi đều như vậy nói, ta cũng lộ ra một, nhị, cái kia uy hiếp cha ngươi nguy hiểm hiện tại đã không có, đến nỗi nói lần này sinh ý, có ta ở đây, hẳn là không có vấn đề. Nô Huyền Kiều minh bạch, tiền với hắn mà nói xác thật là việc nhỏ liền tràn ra tươi cười, kia hảo, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nô Tông Hán híp mắt cong cong khỏe miệng, không tỏ ý kiến. Nô Huyền Kiều nhún vai, không sao cả, nàng ở này đó người trong mắt. Hiện tại là cái tiểu hài tử sao, hơn nữa vẫn là cái nữ tiểu hài tử. Nô Minh Đức vào được khi, nhìn đến Ngô Tông Hán cười như không cười nhìn hắn, sợ không được đầu óc, biết chính mình nữ nhi nhỏ mà lanh, mở miệng đối hắn nói, tiểu nữ chi răng vô trạng, còn thỉnh tử hậu huynh thứ lỗi. Đương nhiên hội kiến lượng. Nói xong đứng lên, sửa sửa quần áo đi ra ngoài. Nô Minh Đức dùng mắt dò hỏi Ngô Huyền Kiều, lại cho ngươi lão tử gây họa. Ngô Huyền Kiều lắc lắc đầu. Ta sẽ gây họa, ta không cần quá ngon nha. Nô Minh Đức năm nàng lại nghịch ngợm gây sự, lấy nàng không có biện pháp đi ăn cơm đi, hôm nay muốn chạy về kinh thành đâu. Chương 45 vội vàng năm xưa. Trở lại kinh thành, thời tiết đã tương đương lạnh, dư lại sự đều là Nô Minh Đức đi ra ngoài xử lý. Nô Huyền Kiều Hoa ở nhà làm ngoan ngoan nữ, học tập cổ đại đến các loại lễ nghi, nhân tình lui tới, cầm kỳ thư họa chờ. Thẳng đến hết năm cũ. Nô Minh Đức mới ở nhà cùng các nàng ăn một bữa cơm, nàng vội vã biết rời sự tình, cơm cũng chưa tâm tư ăn. Nô Minh Đức dùng tay gõ gõ nàng đầu, gấp cái gì, sau khi ăn xong, ngươi lão tử ta sẽ cùng ngươi nói được, lại nói ngươi cùng thiết trụ hỏi thăm còn thiếu a, ngươi cái này không bất lo. Nỗ Huyền Kiều đành phải ngoan ngoan ăn cơm. Sau khi ăn xong người một nhà chuyển qua sương phòng, Nỗ Huyền Kiều vội vàng đi lên cho hắn chủ y bối, Nỗ Minh Đức méo nàng tay nhỏ, liền ngươi hầu tinh, vuốt mông ngựa. Kia cha ngươi thoải mái không, sức lực muốn đại điểm vẫn là điểm nhỏ. Nỗ Huyền Kiều mới mặc kệ hắn nói cái gì, không đạt mục đích không bỏ qua. Nỗ Minh Đức uống ngụm nước trà, nghỉ ngơi khẩu khí, chậm rãi nói, này bước đầu tiên là đi ra ngoài, nên giải quyết đều giải quyết. Cha, kia năm gia hộ bị cưỡng chế xử lý như thế nào? Này năm gia ta nghe ngươi kiến nghị phân ba bước đi, bước đầu tiên, trước mặc kệ, làm cho bọn họ nháo, chờ mọi người ra đều vui mừng dọn đến thôn trang khi, toàn bộ Bắc Giao liền thừa bọn họ năm gia, Hoàng Thần, Thư Tú Tài liền lại giải quyết hai nhà. Đệ nhị bước là tạp tiền, đương nhiên này tiền là phòng ở cùng thổ địa giá cả, cộng thêm ngày mai mùa xuân ở chúng ta công trường thượng làm việc tiền công tổng hòa, thêm một cái đồng tử đều không có trong đó có một nhà dao động, lại giải quyết một nhà, còn có hai nhà Trung Sơn Vương Thế Tử tìm được nhà bọn họ người nhược điểm, tiêu diệt từng bộ phận, kết quả cha ngươi ta một cái đồng tử đều không có hoa, này hai nhà không chỉ có cái gì đều không có được đến, còn vứt cái lao ngục thai hương. Xứng đáng, ai làm cho bọn họ lòng tham không đủ, cha ta nghe nói còn có thanh mai thân phụ hậu mẫu. Nô Đại Lang tức giận nói, có bọn họ, nháo đến đủ sảng, tài đến cũng đủ tàn nhẫn, nữ xung quân đến biên quan xung quân kỹ, nam xung quân đi lấy quạng, vinh thế không được xoay người, trong đó còn có một kiện kỳ quặc sự, Nguyễn Ma Ma cháu trai ở Bắc Giao không phòng không phô cư nhiên cũng nháo đến vui vẻ vô cùng, tuy không có thanh mai ra như vậy trọng, nhưng cũng hảo không bao nhiêu. Ta liền cảm thấy kỳ quái, khiến cho Ngô Thế Tử cha xét một chút, kết quả các ngươi biết là chuyện như thế nào. Ngô Dương Thị hỏi một câu, Nguyễn Ma Ma không có cấp bạc, hận đến trên đầu chúng ta. Cũng có phương diện này nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân căn bản, các ngươi biết là ai sai xử sao. Ai a? Mọi người đều tò mò. Ngô Huyền Quân. Ngô Đại Nương. Đứa nhỏ này mới bao lớn a? Ngô Dương Thị thở dài một hơi. Ta không nghĩ lại cùng này đó ghê tởm sự giao tiếp, xuống tay trọng, không có quan hệ huyết thống tình phân, không hạ thủ, bọn họ lại quá ghê tởm, cho nên ta chuẩn bị khai năm liền chuyển nhà, phòng ở tìm hảo, Ly Đại Lang cùng Tứ Lang thư viện không xa. Nga, dọn tân gia, cha, chúng ta tân gia xinh đẹp sao? Tiểu thất còn không hiểu nhân tình ấm lạnh, vui mừng nhất. Nô Huyền Kiều cũng gật gật đầu, xác thật là. Nô Minh Đức rỗi tay bế lên tiểu thất. Cha ngươi có bạc, đương nhiên đến mua cái xinh đẹp cấp tiểu thất nương ở. Bác Giao rời công tác thuận lợi kết thúc, trừ bỏ giáp tâm bất lương bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đối an trí phòng cùng mà phi thường vừa lòng, bởi vì ở Bác Giao quyết đại bộ phận là một ít thợ tiểu thủ công, bọn họ bậc cha chú hoặc nhiều hoặc ít đều là nông dân, cho nên đối lá dụng về cội vẫn là tương đương để ý, kia phòng cùng mà cơ hồ chính là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật, một qua đi nhìn lên liền đi bất động chân. Cơ hồ không có phí Thư Tú Tài chuyện gì. Làm hại Thư Tú Tài cảm thấy cầm Ngô Minh Đức bạc đều cảm thấy áy náy. Tiêu Kiều A, người ánh mắt độc đáo, cho ngươi cha tìm hai cái hảo giúp đỡ A. Đó là đương nhiên Ngô Huyền Kiều lại bắt đầu xú thí, bất quá cha, đại ca cùng tứ lang hai cái, hiện tại đều nghỉ, ngươi làm cho bọn họ đi theo phạm lão nhân bên người đi, lão nhân này chính là một cái bảo, trong bụng thứ tốt nhiều lắm đâu. Cũng không phải là... Nô Tông Bình đều cùng ta đoạt người. Cha cũng không thể bị cái kia Hoa Khổng Tước hống. Hoa Khổng Tước. Người một nhà đều nhìn về phía nàng. Nô Minh Đức cũng không biết nàng bảo bối nữ nhi cho người ta nổi lên như vậy cái biệt hiệu. Vài người khác là tò mò. Vì cái gì kêu hắn cái này a? Một đại nam nhân, không phải hồng chính là lục. Trên người trang trí phẩm một đồng lớn. Không cứ gọi hắn cái này gọi là gì. Nguyên lai như vậy. Hắn là ăn mặc hoa sao điểm Ngô Minh Đức ngượng ngùng hướng chính mình bọn nhỏ giải thích một chút, lại chỉ Ngô Huyền Kiều, liền ngươi đa dạng nhiều, cha đương nhiên biết, Phạm Tiên Sinh sắc thật là bách sự thông a, giúp ta kiêng rẻ không ít chuyện, bất quá hắn chính thật bản lĩnh đến sang năm càng có thể phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngô Minh Đức đối năm nay sự phi thường vừa lòng, Kiều Kiều a, tuy rằng cha ra giá trị 3 tầng bạc mà cùng người, nhưng ấn như vậy tính hạ. Chúng ta thật thật trở ra bạc đem sẽ không đến 2 vạn lượng. Kia đương nhiên, đem người cùng lực phát huy đến nhất gai đúng chỗ ngứa chính là nhất tiết kiệm phí tổn phương thức. Sang năm nhân công, thợ thủ công có một nửa là Bắc Giao đã từng hộ gia đình, bọn họ giải quyết kiếm tiền vấn đề, chúng ta giải quyết lao động khuyết thiếu vấn đề, đây là ngươi theo như lời song thắng đi. Nô Minh Đức cao hứng mà cười ha ha, cười xong lúc sau, đối mặt khác mấy cái nhi nữ nói, đại lang cùng tứ lang ngày mai liền cùng ta đi bái kiến Phạm tiên sinh, tam nương à, ngươi đâu cũng không cần câu khẩn với nội trạch việc, này bên ngoài sự cũng đến quan tâm à, cái gì đều hiểu chút tổng so cái gì cũng đều không hiểu cường à. Vâng, này ba cái cùng nhau đứng lên tới, đối chính mình phụ thân hành lễ, nghe theo phụ thân dạy bảo. Nô Huyền Kiều đi vào nơi này cái thứ nhất tân nghiên cứ như vậy ở đại tuyết bay tán loạn thời điểm đi tới. Chư tịch buổi tối, nơi này cũng cùng kiếp trước giống nhau, muốn đón giao thừa phóng bạo trượng, ăn xong cơm tất niên sau, người một nhà đều đến chính đường đón giao thừa. Nô Minh Đức bởi vì năm nay quá đến thay đổi rất nhanh, cho nên đối cái này năm đặc biệt để ý, ngồi ở lồng sưởi biên hưởng thụ thiên luân chi nhạc, thỉnh thoảng có hài tử đến trong lòng ngực hắn cọ hạ, hắn cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Hắn phát hiện đêm nay Ngô Huyền Kiều không có tượng thường lui tới giống nhau hướng hắn bên người thấu, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh chính mình ngốc, có khi thậm chí đang ngẩn người. Hắn trong lòng lại có điểm ẩn ẩn bất an. Hắn làm thiết trụ bị hảo xe ngựa, tuy rằng không biết chính mình vì cái gì làm như vậy. Ngô Huyền Kiều thực thương tâm, nàng nhớ tới chính mình kiếp trước hạnh phúc người nhà, nhớ tới phụ mẫu của chính mình, cái này không nàng năm nên như thế nào quá, nghĩ tưởng trong lòng đau đến không thể hô hấp. Nhưng nàng biết, hiện tại chính mình vô luận như thế nào là không có lý do gì phát tiết chính mình, bởi vì này đối nàng nơi gia nhân này không công bằng. Nàng quyết định chính mình tìm cái mà đi liếm láp chính mình thương tâm khổ sở, cùng Ngô Dương Thị nói một câu mệt nhọc, muốn ngủ. Trừ bỏ Ngô Minh Đức, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, ngày thường nhiều thích náo nhiệt một người cư nhiên muốn đi ngủ. Ngô Tam Nương cũng phát hiện hôm nay buổi tối Ngô Huyền Kiều có điểm quá an tĩnh. Rồi tay sờ sờ cái chán của nàng, còn hảo, không có việc gì, nếu mệt liền đi ngủ đi. Nô Tam Nương đem nàng áo choàng dây lưng lại nắm thật chặt, tiểu đào, thanh mai lại đây đưa tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi. Nói xong chính mình cũng đi theo đưa nàng ra tới, nhìn nhìn bên ngoài, để ra chản đèn lồng. Nô Huyền Kiều đã đau đớn vô lực đến không có bất luận cái gì tâm tư, chỉ là một ngốc ngốc đi theo Nô Tam Nương. Nô Tam Nương nhìn tiểu đào. Thanh Mai đem nàng đưa đến trong ổ chăn, chỉ chừa một chản lối đi nhỏ tiểu đèn tường. Thanh Mai cùng tiểu đào cũng cảm giác Ngô Huyền Kiều khẳng định là bị bệnh, bởi vì nàng chưa từng có như vậy an tĩnh quá, hai người đều canh giữ ở cách đó không xa giường bên cạnh. Ngô Huyền Kiều đem chăn mới vừa kéo qua đỉnh đầu, nước mắt liền như bung ra áp thu cũng thu không được, gắt gao đến cắn miệng mình, thẳng khóc đến trời đất u ám, cũng không biết khi nào đã ngủ. Mông lung chung. Nàng phát hiện chính mình ở một cái bờ biển, gì, này không phải công ty tổ chức du lịch địa phương sao? Nàng khó hiểu hướng phía trước đi đi, phát hiện không xa có người đang ở chơi thủy đâu, không đúng, cái này như thế nào như vậy quen thuộc à, thiên, nguyên lai là kiếp trước chính mình à, chẳng lẽ kiếp trước chính mình còn sống, kia hiện tại chính mình lại sao lại thế này? Nàng chính khó hiểu khi, nơi xa sóng biển quay cuồng mà đến, nàng vội vàng kêu tên của mình, mau tránh ra. Mau rời đi, nhưng chính chơi đến nhạc trăng chính mình căn bản không có chú ý tới, cứ như vậy sóng biển quay mà đi, nàng là chỉ vịt lên cạn căn bản sẽ không thủy. Nguyên lai chính mình là như thế này kết thúc sinh mệnh. Nhưng chính mình ba mẹ nên làm cái gì bây giờ a? Nàng rơi lệ đầy mặt, nàng là con gái một a, cha mẹ nên lấy cái gì sống sót? Nàng ở không trung phiêu phiêu lắc lư, tìm kiếm về nhà lộ, ba, mẹ nữ nhi trở về xem các ngươi. Cũng không biết phiêu bao lâu, thấy được chính mình ra kia đống 80 mấy bình ra, xuyên thấu qua cửa sổ, nàng gặp được phụ mẫu của chính mình. Tại sao lại như vậy? 50 không đến cha mẹ đã toàn đầu bạch phát, nhìn nhìn lại trên tường treo chính mình tốt nghiệp đại học khi học sĩ chiếu, cười đến là như vậy sán lạn như hoa. Không, không, ba ba, mụ mụ. Ngô Minh Đức thấy tiểu đào lại đây, căn bản không hỏi chuyện, liền chạy vội đến Ngô Huyền tiểu phòng, Thanh Mai đã đem chăn xốc lên. Lào ra, tiểu thư ngủ khi thích che đầu ngủ, mỗi lần đều là ta cùng tiểu đào chờ nàng ngủ sau sốc lên, nhưng hôm nay vừa mở ra, gối đầu, chăn toàn ướt, tiểu thư vừa rồi còn cả người nóng lên tới, hiện tại lại. Nô Minh Đức dùng tay một sờ, thân thể đã chậm rãi lạnh cả người, tức khắc cả người như một thùng nước lạnh tươi quá, không khỏi phân trần, liền đi véo nàng người chung, khắp vài cái cũng không thấy hữu dụng, lấy giường sạch sẽ chăn, mau. Thanh Mai liền đem chính mình ngủ đến thuận tay cầm lại đây, Ngô Minh Đức bao khởi nàng liền ra bên ngoài biên đi qua kêu, thiết trụ, dẫn ngựa, dẫn ngựa. Ngô Huyền Kiều vẫn luôn không biết, 8 tuổi năm ấy đêm giao thừa chính mình là như thế nào từ mộng y hiệp chung đi ra. Theo tiểu đào, Thanh Mai giảng lão ra đem nàng ôm đi ra ngoài liền cưỡi mã đi ra ngoài, không ai biết hắn đi nơi nào, nàng cũng từng thử hỏi qua Ngô Minh Đức, hắn luôn là tránh mà không nói. Nhưng là mới 33 tuổi Ngô Minh Đức song tấn ở đêm đó lúc sau rõ ràng có vài sợi bạch ti. Bắc giao công trình đã sớm thuận lợi kết thúc, 4 cái phía đối tác tại đây hạng công trình thượng, kiếm tiền, danh lợi song thu. Thường Sơn quận vương thứ ngũ tử bởi vì Bắc giao sự kiện, bị Hoàng thượng phong làm bá tước, chính mình mở cửa lập phủ từ Thường Sơn quận vương phủ độc lập ra tới. Trung Sơn quận vương thế tử từ tứ phẩm tuyên huy tướng quân thăng đến tam phẩm vân huy tướng quân cũng ở năm đó thu hoạch vụ thu lúc sau tấn công Đông Nô, Đông Nô vương phiên hiệu từ đây trở thành lịch sử. Mà tiểu tứ tiên sinh tuy rằng là cái đại tài tử, lại nhân cùng Trung Sơn quận vương thế tử việc vì thế nhân sở khinh thường, chính là thuận thành 15 năm kỳ thi mùa thu đại bỉ lúc sau, nổi danh thiên hạ, trở thành mỗi người thành công tấm gương. Đến nỗi Ngô Minh Đức, đương nhiên nghe theo Ngô Huyền Kiều ý kiến, ta chỉ cần tiền không cần danh, cho nên hắn vẫn như cũ an tính hưởng thụ hắn thiên luân chi nhạc. Nô Tam Nương ở năm trước tìm được một cái môn đăng hộ đối nhân ra gả cho, bởi vì mấy năm nay nghe theo Ngô Minh Đức, cùng Ngô Huyền Kiều nói đối ngoại giới nhiều có tiếp xúc, chính mình trong tay cửa hàng, thôn trang xử lý lên tương đương láo luyện, nàng bản thân tính cách cũng lanh lẹ cho nên càng thêm như cá gặp nước. Mà Ngô Đại Lang ở khoa cử thượng xác thật không có gì thiên phú. Ngô Minh Đức khiến cho giúp đỡ xử lý sinh ý, đối cái này hắn đảo cảm thấy hứng thú. Ngô Tứ Lang đã khảo qua tú tài, quá 2 năm lại sẽ là đại bỉ chi năm, chính hướng cử nhân nỗ lực. Đến nỗi 5 năm sau hôm nay, Ngô Huyền Kiều đã là 13 tuổi đại cô nương, lớn lên đỉnh đỉnh ngọc lập, còn có chút trẻ con phì có vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Chương 46 xem diễn 1. Tiểu thư, ngươi thật muốn đi a? Tiểu Đào một bên đối với Ngô Huyền Kiều nói chuyện, một bên đối với cây cột sau Ngô Dương Thị làm cái thủ thế, gấp đến độ ngực ra mồ hôi. Đương nhiên nàng sửa sửa chính mình nam nhân giả dạng, hướng tới gương đồng làm cái mặt quỷ. Chính mình tuy nói có điểm nho nhỏ phát dục, nhưng quần áo đều là rộng thùng tình hình, cũng không ảnh hưởng nàng giờ phút này sống mái mạc biện bộ dáng. Cầm một phen quạt xếp, run run, tuấn tiếu tiểu thư sinh một quả A, ta nói tiểu đào ngươi như thế nào ma ma tạch tạch, còn có nghĩ đi ra ngoài. Tiểu thư, ngươi xem, ngươi cái kia. Cũng 13, phu nhân trong khoảng thời gian này đang ở cho ngươi tìm nhà chồng, ngươi liền. Thục nữ một đoạn thời gian, liền một đoạn này thời gian. Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm tiểu đào ngày thường sẽ không nói ra nói như vậy à, khẳng định là chính mình nương phân phó nàng nói, nhìn nhìn nàng, ta mới 13, gấp cái gì. Cây cột sau Ngô Dương Thị thật sự nghe không nổi nữa, xoay ra tới, Kiều Kiều, không nhỏ, năm nay xem trọng nhân ra. Một bộ lễ đi xuống tới muốn 2-3 năm thời gian đâu. Ngươi liền ngoan điểm A, nghe nương, chờ định ra nhân ra, nương khiến cho ngươi đi ra ngoài. Nương, không như vậy khoa trương đi. Như thế nào không có, khảo cứu nhân ra, 3 năm đều không đủ, ngươi đã quên ngươi tỷ xuất giá khi, 2 năm thời gian ta đều ngại không đủ. Nương, kia không phải ngươi không có kinh nghiệm sao? Hiện tại có kinh nghiệm. Khẳng định sẽ không như vậy. Ngô Huyền Kiều biết cổ đại hôn lễ ở trình tự thượng sắc thật có như vậy phức tạp, nhưng này cùng ta đi ra ngoài chơi không xung đột đi, bất quá nàng cũng không dám nói. Ta tổ tông ai, đời trước nhất định là thiếu ngươi, đời này trả nợ tới. Ngô Dương Thị bên này đang nói, bên kia Kiều ma ma lại đây. Phu nhân, gia cụ vật liệu gỗ đưa hàng mẫu lại đây, làm ngươi qua đi xem một chút. Ngô Dương Thị nhìn nhìn nhị nữ nhi, thở dài. Được rồi, ta biết, ta chân trước đi, ngươi sau lưng liền chuồn ra đi, xem xong diễn sau cùng đại ca ngươi cùng nhau trở về ăn cơm chiều. Vẫn là nương hảo Ngô Huyền Kiều lập tức đi lên ôm nàng cánh tay làm nũng nói. Cũng thật chịu không nổi ngươi ngoài miệng oán trách, tâm lý ngọt tư tư tiếp thu nàng ngông ngựa. Một cái bụ bấm cô nương giúp Ngô Huyền Kiều bắt lấy đăng xe ngựa đăng tử, đỡ nàng vào con cưng, tiểu đào đối nàng phất phất tay, béo nha, không phải làm ngươi đổi trang sao. Như thế nào hiện tại còn không có đổi hảo. Béo nha ngập ngừng nửa ngày cũng chưa nói ra câu hoàn chỉnh nói, nhưng đem tiểu đảo vội muốn chết, Ngô Huyền Kiều cũng bị cái này khờ cô nương khôi hài. Được rồi, tiểu đào, ngươi biết rõ nàng mặc vào nam trang chẳng ra cái gì cả, còn bức nàng làm gì, làm tiểu nhạc đi theo đi. Tiểu thư, tiểu nhạc kia như béo nha phương tiện, lại nói thân thủ thượng cũng là béo nha bền chắc, không được, liền mang béo nha, nữ trang liền nữ trang, công tử mang nha đầu cũng có thể. Nói xong cũng mặc kệ Ngô Huyền Kiều có đồng ý hay không làm béo nha lái xe, ba cái xuất phát. Ngô Huyền Kiều cười cười cũng không nói cái gì, ba người hướng Bắc Giao mà đi. Bắc Giao đã sửa tên, tiêu học phủ phố, chờ xe ngựa vừa đến học phủ phố đầu đường, liền có một cái mã đồng lại đây, từ béo nha trong tay tiếp nhận xe ngựa, đem xe ngựa đỉnh đến chỉ định bãi đỗ xe. Hiện tại là mùa xuân, đúng là đào, lý, hạnh hoa nở rộ thời điểm. Kia khai ở đường phố trà lâu, tử quán, hiệu cầm đồ, xưởng trước hoa phóng nhãn vừa nhìn, từng hàng phấn, bạch lẫn nhau phập phồng, một trận gió nhẹ phất quá, mùi hoa nên diện đánh tới, phấn thấu hồng đào hoa một đóa khẩn ai một đóa, trên đầy toàn bộ cảnh, một trận gió phất tới, sẽ có phiến phiến cánh hoa thổi rừng ở mà, kia tình hình cùng cây xanh bà liễu rủ tương làm tôn thêm, hình thành đào hồng liễu lục, liễu ám hoa minh. Ngày xuân thắng cảnh, sớm đã trở thành kinh thành một chỗ thắng cảnh hấp dẫn đông đảo văn nhân mà khách, vương chờ quý vị tiến đến ngắm cảnh du lãm. Tuy ý ở nhộn nhịp trên đường cái rong chơi, dưới chân một mảnh uyển chuyển nhẹ nhàng, sáng lạ dương quang phổ chiếu vào này đường phố phía trên, kia đột ngột hoành ra mái cong, kia cao cao tung bay cửa hàng chiêu bài cờ xí, kia lân lân mà đến ngựa xe, kia như nước chảy người đi đường, kia một trương trương điềm đạm thích thì gương mặt tươi cười, không một không làm nổi bật ra học phủ phố nồng đậm điềm đạm chi vị. Nô Huyền Kiều hưởng thụ này ngày xuân ấm dương, trong lòng một mảnh bình yên. Không bao xa liền đến nhà mình cửa hàng, Mặc Trúc Hiên hắn đại ca đang ở bên trong làm học đồ. Nô Đại Lang đang ở chiêu đãi một vị khách nhân, nàng không có quay rời hắn, lặng lẽ chiều bọn họ nhích lại gần. Công tử, nếu này tôn không thích hợp, ngươi xem, này tôn đâu. Nô Đại Lang lại từ đa bảo các trung cầm một cái kích cỡ trọng đại Phật Di Lặc. Vị kia khách nhân hiển nhiên đối này tôn Phật Di Lặc thực vừa lòng, cái này thật là Tây Trúc tiên sinh tác phẩm. Khách nhân không yên tâm lại lần nữa xác nhận. Cam đoan không giả, giả một phần mười, ngươi xem nơi này. Ngô Đại Lang đem tác phẩm lật qua tới, vị này khách quý, ngươi nhìn nơi này là Tây Sơn tiên sinh viết lưu niệm, bên này là Ngô Thị Minh Đức nhãn hiệu, quyết đối là chính phẩm. Vừa vặn, ngươi hôm nay tới xảo, chúng ta trong tiệm có hoạt động. Mãn trăm lượng bạc liền đưa một cái thi đầu ống đựng bút, đưa cho người nhà bằng hữu hoặc là để lại cho chính mình dùng đều hảo. Hảo đi, cho ta bao, ta tặng người. Vị kia khách nhân rốt cuộc định rồi xuống dưới. Hảo, toàn tử giúp khách nhân bao tốt nhất, lại xứng với thi đầu ống đựng bút. Nói xong lại tiếp đón khách hàng, công tử, ngươi bên này tiểu tọa trong chốc lát, đồ vật lập tức hảo. Bên kia thượng một cái nha đầu cầm một bộ phấn màu men gốm ấm trà thượng một ly trà. Vị kia công tử lực chú ý lại bị này bộ trà cụ hấp dẫn, kết quả chờ hắn ra cửa khi, người hầu trong tay lại nhiều một bộ trà cụ. Nô Đại Lang lúc này mới có công phu cùng Nô Huyền Kiều nói thượng lời nói, ngươi đảo lịch hại, lại chuồn ra tới. Cái gì kêu lưu a, ta là quang minh chính đại gia tới nói xong nâng nâng cổ, không tin ngươi hỏi tiểu đảo nhìn nhìn nàng, gì lời nói cũng không nói, nghị thẩm cùng lưu có cái gì khác nhau. Nô Đại Lang đối cái này muội muội đã sớm hiểu biết, cũng không cùng nàng xính miệng lưỡi khả năng. Đúng rồi, giữa trưa muốn ăn cái gì, ta làm toàn tử đi trước đính hảo. Ăn cái gì tùy tiện, chỉ cần đến ngàn hương cư là được. Ta cái thân muội, ngươi tạm tha Ngô Ngũ công tử đi, còn tạch hắn à, nhân gia nữ nhi đều kêu ngươi gì, ngươi làm cha bối phận hướng tiệc gác. Cái này ta nhưng quản không được, ai làm nàng trêu chọc cô nãi nãi. Nô Đại Lang cười lắc lắc đầu. Lại làm mấy đơn xin ý, tới rồi buổi trưa, Nô Đại Lang cùng trong tiệm trưởng quầy nói một tiếng, liền mang theo Ngô Huyền Kiều hướng ngàn hương cư ăn cơm. 4 năm trước nơi này cửa hàng cũng không có toàn bộ bán xong, 4 cái phía đối tác trong tay các để lại 2 bộ, bởi vì này một mảnh bị cải tạo quá thành công, xin ý quá hỏa, lưu trí ở trong tay cửa hàng cũng không ra tay đều chính mình làm xin ý. Nô Minh Đức một gian làm thư phòng đồ dùng, một gian làm trên giường đồ dùng. Sinh ý tương đương hòa bạo. Về nhãn hiệu Ngô Thị Minh Đức, nơi này liền không thể không nói, 5 năm trước cấp tam thúc kia 3 tầng khế ước thư. Ngô Minh Kiệt ở điêu khắc thượng xác thật có thiên phú, hắn tác phẩm hơn nữa Ngô Minh Đức vật tác, cửa hàng thực mau phát tài, 3 tháng tính tiền khi, Ngô Minh Đức liền đem 3 tầng 500 lượng bạc đưa cho tam thúc, Tam thúc là cái dầu muối tương giấm cũng đều không hiểu người, thu được bạc trừ bỏ cao hứng đương nhiên sẽ không làm hắn tưởng. Huyện ba chờ không chỉ có thấy được bạc, cũng thấy được Ngô Minh Đức cư nhiên kéo huynh đệ một phen, đối Ngô Minh Đức thái độ đổi mới không ít. Tam thẩm Ngô Lý Thị bắt được tiền kia thái độ cũng lập tức 180 độ đại chuyển biến, mỗi ngày đều tới chụp Ngô Dương Thị mông ngựa, chụp đến Ngô Dương Thị bất kham này phiền. Người ta nói một nương sinh cửu đẳng, đừng nói còn không phải một cái nương, đại bá đã biết tam thúc cùng cha kết phường sự tình cũng muốn tới trộn lẫn một cổ, nếu không có đại bá nương cùng đại đường tỷ sự, Ngô Minh Đức còn khả năng niệm ở huynh đệ tình phân thượng làm hắn một cổ, hiện tại là như thế nào đều không thể cùng nhà hắn liên hệ đến một khối, cho nên muốn đều không có tưởng liền cự tuyệt, không thể tưởng được đầu óc mê mội Ngô Minh sinh cư nhiên thông minh một hồi, không biết thấy. Thế nào tới rồi tam thúc khế ước thư, gắt gao cắn định Ngô Thị này hai chữ, phi nói có chính mình một phần, chính mình cũng là Ngô Thị người một nhà, chuyện này liền kém nháo đến nha môn. Tam thúc rốt cuộc là cái thanh cao văn nhân, dưới sự tức giận đường trưởng xé khế ước thư, tránh cho một hồi chọc chê cười kiện tụng. Khế ước tuy xé, còn có thể lại làm a? Cuối cùng Ngô Minh Đức cùng Ngô Minh Kiệt thương lượng định ra hiện tại nhìn đến loại này hình thức. Mỗi kiện tác phẩm thượng tiêu thượng Ngô Thị Minh Đức nhãn hiệu, khắc lên Tây Trúc tiên sinh tự lẫn nhau không quấy nhiễu. Tới rồi ngàn hương cư, đại đường trưởng quầy nhìn đến Ngô Huyền Kiều đoàn người chịu chịu khoe miệng ngạnh xinh xinh tê cái tươi cười lại đây, có thể không đau lòng sao. Một rút gần 600 lượng đơn tử A, liền bởi vì cái này cô mãi mãi muốn đang nghe đào các ăn cơm. Con eo đón đánh tinh thần tự mình đem nàng đưa đến lầu ba thính đào các, chờ đi vào phòng liền biết vì cái gì giá trị 600 lượng. Phòng thực rộng, vào cửa liền có một tòa bình phong, này bình phong cũng không phải là lập tức lưu hành theo dạng bình phong hoặc là khắc gỗ bình phi, đây là bạch như tuyết cẩm thạch trắng bình phong, phi thường chỉnh tề bốn khối, bình phong góc trái phía trên thư có thiên địa người cùng bốn cái chữ to dùng bốn loại tự thể, mỗi một cái độc lập thành hình lại lẫn nhau hô ứng tương đương lích trường, nhất bên phải liêu liêu vài nét bút một bụi lùng mặc phát họa cây trúc, tự cùng cây trúc dùng. Đơn giản nửa hình cung cấu kết. Nửa hình cung thượng như ẩn như hiện bình phô một đại đoá đạm mặc hoa sen, tuyết trắng, mực tàu lẫn nhau làm nổi bật bày biện ra một loại yên lặng thái độ, hài hoa chi mỹ, chuyển qua bình phong nội gian một cái siêu đại vòng tròn lớn bàn, vòng tròn lớn trên bàn trung gian có đồng dạng tinh chất cẩm thạch trắng, đồ ăn đặt ở mặt trên có thể chuyển động nha, này đương nhiên Ngô Huyền Kiều cung cấp điểm tử, đương thời còn không có trung gian nhưng chuyển cái bàn, cho nên quang cái này. Nàng liền từ hoa khổng tức nơi đó kiếm lời một bút xa xỉ tiêu vặt tiền. Ha ha, đẩy ra cửa sổ, ngoài cửa sổ phồn hoa thừa cẩm, cửa sổ gốm sứ chuông gió theo gió mà động, không cái 500 lượng cái này phòng ngạch cửa ngươi đều đừng nghĩ tiến vào. Biết đau lòng, làm ngươi đào ta góc tưởng. Nô Đại Lang bất đắc dĩ triều trưởng quầy cười cười, lão trưởng quầy, ngài liền nhìn thượng vài món thức ăn đi, ăn xong rồi chúng ta còn muốn đi nghe diễn đâu. À. Nga trưởng quầy nghe nói không dùng được bao lâu thời gian, lập tức mặt mày hớn hở, cùng bên cạnh tiểu nhị thấp lỗ thai không biết nói câu nói cái gì, tiểu nhị hành lễ liền đi ra ngoài. Nô Huyền Kiều cũng không so đo, ý tứ tới rồi là được. Lầu hai sảnh ngoài, một người tuổi trẻ người hầu bộ dáng người đi vội vã đến một cái quý công tử trước mặt, ra, hỏi thăm rõ ràng, thính đào cắt nhường cho hai cái tuổi trẻ công tử, là phía trước mặt Trúc Hiên chủ nhân nhi tử. Bên cạnh một người khác nói, người này cùng Ngô Năm là tâm đầu ý hợp chi giao, toàn bộ Bắc Giao chính là bọn họ cùng Ngô Thế Tử kết phường làm xuống dưới. Nguyên lai là như thế này, cũng thế, hôm nay liền tùy tiện ăn một đốn. Người nói chuyện tóc đen thượng châm một chi kim châm thượng dùng kim quan cố định, bởi vì có thể mang quan người bản thân cũng không nhiều, lại mang đến là kim quan. Từ điểm đó đi lên nói, người này định là tam phẩm hoặc tam phẩm trở lên cấp bậc, một thân huyền màu đen gấm vóc. Gấm vóc thượng có đại đoá ẩn hình mẫu đơn, bên hông thúc một cái nạm vàng biên hắc đai lưng, thượng hệ một khối dương chi bạch ngọc, áo khoác mềm yên la lụa mỏng, mi trường nhập tấn, một đôi có thần mắt đảo. Hoa sắc bén nhìn về phía chính mình thuộc hạ. Điện hạ, người này bắt tay một dựng, chớ quên, chúng ta là tới làm gì? Chương 47 xem diễn 2. Tới rồi buổi chiều. Học phủ phố đuôi một tháng một lần công diễn đang ở khu chiêng gõ ngõ mà tiến hành cuối cùng thí trang. Công diễn đài bên ngoài chính là biển người tấp nập, bọn nha dịch đang ở tuần tra, phát hiện có gây chuyện giả lập tức giải quyết lấy bảo đảm công diễn thuận lợi tiến hành. Nô Huyền Kiều đã sớm chuẩn bị tốt chính mình vị trí, một phen siêu đại rơi xuống đất dù phong cái hố nhỏ mấy, trên bàn phóng hạt dưa, trái cây, điểm tâm, béo nha cũng không nhúc nhích đứng ở đại dù bên cạnh, tiểu đào đem đồ vật chỉnh lý hảo cũng đứng ở mấy bên cạnh khẩn thích nhìn tả hưu, chỉ có Ngô Huyền tiểu không nhanh không chậm chờ diễn bắt đầu diễn. Ngô Minh Đức đang ở sân khấu kịch đối diện cách đó không xa tiểu lầu cùng Trung Sơn quận vương Ngô Tông Hán uống trà nói chuyện thiếm, tựa hồ đang đợi người nào. Kia ngồi ở sườn biên đằng trước không phải ngươi kia bảo bối nữ nhi sao? Ngô Tông Hán trong tay méo cái ly từ cửa sổ đi dạo đến bên cạnh bàn, cũng không nhỏ đi, còn giống nam hoa tử dạng dưỡng nào. Ngươi cho rằng ta tưởng như vậy, hài tử khó quản a, ngươi không hiểu. Ngô Minh Đức dối đầu ra bên ngoài nhìn nhìn. Sắc thật là chính mình nữ nhi, cười cười đúng rồi, ta nghe nói kia hai vị đều ở hợp lại lạc ngươi a. Hứa Ngô Tông Hán không nói gì thêm, chỉ là trong lỗ mũi hừ một tiếng, hắn vẫn là trước sau như một ưu nhã thong dong, khởi chiến bào một chút cũng nhìn không ra tới là cái quan quân, đôi mắt thon dài thâm thúy, mũi cao thẳng, xúc hai phiết gợi cảm diễm mép, viên bào cổ áo hơi hơi rộng mở, rộng lớn tay áo hơi quấn, lộ ra tiểu mạch sắc làn da, thỉnh thoảng hạp một hớp nước trà. Được rồi, ai chẳng biết ngươi sủng nữ nhi, muốn ngôi sao sẽ không cấp ánh trăng, làm ra vẻ cái gì? Ngô Minh Đức cười cười, chiều hắn nhấc tay chung chén trà, bọn họ chính là ta toàn bộ, không sủng bọn họ ta còn có thể làm cái gì, giống ngươi giống nhau kiến công lập nghiệp, thừa tước khai phủ. Hoặc là giống Ngô Năm chui vào tiền trong mắt. Nói ai chui vào tiền trong mắt, Ngô Minh Đức chính ngươi không cung cái này tính tình, không biết xấu hổ giảng ta nhắc Tào Tháo đến. Nô Tông Bình trước sau như một tao bao, đỏ thâm áo choàng nạm vàng miêu bạc, lóe mù người mắt. Khó trách ta nữ nhi muốn nói ngươi là chỉ hoa khổng tước, ngươi nói ngươi đều bao lớn rồi còn ăn mặc như vậy diễm tủ. Không nói ngươi nữ nhi, ta không tới khí, vừa nói đến ta muốn cùng ngươi nói, nay trong đó ngọ, ngươi biết nàng hại ta tổn thất nhiều ít bạc sao. Gần ngàn hai, ngàn lượng minh bạch không có. Nô Minh Đức sủng hài tử không phải ngươi như vậy sủng. Chẳng lẽ làm nàng tương lai phu quân cũng như vậy sủng? Ta nói cho ngươi, ngươi đây là hại nàng hiểu hay không? Nô Tông Bình vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, trong tay cây quạt phần phật thẳng phiến, ta nói cho ngươi, có ngươi nếm mùi đau khổ. Nô Minh Đức cười cười, cùng lắm thì, ta dưỡng nàng cả đời. Ngươi Nô Tông Bình bang một chút buông cây quạt, uống lên chén nước, không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi hái chịu khổ chịu đi. Phòng một khắc sườn. Hai cái quý công tử đang ở cửa sổ nhìn bên ngoài phong cảnh, bên cạnh một cái phụ tá đang ở nói bắc giao tình huống. Điện hạ, 5 năm trước, nơi này vẫn là khu dân nghèo, liên tiếp kinh thành đệ tam sông lớn Đại Thông Hà. Tuy nói là đệ tam sông lớn, nhưng này hà lợi dụng suất cũng không cao, chỉ là một ít tiểu thương người bán rong vì tránh thuế mà bất đắc dĩ mới đi nói. Mấy năm nay Ngô Tông Bình cùng Kinh Triệu Phủ liên thủ khơi thông với tích đường sông, khai phá tới gần bắc giao bến tàu. Từ năm trước bắt đầu bên này liền bắt đầu vượt qua Tây Giao Đại Du Hà, mà Ngô Tông Bình cập hắn phía đối tắc quang từ bến tàu cái này thượng liền ngày tiến vạn kim, làm người đỏ mắt không thôi, tưởng từ trên người hắn xuống. Tay cũng thật không ít đâu, lại nói này bác Giao, đầu đường Hồng Minh Quảng Trường, quả thực chính là người đọc sách xua như xua vị thánh địa, Quảng Trường cùng sở hữu ba tầng, có các loại cùng người đọc sách có quan hệ tiệm ăn, bao gồm tàng thư quán, thi họa quán, bồi quán. Chế bút quán chờ, chỉ cần cùng văn nhân mặc khách dính lên đều có, trong đó nổi tiếng nhất liền Bình Thư Các, chỉ cần có ý tưởng văn nhân nhã sĩ đều có thể đem chính mình đọc sách tâm đắc, thể hội, ý kiến lấy ra tới cùng. Những người khác cùng nhau thưởng thức, thảo luận chờ, nơi này lĩnh quân nhân vật chính là Minh Phong Thư Viện tiên sinh ứng biết năm. Phía trước cửa sổ bên trái quý công tử nghe xong phụ tá nói cũng không có mở miệng, lạnh nhạt đôi mắt hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Cửa sổ hạ là đôi cẩm như hà đào hoa, nơi xa là biển người tấp nập công diễn nơi sân, từ nơi này có thể nhìn đến cao xây công diễn đài, trên đài hiện tại không có người, một thân màu xanh băng áo gấm, trong tay cầm một phen màu trắng quạt xếp, cố ý vô tình quạt, bên hông một cây màu nguyệt bạch đai lưng thượng treo một cái cùng áo gấm giống nhau nhan sắc. Túi tiền, đệ nặng cấm bước chính là một khối tốt nhất mỡ dê ngọc ngọc bội, chân đăng một đôi màu đen dày, mặt nếu trung thu chi nguyệt. Lại như xuân hiểu chi hoa, tấn nếu đao tài, mi như mặc họa, ôn nhuận trung lộ ra kiên nghị, cả người tản mát ra cao quý vương giả hơi thở, lệnh người không bỏ được đem tầm mắt từ trên mặt hắn dịch khai nghe nói chiều nay công diễn tên vợ kịch tên là Hổ Gan Anh Hùng Truyền. Hồi thế tử ra, đúng là, nghe nói căn cứ Trấn Quốc đại tướng quân Phó Thế Tuấn tuổi trẻ khi mấy chàng chiến dịch cải biên mà thành, Hoàng thượng đã xem qua này kịch, đánh giá rất cao. Thật không nghĩ tới Long Dương chi hảo Ngô Tông Hán có thể có như vậy năng lực, một võ một văn quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, cộng thêm một cái sẽ kiếm tiền đường huynh đệ, thật là như hổ thêm cánh A, ta kia ngũ đệ hôm nay cũng tới, không biết hiện tại ở nơi nào. Hồi điện hạ, giữa trưa ở Ngàn Hương cư ăn đến cơm trưa, hiện tại đại khái ở cách vách. Nga Hoàng Tam Tử Tấn Vương mắt mị mị, Cẩn Chi, ngươi lần này tưởng cưới cái dạng gì? Nói xong nâng mi nhìn nhìn hắn, ta mấy ngày nay xem xét phụ vương khẩu khí, tựa hồ không tính toán ở chính tam phẩm trở lên cho ngươi tuyển phi. Đứng ở Tấn Vương đối diện đúng là Bắc Tề Thế Tử Hạ Cảnh Hạo, tự Cẩn Chi, tự lấy tên giữa cảnh tự cùng âm tự Cẩn, đồng thời Cẩn cũng là Mỹ Ngọc ý tứ, hắn chính ninh mi. Nhìn nhìn bên ngoài đứng ở tiểu mấy tử thượng một cái tiểu nam sinh chính không kiêng nể gì huy chính mình cánh tay, nguyên lai công diễn bắt đầu rồi, diễn tướng quân chính là một cái ngọc diện tiểu sinh, tương đương tuấn tiếu, kinh thành chi phong quả nhiên là lướt bất ham, nam nam cứ như vậy công khai ý bảo, ta cái này có. Khắc thê chi danh người còn có cái gì lựa chọn? Nghe nói, binh bộ thị lang tưởng đem hắn thứ nữ Dương Tĩnh Tuyết xứng cho ngươi. Nàng cũng xứng. Hạ Cảnh Hạo không có hé răng, bên cạnh tùy tùng không cam lòng tới một câu. Tấn Vương nhìn nhìn hắn, ta giúp ngươi nghĩ cách, không thể tìm được cái cử án tề mi, ít nhất đến tìm cái nghe lời đi. Liên ấn biểu cao ý tứ, tìm cái nghe lời đi Hạ Cảnh Hạo mày lại khẩn ninh kinh thành không khí đã đến này trình độ. Tấn Vương nhìn nhìn nơi xa đám người, cũng thấy được trên bàn nhỏ tiểu nam loa, không tỏ ý kiến cười cười. Tiểu thư, tiểu thư tiểu đào kéo kéo Ngô Huyền tiểu tay háo, muốn hay không như vậy mất mặt ta. Ở đằng trước lại không phải nhìn không thấy, trách không được đem mấy đặt ở sườn bên cạnh, nguyên lai vì phương tiện đứng ở mặt trên, thật là. Béo nha khẽ nết khai hai tay, đem Ngô Huyền Kiều hộ ở chính mình lực độ trong phạm vi. Kỳ thật, này bộ kịch Ngô Huyền Kiều đã sớm xem qua, nhưng nàng liền thích loại này bầu không khí, tựa như kiếp trước truy tinh giống nhau tình cảm mãnh liệt mênh mông, nhiệt tình bắn ra bốn phía, trên đài vai chính nàng đương nhiên nhận thức. Cái này đoàn kịch vẫn là ở nàng kiến nghị hạ tạo thành đâu, vai chính đương nhiên cùng nàng giống nhau đều là nữ giả nam trang lạp, nàng đem chỉ có nam nhân có thể hưởng thụ tiểu khúc biến thành có thể làm dân chúng xem đến tên vợ kịch, tuy rằng nàng chỉ là động động miệng, mặt khác tất cả đều là ứng biết năm cái này tài tử thu phục, cũng không để phòng ngại nàng nội tâm cảm giác thành tựu A. Nô Minh Đức đứng ở cửa sổ, cũng đối với chính mình nữ nhi lắc lắc đầu, làm các vị chê cười, là khuyển tử. Bởi vì có Ngũ Vương tử Ngụy Vương ở đây, Nô Minh Đức hàm hồ Ngô Huyền tiểu giới tính. Nô Tông Bình hừ hừ không lên tiếng, rốt cuộc có người ngoài ở đây. Tới rồi giờ thân cũng chính là hiện tại không sai biệt lắm buổi chiều tam, bốn điểm bộ dáng này, diễn rốt cuộc kết thúc, trên đài chào bế mạc năm lần đều không có đi thành, không có biện pháp, này kịch phát ra chính năng lượng quá cường hãn. Công diễn đài đối diện một khắc chắc phòng gian, đại tướng quân. Ngươi truyền thuyết Sơn Quận Vương mấy năm nay rõ ràng cùng ngươi chính kiến bất hòa, còn như vậy phụ ngươi, có ý tứ gì à? Vòng tròn lớn bàn bên cạnh ngồi một vị qua tuổi nửa trăm lão nhân, một trương báo kinh phong sương mặt, hai chỉ hãm sâu đôi mắt, thâm thúy sáng ngời, người trung như khe danh chạy xuôi quá năm tháng dấu vết, hàng mây che làn ra chiếu phim hoàng hôn ánh chiều tà, đã từng chứng kiến lão nhân nhiều ít quang huy năm tháng, lão nhân thật sâu hít một hơi. Lão phu cũng là càng ngày càng xem không hiểu, gần 40 còn không có vóc dáng tước, muốn này đó gì dùng. Đứng ở hắn bên cạnh phụ tá cũng thở dài lắc lắc đầu, chính mình chủ nhân vì con cháu nhóm nhưng giàu thối ruột, nhưng có mấy cái có thể hiểu đâu. Cách đó không xa, đám người lại xôn xao lên, chỉ thấy một người tuổi trẻ quý công tử không màng ra phó khuyên can xông vào thượng công diễn đài, như âm, ngươi nghe ta nói, ta đối với ngươi là thiệt tình. Trong nhà kia chỉ cọp mẹ đã bị hơn qua, như âm. Giả tuổi trẻ tướng quân người nhìn thấy quý công tử, nùng trang trên mặt nhìn không ra biểu tình, chiều dưới đài người thầm cung kính hạ liền sau này đài nhanh chóng tối lui, hậu trường chủ sự xem sự tình liền mau không chế không được vội vàng đối bên người tùy tùng nói, mau mời chúng bọn nha dịch tới hỗ trợ. Nô Huyền Kiều thấy người này lại tới trên bạch như âm, tùng hạ vai, người nổi tiếng nhiều thị phi. Chúng chi vẫn là diễn đến cái này quý công tử phụ thân, có đến dây dưa, vỗ vỗ tay, náo nhiệt cũng xem xong rồi, đến ca nơi đó đi. Béo nha che chở nàng nhảy xuống bàn, đúng lúc này một cái bụi đời bị mặt sau người tễ lại đây, mắt thấy liền chiều Ngô Huyền Kiều trên người đánh tới, Nô Huyền tiểu một cái cá chép lộn mình hướng sườn biên phiên đi, đáng tiếc sườn biên tựa hồ cũng có người chen qua tới. Nô Huyền tiểu nghĩ thầm sẽ không như vậy xui xẻo đi, tiểu đào chạy nhanh vươn chân chắn một chút, béo nha cũng đem chen qua bụi đời một cái trở tay đẩy ra đi, hai cái nha đầu cùng nhau làm Nô Huyền tiểu thịt lót. Nô Huyền tiểu lông tóc chưa thương, đứng lên Nô Huyền tiểu cũng không có quá mức hiển lộ nàng công phu, trốn tránh vài cái, liền đem này mấy cái tiểu bụi đời nhường cho béo nha. Vây xem quần chúng nhìn đánh nhau mấy người, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng, hảo, hảo thân thủ. Nữ hoa tử nhìn béo, đánh lên tới, không thể tưởng được như vậy nhanh nhẹn. Mấy cái tiểu đuổi đời không mấy cái hiệp liền toàn bò hạ, mấy cái đuổi tới nha dịch nhìn thấy liền lấy roi chịu bọn họ vài cái. Ta nói Trần Á Cẩu, mấy ngày không đáng sự, trong lòng ngứa đúng không, ta nói cho ngươi lần này nhưng không gặp may mắn. Nói xong vung tay lên. Bên cạnh mấy cái nha dịch liền đem mấy cái mang đi. Trần A Cẩu chiều nơi xa nhìn nhìn, hôi mặt bị kéo đi rồi, nghĩ thầm mụ nội nó chọc phải không thể chọc người, xui xẻo tiếp này một chuyến sống.